Khuynh Tức khắc may mắn, còn hảo một cái khác sư phụ bị Chiến Thiên Quân lấy, nếu là bọn họ hai cái cùng nhau công kích, La Tắc bất tử nửa cái mạng cũng chưa. Thiểm Điện thở dài, chủ nhân đem như vậy trọng sống giao cho hắn, lại muốn vất vả, chiến sĩ tiền bối, ngươi phải tin tưởng ngươi bảo bối đồ đệ, ngươi nhìn xem, bọn họ một đám nhiều bình tĩnh, đó là bởi vì bọn họ tin tưởng, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ có biện pháp, ngươi như vậy không bình tĩnh, rõ ràng chính là ở nói cho người khác, ngươi không tin ngươi bảo bối đồ đệ là thực lực. Thiểm Điện lời nói thâm tiếng nói, chiến sĩ rốt cuộc là bình tĩnh xuống dưới, cau mày ở bên nhau, cái này làm cho hắn như thế nào yên tâm, hắn chỉ là đem luyện khí bước đi đã dạy một lần, vốn dĩ cho rằng, đợi khi tìm được thiên hỏa, liền có thể chậm rãi giáo, không nghĩ tới lao hỏa sẽ làm hắn đến luyện khí trùng tới, mà bảo bối của hắn đồ đệ cũng tới, hắn vừa định, trở về thời điểm, nhất định phải nhiều giáo giáo nàng luyện khí, hiện tại loại tình huống này, làm hắn như thế nào bình tĩnh, như thế nào bình tĩnh, thật sự bình tĩnh. Không được a. Đi khách điếm chờ cô nương, nàng ngày mai buổi sáng trước kia, nhất định sẽ trở về, ngươi yên tâm. Thiểm Điện thấy chiến sĩ buông tay, cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có ra mạng người, bất quá này nhân loại nhìn qua cũng không có như vậy mảnh mai, hẳn là sẽ không có việc gì. La Tắc cười ha hả nhìn chiến sĩ, lập tức rời đi ba bước, đúng vậy, tiền bối, ngươi phải tin tưởng Khuynh Nhi, nàng nhất định sẽ không có việc gì. Hắn dễ dàng sao hắn? Chiến sĩ nguyên bản bình tĩnh tâm, nháy mắt lại tặc lên, ngươi kêu Khuynh Nhi. Ngươi dám kêu ta bảo bối đồ đệ Khuynh Nhi. Ta giết ngươi. Chiến sĩ giống lớn nói, ngay cả hắn đều không có kêu bảo bối đồ đệ Khuynh Nhi, tiểu tử này cũng dám như vậy kêu, hắn có phải hay không không muốn sống nữa. Thiểm Điện lập tức bắt lấy chiến sĩ cánh tay, nhẹ giọng nói, bình tĩnh bình tĩnh. Dựa. Đây đều là chuyện gì? Chiến sĩ phẫn hận hừ nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn là thực xuất ruột, hắn nhìn thoáng qua Thiểm Điện, hờ hững mà nói, ta muốn đi xem ta bảo bối đồ đệ. Liên như vậy trở về, hắn thật sự không yên tâm, có hắn cái này làm sư phụ tại bên người, nàng không hiểu thời điểm, còn có thể hỏi một chút hắn. Thiểm Điện nhìn chiến sĩ đi tới bóng dáng, trên mặt lộ ra một nụ cười, liền biết lao nhân này không yên tâm. Đi lạp, đừng nhìn, nếu là lao nhân kia trở về, các ngươi liền đi không được. Thiểm Điện cười nói, kỳ thật bọn họ đại có thể yên tâm, chủ nhân tuyệt đối sẽ không có sự tình gì, hắn phi thường tin tưởng chủ nhân thực lực. La Tắc thấy chiến sĩ đi vào đi, tức khắc lại cảm giác được chính mình về tới trên mặt đất, liền ở vừa rồi bị như vậy lay động hai hạ, hắn đều cảm giác hồn đều không có, bây giờ còn có như vậy một chút choáng váng. Hạng Võ đỡ chán than nhẹ, đây là Quân Mộ Khuynh sư phụ, nếu là Long Thiên Đại người biết Quân Mộ Khuynh còn có cái sư phụ, không biết hắn lại muốn tao tội gì, muốn hay không nói cho Long Thiên Đại người, tính, vẫn là đừng nói cho hắn, miễn cho hắn chịu kích thích thời điểm, tựa như Quân Mộ Khuynh sư phụ vừa rồi bóp chặt La Tắc bộ dáng. Vây xem người chạy nhanh tan đi, đem vừa rồi tin tức phát ra, trong lúc nhất thời, luyện khí chủng người cơ hồ đều biết ngày mai Quân Việt muốn cùng chiến sĩ đại nhân đồ đệ tỉ thí luyện khí, đây chính là một kiện rất tốt sự tình, bọn họ đều muốn nhìn một chút là chiến sĩ đại nhân đồ đệ lợi hại, vẫn là bọn họ luyện khí chủng thượng thiên tài lợi hại. Lam Phong mặt mang mỉm cười nhìn La Tắc, đi đến trước mặt hắn, vô vô bờ vai của hắn, nút lọ, ngươi tự cầu nhiều phúc, tuy rằng ta tin tưởng Khuynh Nhi sẽ không có việc gì, bất quá ta lo lắng ngươi sẽ có việc, ngạo ta liền đệ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là ngạo ta tới, biết sự tình hôm nay, vừa rồi Khuynh Nhi sư phụ không có bóp chết hắn, ngạo ta đều sẽ bóp chết hắn. Nghĩ đến mặc ngạo ta, La Tắc lập tức đánh một cái lạnh run, đã ở bắt đầu cầu nguyện, hắn hy vọng ngạo ta không có nhanh như vậy tới, liền tính ra, kia cũng ít nhất chờ đến ngày mai tỉ thí về sau, bằng không hắn nhất định sẽ chết thực từ kia. Mấy năm nay liền tính ngạo ta không nói, bọn họ cũng biết hắn vì cái gì bế quan, chính là bởi vì Quân Mộ Khuynh, lần này ngạo tà như vậy nghiêm túc, bọn họ cũng đều biết, ngạo tà là tới thật sự. Kẻ điên, ngươi có thể đừng làm ta sợ sao. Chạy nhanh, làm người đi xem, ngạo tà khi nào tới luyện khí chủng. La Tắc hiện tại trong lòng bất ổn, cứ việc hắn biết Quân Mộ Khuynh sẽ thắng, thắng cái kia lão nhân đương nhiên sẽ không lấy hắn thế nào, chính là, mặc ngạo tà nhất định sẽ đối hắn thế nào. Xong rồi xong rồi. Lần sau hắn làm việc trước kia, nhất định phải nhiều suy nghĩ ngạo tà, đặc biệt là ở Quân Mộ Khuynh sự tình thượng, đi nhầm một bước, hối hận cả đời a. Ngạo tà muốn tới, lại nhiều người cũng xem không được, nút lọ, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc. Hạ Trúc Thanh xoay người đi theo Thiểm Điện hướng khách điếm phương hướng đi đến, kỳ thật nút lọ không cần như vậy lo lắng, Khuynh Nhi thắng liền sự tình gì đều không có, hơn nữa bọn họ không phải đều tin tưởng, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ không thua sao. Có cái gì hảo lo lắng? Hạng Võ cũng lập tức theo sau. Hắn tiến đến Hạ Trúc Thanh trước mặt, Trúc Diệp, ta hiện tại lo lắng chính là ta. Thật sự, hắn thực lo lắng cho mình về sau nhân thân an toàn, nếu là Long Thiên Đại người biết chuyện này, nhất định sẽ bóp chết hắn. Lần trước Hàn Ngạo Thần mang đi Quân Mộ Khuynh, hắn không phải thiếu chút nữa chết ở Long Thiên Đại người trên tay. Ngạo Tà cũng sẽ không đối với ngươi thế nào. Lam Phong chậm rãi theo sau, hắn lúc ấy cái gì đều không có nói, có cái gì hảo lo lắng. Không phải Ngạo Tà, là Long Thiên. Hạng Võ thở dài nói, hắn muốn hay không ngẫm lại trốn rất xa, làm Long Thiên Đại người tạm thời tìm không thấy hắn, liền tính đã biết cũng không thể trách hắn. Hỏa Linh Nhi yên lặng theo sau, nàng tuy rằng lo lắng Quân Mộ Khuynh, nhưng là nàng hiện tại đã là Quân Mộ Khuynh thủ hạ, nên nghe nàng mệnh lệnh, chờ trở về lại nói. Lo lắng Hỏa Linh Nhi kỳ thật rất kỳ quái, những người này không lo lắng ngày mai tỉ thí, ngược lại là lo lắng hai cái người xa lạ, bọn họ liền như vậy tự tin, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ thắng sao. Đối phương dù sao cũng là luyện khí chủng hiếm có thiên tài, Quân Mộ Khuynh sẽ thắng sao. La Tắc nhìn thoáng qua phía sau Hỏa Phủ, đi theo mấy người phía sau, hiện tại hắn cũng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, hy vọng Ngạo Tà sẽ không nhanh như vậy đến. Quân Mộ Khuynh cùng này Hỏa Hy xuyên qua tầng tầng lâu đình nhà thủy tạ, nhìn đến Hỏa Phủ phong cảnh, trong lòng không cấm cảm thán, kẻ có tiền chính là xa xỉ, từ ngàn môn đi đến còn chưa đi đến tàng thư các, liền dùng nửa giờ, kia muốn thật là chuyển lên, nên có bao nhiêu đại. Quân cô nương không lo lắng ngày mai tỉ thí. Hỏa Hy quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh Quân Mộ Khuynh, hắn rất muốn ở trên mặt nàng tìm được một tia hoảng loạn, chính là hắn thất vọng rồi, mặc kệ hắn thấy thế nào, Quân Mộ Khuynh như cũng là đạm nhiên bộ dáng. Trên mặt không có nửa điểm không giống nhau. Lo lắng có ích lợi gì? Nàng tiến tàng, lại không phải vì ngày mai tỉ thí, mà là nàng đã sớm muốn đi Hỏa Phủ tàng nhìn xem. Nàng nghe Mạc Tương Thủ sư phụ nói qua, nơi này có rất nhiều về luyện khí, còn có chữa trị thần khí thư, còn có một ít là về đấu kỹ, dù sao nhìn xem cũng sẽ không có cái gì chỗ hỏng. Có cơ hội như vậy, nàng làm gì không vào xem, bằng không lão nhân kia đem nơi đó mặt khen vô cùng kỳ diệu. Hảo hảo hảo. Hỏa Hy liền nói ba cái hảo tự, xử sự như vậy bình tĩnh người, ngay cả bọn họ tuổi này đều rất khó tìm đến, càng đừng nói hiện tại người trẻ tuổi, Quân Mộ Khuynh quả nhiên cùng người khác không giống nhau. Quân Mộ Khuynh xấu hổ nhìn Hỏa Hy, hảo cái gì? Bảo bối đồ đệ. Chiến sĩ nghiêm túc đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trầm giọng kêu lên. Ngày mai sự tình, thật sự không thể cứ như vậy, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Sư phụ A, ngươi chẳng lẽ không tin chính ngươi dạy ra đồ đệ sao? Quân Mộ Khuynh xem này chiến sĩ lo lắng bộ dáng, trong lòng xẹt qua một trận ấm áp, bọn họ liền đơn độc nói chuyện thời gian đều không có, nàng cũng chưa kịp nói cho chiến sĩ, nàng đã có thể nắm giữ luyện khí phương pháp. Hỏa Hy cũng vô vô chiến sĩ bả vai, chính là, quân cô nương nhất định sẽ có biện pháp, ngươi cũng đừng lo lắng. Hỏa Hy tổng cảm giác Quân Mộ Khuynh tiến tàng không phải vì ngày mai sự tình, bất quá hắn vẫn là nguyện ý làm nàng tiến tàng, nói không chừng nàng thật sự có thể học được một ít đồ vật. Chiến sĩ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hỏa Hy, giữ chặt hắn, nhà ngươi ta lại không phải không có đã tới, tàng ta mang ta bảo bối đồ đệ đi thì tốt rồi, ngươi chính là luyện khí trùng đảo chủ, khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nội, đi thong thả không tiễn. Chiến sĩ trực tiếp hạ lệnh chủ khách, giống như quên chính mình mới là cái kia khách. Thật vô tình. Hỏa Hy tuy rằng nói như vậy, nhưng là nện bước đã trở về đi, hắn cùng chiến sĩ nhiều năm bạn tốt, những việc này, hắn tự nhiên là muốn hỗ trợ. Thấy Hỏa Hy tránh ra, chiến sĩ lập tức tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, cười ha hả hỏi, bảo bối đồ đệ, ngươi hiện tại có thể luyện khí sao? Ngươi cái kia hỏa sẽ không lại đem luyện khí lò thiêu đi. Quân Mộ Khuynh trong tay trống rỗng xuất hiện một phen bảo kiếm, thân kiếm tản mát ra quan mang, tức khắc làm còn ở lo lắng chiến sĩ trước mắt sáng ngời, huyễn thần khí. Bảo bối đồ đệ là như thế nào làm được, hắn không có đã cho nàng huyễn thần khí, chẳng lẽ nàng thật sự có thể luyện chế thần khí sao? Nhạ! Quân Mộ Khuynh trên tay lại xuất hiện một ít lung tung rối loạn đồ vật. Chiến sĩ kêu kêu một cái kích động, thiên tài, quả nhiên là thiên tài, hắn cái này đồ đệ quả nhiên không có thu sai. Ha ha, chiến sĩ nhìn Quân Mộ Khuynh trong tay thần khí, chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to, thân thể run lên run lên. Bảo bối của hắn đồ đệ là cái thiên tài, thiên tài. Nghĩ đến đây, chiến sĩ có chút lệ nóng doanh trọng, hắn cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng vừa mới tiếp xúc luyện khí mấy ngày, thế nhưng liền có thể luyện chế huyễn thần khí, liền tính là đả kích người, cũng không phải như vậy đả kích. Liền sư phụ cũng cùng nhau bị hung hăng đả kích. Như vậy thiên phú, quả thực liền có thể nói thượng là biến thái, siêu cấp biến thái, vô cùng biến thái. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn chiến sĩ, hắn liền không thể điệu thấp một chút sao. Nói cho chính hắn có thể luyện chế thần khí, đó là không cho hắn lo lắng, không phải làm hắn như vậy cao điệu, muốn cho toàn thế giới đều biết giống nhau. Bất quá hắn cái dạng này, có thể hay không có điểm khoa trương, nàng còn không phải là sẽ luyện chế thần khí sao. Hai mắt đẫm lệ nhìn chính mình, giống như nàng là phụ lòng người giống nhau. Sư phụ, ngươi có thể đừng cái này biểu tình sao? Quân Mộ Khuynh ôn nhu mà nói, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm. Chiến sĩ manh ngốc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, còn không quên chớp chớp mắt, bảo bối đồ đệ, ta phát hiện gần nhất ta rất thích cái này biểu tình. Nói, hắn lại chớp chớp mắt. Dựa. Quân Mộ Khuynh vẻ mặt cuồng hãn, này đó lao nhân ra, đều già đầu rồi, vì cái gì bọn họ thích bán manh đáng xấu hổ, bọn họ không biết sao. Sư phụ Quân Mộ Khuynh đem thanh âm kéo trường. Chiến sĩ lập tức nhắm lại miệng, ho nhẹ hai tiếng, trên mặt vẫn là có che đậy không được đắc ý, mơ hồ còn có vài phần áy náy, bảo bối đồ đệ, ngươi sẽ không trách sư phụ đi. Hắn nếu là biết có sự tình hôm nay, là tuyệt đối sẽ không rời đi, nhất định sẽ giúp hắn bảo bối đồ đệ hảo hảo suốt cái kia quân Việt. Nếu không phải ngươi rời đi, ta còn không biết cái loại này phương pháp. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, sư phụ rời đi, ngược lại là thành tựu nàng, trong khoảng thời gian này nàng không ngừng luyện khí, ngày mai tỉ thí cũng không thấy đến sẽ thua, nói không chừng còn có trò hay xem. Biện pháp gì? Chiến sĩ lập tức thỏ qua tới hỏi, cái gì hảo biện pháp? Nàng Kim Ô Hỏa là như thế nào làm được không có đem luyện khí lò hòa tan? Quân Mộ Khuynh cười thần bí, không có trả lời, thẳng tắp hướng phía trước đi đến. Chiến sĩ bĩu môi, xoay người trở về đi, nếu bảo bối đồ đệ như vậy có tin tưởng, hắn cũng liền an tâm rồi, cái này có thể hảo hảo ngủ một giấc, liền chờ ngày mai quân Việt kia quy tôn tử cho hắn bảo bối đồ đệ dập đầu, có thể nhìn thấy quân gia người dập đầu nhận tội, thật đúng là không dễ dàng, chờ mong, phi thường chờ mong. Quân Mộ Khuynh thấy chiến sĩ không có theo tới, trên mặt tươi cười trở nên càng sâu, lửa đỏ là thân ảnh sẽ qua, trong tiểu viện nơi nào còn có Quân Mộ Khuynh thân ảnh. Nhìn đến nhắm chặt đại môn, lửa đỏ thân ảnh chậm rãi đi vào đi, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, ánh vào mi mắt chính là trước mắt ngọc đẹp thư tịch, một tầng tiếp theo một tầng, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào đi, ánh mắt nhìn quét một chút bốn phía. Tang đại khái ở 100 bình phương tả hữu, phân trên dưới hai tầng, mặt trên thư tịch đều trơn bóng như tân, không có nửa điểm hư hao dấu hiệu, càng thêm không có bị trùng cắn quá dấu vết, nhìn dáng vẻ, này đó thư bị bảo hộ thực hảo, cũng có thể nhìn ra được tàng thư người thực yêu quý này đó thư. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào đi, đi qua một cái kệ sách, nàng sẽ dừng lại bước chân tùy ý phiên động hai trang, hướng bên trong đi đến. Chiến sĩ cười ha hả hướng phía trước đi đến, vừa mới ra hỏa phủ, một bộ bóng trắng ánh vào mi mắt, hắn tức khắc ngốc lăng ở tại chỗ, dại ra mà nhìn trước mắt người. 3000 mặc ti tùy ý rối tung ở phía sau bối, màu trắng quần áo bạn sợi tóc theo gió bay múa, như mỹ ngọc hình dáng, tìm không ra nửa điểm tì vết, một đôi như mực hai mắt, lập loè khắc thường quan mang, khóe miệng bất luận khi nào đều sẽ câu mang theo ba phần tươi cười, từ xa nhìn lại, giống như là cái ôn văn nho nhã quân tử, mà kia lưu ly ngọc bội treo ở bên hông, tơ vàng chỉ bạc câu biên góc áo, lại làm trên người hắn nhiều vài phần tôn quý hoa lệ, hắn ưu nhã cười, phảng phất là muốn mê đảo thiên hạ chúng sinh. Dựa, chiến sĩ không cấm ở trong lòng than dài, đây là nơi nào tới yêu nghiệt, muốn ra tới thai họa thương sinh, ngay cả hắn như vậy một cái lao nhân ra, đều thiếu chút nữa bị mê đảo. Tấm tắc, lớn lên là không tồi, bất quá cùng hắn bảo bối đồ đệ so sánh với, còn kém như vậy vài phần, còn có, vì cái gì hắn có loại quen mắt cảm giác, gia hỏa này vì cái gì cũng là làm tóc tùy ý tung bay, còn có, gia hỏa này trên mặt là mang theo tươi cười không sai, chính là kia một đôi như băng trong con ngươi cảm xúc, là như vậy quen mắt. Tiểu Hoa Nhi, ngươi là người nào đâu? Chiến sĩ rốt cuộc là nhịn không được, gia hỏa này, lớn lên quá làm nhân thần cộng phẫn, sao lại có thể có người so với hắn còn xinh đẹp? Hàn Ngạo Thần nhìn chiến sĩ, nhấp miệng, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn vẫn là mở miệng, tiền bối, không biết ngươi có hay không gặp qua một cái hồng y hề cô nương. Vừa rồi hắn hỏi những người đó, bọn họ là nói hồng y hề cô nương ở chỗ này. Hồng y hề cô nương. Chiến sĩ đột nhiên cả kinh, hồng y hề cô nương. Kia chẳng phải là hắn bảo bối đồ đệ, hảo gia hỏa, dám đánh hắn bảo bối đồ đệ chủ ý. Ta trước nay liền không có gặp qua một cái gì hồng y hề cô nương, ngươi nếu là không có việc gì, có thể đi rồi. Chiến sĩ không kiên nhẫn mà phất phất tay, tránh đi Hàn Ngạo Thần, hướng khách điếm phương hướng đi đến. Những cái đó không lương tâm tiểu gia hỏa, hắn đồ đệ nói qua làm cho bọn họ mang chính mình đi khách điếm, hiện tại thế nhưng đem hắn một người lưu lại nơi này, bất quá may mắn, nơi này chỉ có một khách điếm, không cần tìm cũng biết bọn họ đi địa phương nào. Hàn Ngạo Thần đạm đạm cười, người này biểu hiện kích động như vậy, đó chính là nói Tiểu Khuynh Khuynh thật sự ở chỗ này, no. Hắn muốn hay không cấp Tiểu Khuynh Khuynh một kinh hỉ, cũng không biết Tiểu Khuynh Khuynh nhìn đến hắn sẽ có phản ứng gì, vui vẻ. Vẫn là dầu cái miệng nhỏ. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nhíu mày, Tiểu Khuynh Khuynh đối hắn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hiện tại chỉ là thấy nàng một mặt, hắn liền như vậy khẩn trương. Ta tưởng bái kiến Hỏa đảo chủ. Hàn Ngạo Thần đi tới cửa, mỉm cười mà nói. Cửa thủ vệ lập tức đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, si mê trên mặt lộ ra hàm hậu tươi cười. Hàn công tử, ngài năm nay như thế nào sẽ đến sớm như vậy? Mỗi một năm Hàn công tử đều sẽ đến luyện khí trùng tới, mỗi lần lưu lại thời gian, cũng chỉ có 7 ngày, nhưng hắn bình thường tới, không phải còn từng có mấy tháng, lần này như thế nào sẽ sớm như vậy? Như thế nào, Hòa đảo chủ không ở? Hàn Ngạo Thần trên mặt như cũ mang theo mỉm cười, dùng cái loại này mê chết người không đền mạng tươi cười, nhìn trước mắt người. Không, không, đương nhiên ở, đảo chủ vẫn luôn đều ở, muốn hay không ta đi vào thông báo. Thủ vệ lập tức nói, trên mặt tươi cười trở nên càng sâu, trong mắt cũng có vài phần kinh diễm, ai nói chỉ có nữ nhân mới Mỹ, ai gặp qua như vậy không nam tử. Không cần, ta biết đường. Hàn Ngạo Thần tùy ý nhìn thoáng qua thủ vệ, mắt đen chỗ sâu trong xẹt qua một mặt chán ghét, nâng lên nệ bước, ưu nhã mà hướng hỏa phủ đi đến. Chiến sĩ mới vừa đi hai buồn, còn tưởng rằng tên kia sẽ rời đi, không nghĩ tới hắn liền như vậy nên ngang đi vào, hơn nữa xem cửa này khẩu thủ vệ, cùng hắn còn rất thủ, Hàn công tử, sẽ không như vậy xảo đi, lão hỏa tên kia vẫn luôn nói có hắn có cái bạn tốt, liền họ Hàn, chẳng lẽ chính là hắn? Đi! Lão hỏa khi nào nhận thức cái như vậy đẹp nam tử? Hắn là người nào? Chiến sĩ tiến đến cái kia thủ vệ trước mặt, thần bí hề hề hỏi. Thủ vệ vốn dĩ liền không có lấy lại tinh thần, bị chiến sĩ như vậy một dọa, bảy hồn đi tam, chiến sĩ đại nhân, ngươi làm ta sợ muốn chết. Thủ vệ xoa xoa chính mình ngực, hắn không phải đi rồi sao? Như thế nào lập tức lại về rồi? Phi! Ngươi tiểu tử này nhanh lên nói cho ta vừa rồi đi vào người kia là ai, bằng không chiến sĩ hít mắt, cầm nắm tay, thuận tiện ở mặt trên thổi khẩu khí. Thủ vệ khóc không ra nước mắt nhìn chiến sĩ, lập tức nói, chiến sĩ đại nhân, vị kia công tử kêu Hàn Ngạo Thần, hắn mỗi một năm đều sẽ đến luyện khí trùng tới, không vì luyện khí, cũng sẽ không mua thần khí, mỗi lần chỉ là ở tàng nghỉ ngơi 7 ngày. Nhìn chiến sĩ nắm tay, hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu là chính mình không nói vừa rồi vị kia công tử là ai, chiến sĩ đại nhân nắm tay liền sẽ dừng ở hắn trên người. Cái gì? Hắn? Có thể mỗi một năm đi tàng đãi 7 ngày. Cái này lão hỏa, cũng quá không đủ trượng nghĩa, ngày thường hắn muốn đi tàng một ngày, hắn đều phi thường không vui, hiện tại một cái tiểu tử, còn không phải là lớn lên đẹp một chút, khiến cho nhân ra đi đãi 7 ngày, 7 ngày a. Người khác khả năng chỉ biết tàng thả luyện khí trùng chân quý nhất thư, khá vậy không phải toàn bộ, nơi đó không chỉ là thả mấy quyển thư, càng quan trọng là, ở bên trong nghỉ ngơi một ngày, so tu luyện một tháng đều phải hảo, nơi đó mặt có nồng đậm nguyên tố hơi thở. Không có thiên ly a, một cái tiểu tử một năm đi vào một lần, một lần vẫn là 7 ngày, phải biết rằng hắn 7 năm có lẽ đều không thể đi vào một lần liền 7 cái canh giờ đều đãi không được, này lao hỏa sao lại có thể như vậy. Nghĩ đến đây, chiến sĩ đi nhanh hướng bên trong đi đến, hôm nay mặc kệ thế nào, hắn đều phải đi bên trong đãi 7 ngày mới ra tới, không vì khác, chính là vì hắn bảo bối đồ đệ, cũng không thể làm người này cùng bảo bối của hắn đồ đệ một chỗ, ai làm ra hỏa này lớn lên cũng thật đẹp. Hàn Ngạo Thần đứng ở đại sảnh lẳng lặng chờ đợi Hòa Hy. Nghĩ đợi lát nữa là có thể nhìn đến Quân Mộ Khuynh, trên mặt tươi cười ở trong lúc lơ đãng gia tăng, tung tăng nhảy nhót bước chân văng lên, tuấn mỹ trên mặt nhẹ nhàng nhăn lại, màu đen lạnh băng con ngươi, lóe lộ ra không kiên nhẫn. Hàn ca ca. Hỏa Trúc Nhi nhìn đến kia mặt màu trắng thân ảnh, ngạc nhiên mà kêu lên. Hàn Ngạo Thần trên mặt một mảnh âm trầm, hắn không có xoay người, càng thêm không để ý đến cái kia thanh âm, chỉ là đứng ở tại chỗ, không có nửa điểm động tĩnh. Hỏa Trúc Nhi tùy hứng đô đô miệng, đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Không phục kêu lên, Hàn ca ca. Hàn ca ca mỗi lần tới, đều không để ý tới nàng, thật là, bất quá miệng nàng thích Hàn ca ca, nàng chưa từng có gặp qua giống Hàn ca ca như vậy đẹp nam tử, ngay cả ca ca đều so ra kém hắn. Hàn Ngạo Thần xoay người đi đến một bên, chính là không đi xem Hỏa Trúc Nhi, mỗi lần hắn tới, đau đầu nhất chính là Hỏa Trúc Nhi, chán ghét nhất cũng là nàng, có cái thời điểm hắn đều không nhớ rõ có người này, chính là kêu một tiếng Hàn ca ca kêu thật sự là quá khó nghe. Ngạo Thần. Hòa Hy bước đi tới, nhìn đến Hàn Ngạo Thần bóng dáng, nguyên bản liền nhạc cá trên mặt, lộ ra trăng non tươi cười. Hòa đảo chủ. Hàn Ngạo Thần lễ phép kêu lên, kêu nhấc tay nâng đủ, đều vô cùng ưu nhã. Hòa Trúc Nhi đứng ở một bên, lập tức lộ ra ái mộ ánh mắt, chính là, nàng mặc dù là đem một đôi mắt xem mù, Hàn Ngạo Thần cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái, ngay cả khỏe mắt một cái dư quang, đều sẽ không để lại cho nàng. Lần này vì cái gì sớm như vậy? Hòa Hy hỏi. Thời gian này còn kém vài tháng. Ta chỉ là tới tìm người. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm mà nói, ánh mắt giống như ở không tiếng động nói cho Hòa Hy, hắn tới sớm muộn gì, không cần phải hắn nhọc lòng. Ai? Hòa Hy lập tức hỏi. Quân Mộ Khuynh. Hòa Hy hơi hơi sửng sốt, Quân Mộ Khuynh mới vừa đến nơi đây, hắn liền biết Quân Mộ Khuynh tới, chẳng lẽ hắn thật sự có như vậy thần thông quảng đại, như vậy một chút việc nhỏ đều trốn bất quá hắn đôi mắt sao. Kinh ngạc Hòa Hy nào biết đâu rằng, ở Hàn Ngạo Thần trong mắt. Quân Mộ Khuynh hành tung, kia nhưng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ, hắn hy vọng tùy thời có thể biết được Quân Mộ Khuynh rơi xuống, như vậy có thể thực tốt bảo hộ nàng, hắn nói qua sẽ bảo hộ nàng. Nàng ở tàng. Hỏa Hy cuối cùng vẫn là đem Quân Mộ Khuynh hành tung nói cho Hàn Ngạo Thần, mặc kệ thế nào, hắn sớm hay muộn là sẽ biết Quân Mộ Khuynh rơi xuống. Hàn Ngạo Thần nửa điểm đều không có dừng lại, liền hướng đại sảnh bên ngoài đi đến, hắn đã sớm đoán được Tiểu Khuynh Khuynh ở địa phương nào, sở dĩ tới hỏi một câu Hỏa Hy, chỉ là tôn trọng hắn cái này đảo chủ. Hỏa Trúc Nhi kinh ngạc nhìn Hàn Ngạo Thần, đặc biệt là nghe được Quân Mộ Khuynh ba chữ thời điểm, kia biểu tình càng là buồn cười, nàng đi đến Hỏa Hy trước mặt, trên mặt chảy xuôi nước mắt. Cha, vì cái gì? Luyện khí chủng có bao nhiêu nam tử vây quanh nàng chuyển, chính là nhiều năm như vậy, nàng trong lòng chỉ có hắn một người, nhưng hiện tại, hắn thế nhưng đối chính mình nhìn như không thấy, đem nàng trở thành không khí, căn bản là không lo một hồi sự. Hỏa Hy thở dài một hơi, xoay người nhìn Hỏa Trúc Nhi, Đúc Nhi, không cần tưởng, đừng nghĩ nhiều. Hàn Ngạo Thần tuyệt đối không phải hắn nữ nhi có thể xứng thượng, tuy rằng hắn không biết Hàn Ngạo Thần là từ địa phương nào tới, nếu trên tay hắn có cái kia đồ vật, vậy cần thiết nghe Hàn Ngạo Thần mệnh lệnh. Hỏa Trúc Nhi không dám tin tưởng nhìn Hỏa Hy, vì cái gì mỗi lần nàng muốn đồ vật, cha chẳng những sẽ không cổ vũ nàng, ngược lại luôn là nói một ít nói như vậy. Uy, lão Hỏa, ngươi quá không nghĩa khí. Chiến sĩ đột nhiên đi vào tới, chờ Hỏa Hy nói, hắn ở bên ngoài nhìn thật lâu, gia hỏa này thế nhưng thật sự là một ngoại nhân ở nút bên trong đi tới đi lui, so ở nhà hắn còn muốn tự tại, kia tiểu tử rốt cuộc là cái gì thân phận, vì cái gì như vậy như bức xoa xoa. Hỏa Hy nhìn chiến sĩ, đầy mặt lòng dạ hiểm độc, ngươi không phải đi rồi sao? Hắn hôm nay đây là lần thứ mấy đi trở về tới. Đi rồi, ta nếu là đi rồi, liền không biết ngươi thủ đoạn nham hiểm, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, liền đi vào một lần, liền một lần, vì cái gì ra hỏa kia có thể đi vào như vậy nhiều lần. Dựa, quá không có thiên lý, muốn tấn chức, đại gia cùng nhau tấn chức không phải. Hỏa Hy bất đắc dĩ mà lắc đầu, vô vô chiến sĩ bả vai, ông bạn già, có một số việc, không thể thể hiện. Chúng ta tuyệt đối không cần thể hiện, bằng không. Đình chỉ, ngươi này lão Hỏa, là đang nói ta thể hiện. Chiến sĩ lời này nói cũng thật là có chút không tự tin, lần trước hắn đi vào lúc sau, không mấy cái giờ liền hôn mê qua đi, nếu không phải bọn họ cứu mau, chính mình cũng không biết đi địa phương nào, chính là này cũng không thể thuyết minh, hắn hiện tại không thể đi vào a. Đốc Nhi, ngươi đi về trước, phải hảo hảo nhớ kỹ cha nói, cha là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Hỏa Hy bất đắc dĩ nhìn trước mắt nữ nhi. Hắn đối nàng nghiêm khắc, kia hết thảy đều là vì nàng hảo, vì cái gì nàng một chút đều không rõ, giống như chính mình ở hại nàng giống nhau. Hỏa Trúc Nhi hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, nàng là tuyệt đối sẽ không cam tâm, tuyệt đối sẽ không. Chiến sĩ khoanh tay trước ngực, nhìn Hỏa Trúc Nhi rời đi bóng dáng, như suy tư gì mà nói, lão Hỏa, ngươi nữ nhi nhưng không giống ngươi. Như vậy điêu ngoa không nói đạo lý, liền chính mình cha đều dám hử, người ngoài không biết còn tưởng rằng là lão Hỏa không có gia giáo. Hảo, ngươi muốn nói cái gì? Hỏa Hy nghiêng đầu nhìn chiến sĩ, hắn còn không phải là tưởng đi vào tàng sao. Kia địa phương lần trước hắn lại không phải không có đi qua, liền một ngày đều đại không được, huống chi là 7 ngày, Hàn Ngạo Thần có thể nghỉ ngơi 7 ngày, đến bây giờ đều không có người có thể làm được, bọn họ liền không cần suy nghĩ nhiều. Chiến sĩ sờ sờ cái mũi, cuối cùng cái gì đều không có nói ra, ai làm nơi đó, hắn đại không được nhiều thời gian dài, nếu là hắn lần này đi vào, lại bị người nâng ra tới. Này nhiều thật mất mặt. Không nói lời nào, vậy đi, uống rượu đi. Hỏa Hy sang sảng mà nói, hắn liền không tin, uống rượu chuyện tốt như vậy, chiến sĩ sẽ bỏ lỡ. Đừng, ta từ hôm nay trở đi, kiêng rượu, về sau ngươi cũng đừng lấy uống rượu tới nói sự. Chiến sĩ ngạo kiêu nói, nói xong ngửa đầu hướng bên ngoài đi đến, hắn vì làm một cái hảo sư phụ, tốt nhất sư phụ, từ giờ trở đi, nhất định phải chuyên tâm giáo bảo bối đồ đệ luyện khí, chờ nàng trở thành thiên hỏa luyện khí sư thời điểm, chính mình lại uống rượu không xong. Rốt cuộc đồ đệ quan trọng, rượu cũng rất quan trọng. Hỏa Hy nhìn chiến sĩ rời đi bóng dáng, trực tiếp một cái xem thường ném qua đi, kiêng rượu, liền hắn chiến sĩ lời nói, không cần phải nói, ngày mai chuẩn lại uống thượng. Yêu sầu con ngươi nhìn bên ngoài, Hỏa Hy thở dài, xoay người hướng trong ngoại đi đến, trên mặt có che không được yêu sầu. Quân Mộ Khuynh đái ở nút bên trong, lật xem bên trong về luyện khí, cùng đấu kỹ thư, thật lâu, nàng không cấm nhíu nhíu mày, nguyên tố dao động. Phòng này bên trong, như thế nào sẽ có như vậy cường nguyên tố dao động, này cũng quá kỳ quái. Chính là nàng cảm giác không sai, này đích đích xác xác là nguyên tố dao động, Quân Mộ Khuynh dứt khoát nhắm mắt lại, hướng nguyên tố không gian tìm kiếm, liền nhìn đến phong thủy thổ quang bốn loại nguyên tố, hưng phấn đông đưa, há mồm không ngừng hút bên ngoài nguyên tố. Chẳng lẽ nơi này có thể có nồng đậm nguyên tố? Quân Mộ Khuynh tò mò mà nhìn quét chung quanh, nguyên tố là đấu kỹ sư, triệu hoán sư, không thể thiếu đồ vật, mặc dù là bọn họ hô hấp không khí, đều sẽ có rất nhỏ nguyên tố, chính là cái này địa phương nguyên tố, hào nồng đậm, so bên ngoài nồng đậm mười mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hấp thu bên ngoài nguyên tố bốn loại nguyên tố nhảy nhót không thôi, Quân Mộ Khuynh trong lòng cũng có chút kích động, cũng càng thêm xác định vừa rồi ý tưởng, nhất định là cái dạng này, là có nồng đậm nguyên tố, nàng không có cảm giác được, nhưng là nàng ở trong thân thể nguyên tố cảm giác được, chúng nó ở điên cuồng cắn nuốt trong phòng nguyên tố. Ta cho rằng Tiểu Khuynh Khuynh phải chờ ta tới mới biết được nơi này có nguyên tố, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện. Ai oán thanh âm từ cửa truyền đến, Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, ánh vào mi mắt chính là một bộ bạch y Hàn Ngạo Thần. Nhìn trước mắt như hỏa nam tử, Quân Mộ Khuynh sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, ở trong lòng mắng một tiếng, dựa, nàng không phải không có gặp qua truyền bạch y hề phục người, nhưng là, xuyên ra tưởng Hàn Ngạo Thần như vậy, nàng thật đúng là lần đầu tiên nhìn đến. Rõ ràng là cái vô sỉ ra hỏa, cố tình trên mặt tổng mang theo mê chết người tươi cười, hướng nơi đó nhẹ nhàng như vậy một dựa, nếu là nơi này có người khác, hồn cũng không biết phi chạy đi đâu. Quân Mộ Khuynh ở trong lòng lại phun một tiếng, đem mặt vặn đến một bên. Không hề đi xem Hàn Ngạo Thần, lúc này Quân Mộ Khuynh không cấm may mắn chính mình tự chủ hảo, nếu là tùy tiện đổi một người, chỉ sợ lao ở liền nhào lên đi, nàng mới không cần như vậy. Hàn Ngạo Thần sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ là mị lực của hắn không đủ sao? Hắn hôm nay riêng xuyên thành cái dạng này, chính là vì Tiểu Khuynh Khuynh, chính là Tiểu Khuynh Khuynh thế nhưng liền liếc hắn một cái đều không xem, chẳng lẽ là mị lực lại giảm xuống? Khuynh Khuynh! Quân Mộ Khuynh đánh cái dùng mình, tức khắc bị kêu buồn nôn một tiếng, cấp đẩy lui vài bước. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh phản ứng, trên mặt tươi cười mở rộng, nguyên lai Tiểu Khuynh Khuynh không xem hắn, không phải mị lực của hắn không đủ, mà là Tiểu Khuynh Khuynh sợ phát gục chính mình, nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần trên mặt lại lần nữa lộ ra một cái mê chết chúng sinh tươi cười, ưu nhã đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. "Khuynh Khuynh, hai năm cũng chưa gặp được, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ ta sao?" Hàn Ngạo Thần thở dài, mấy năm nay, hắn mỗi ngày đều suy nghĩ nàng, tưởng nàng đi địa phương nào, gặp sự tình gì, không biết có hay không cái gì nguy hiểm. Mấy năm nay, hắn không phải bế quan tu luyện, mà là bế quan tưởng nàng, mỗi lần một nhắm mắt lại, liền nhìn đến nàng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi xoay đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần kia làm nữ nhân đều đấu kỵ mặt, lạnh băng trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái tươi cười, ta lại gặp được ngươi. Từng trận dòng nước gấm từ đáy lòng xẹt qua, Quân Mộ Khuynh từ tâm lộ ra một nụ cười. Hàn Ngạo Thần ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn trên mặt nàng kia một nụ cười, nhịn không được giơ tay tưởng vĩnh viễn lưu lại. Cuối cùng, Hàn Ngạo Thần cái gì đều không có làm. Chỉ là lẳng lặng nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn sợ biểu hiện quá kích động, sẽ đem Tiểu Khuynh Khuynh dọa đi, no. Đem Tiểu Khuynh Khuynh dọa đi liền không hảo. Ta rất nhớ ngươi. Hàn Ngạo Thần thiệt tình mà nói, nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có thật sao tưởng niệm một người, chưa từng có, chỉ có nàng Quân Mộ Khuynh, mới có thể làm chính mình như vậy vướng vận. Ta cũng tưởng ngươi. Đơn giản bốn chữ, đã thuyết minh quá nhiều quá nhiều. Hàn Ngạo Thần cái này rốt cuộc nhịn không được, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt vươn một bàn tay. Lúc này Quân Mộ Khuynh đồng dạng cũng vươn tay, hai người nhìn nhau cười, hai tay hung hăng nắm ở bên nhau, bọn họ lẳng lặng nhìn đối phương, đã thắng qua thiên ngôn và ngữ. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Quân Mộ Khuynh mở Hàn Ngạo Thần bàn tay to, hỏa hy thế nhưng sẽ làm hắn tiến vào. Hàn Ngạo Thần ai oán nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn cương ở không trung tay, bất đắc dĩ thở dài, xem ra hắn còn muốn càng thêm nỗ lực, lần sau hắn nhất định phải ôm một cái hắn Tiểu Khuynh Khuynh, tại hạ thứ, hắn muốn. Hắc hắc. Bởi vì cái này Hàn Ngạo Thần từ trong lòng ngực lấy ra cái cổ xưa hộp, cười thần bí, chậm rãi đem hộp mở ra. Quân Mộ Khuynh tò mò mà túi đầu nhìn hộp bên trong đồ vật, nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, liền thứ này, hỏa hy khiến cho hắn tiến vào, này cũng quá đơn giản đi. Nô! Ngọt ngào về nhà điểu, ai? Hảo ưu tang lại hảo vui vẻ, ó ho ngọt ngào là cái mâu thuẫn thể. Ha ha! Có nghĩ ôm một cái đâu? Chương 59 chú định chính là một đôi. Đây là cái gì? Quân Mộ Khuynh tò mò hỏi, nhìn qua giống như là cái ly, vẫn là đồ đồng kia một loại, thứ này có ích lợi gì? Chính là bởi vì thứ này, bất quá thiên hạ sự tình không có gì không có khả năng, nói đến có thể hay không có thể, Quân Mộ Khuynh càng tò mò đây là cái gì? Còn không phải là cái ly. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Hàn Ngạo Thần cười nói, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nàng còn không biết đây là cái ly, chính là, đời này rốt cuộc có ích lợi gì? Lại không phải tùy tiện một cái ly, là có thể làm hỏa hy ngoan ngoan cho đi. Nếu không phải Quân Việt khiêu chiến, hỏa hy cũng sẽ không làm chính mình tiến vào nơi này, nàng nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút nơi này có này đó tương đối cao thâm luyện khí, đấu kỹ phương diện thư, chính là phiên mấy chục buồn, cũng chính là cùng nàng lĩnh ngộ không sai biệt lắm, không có gì khác biệt. Nhưng thật ra nơi này nồng đậm nguyên tố, làm nàng giật mình không nhỏ, như vậy một cái nho nhỏ trong phòng, sẽ có như vậy nồng đậm nguyên tố. Chúng ta chạm căn phòng này phía dưới, có một khối nguyên tố khoáng thạch rất khó nhìn đến, mặc dù là có, cũng sẽ không có như vậy nồng đậm nguyên tố, mà này khoáng thạch, chính là cái này cái ly chủ nhân chôn ở chỗ này, nó chủ nhân chôn ở này một khối nguyên tố khoáng thạch, chính là vì làm luyện khí trùng đảo chủ, nghe mệnh lệnh của hắn, mà ngay lúc đó đảo chủ, vì tuân thủ chính mình hứa hẹn, liền luyện chế vẫn luôn thiên hỏa thần khí, đưa cho người kia, hơn nữa nói. Về sau mặc kệ là ai cầm thần khí đến luyện khí chủng, liền có thể tiến vào cái này phòng. Hàn Ngạo Thần chậm rãi giải thích nói, vẫn là Tiểu Khuynh Khuynh lợi hại, tiến vào như vậy cứu, mặt không đỏ khí không xuyễn. Ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Quân Mộ Khuynh hồ nghi nhìn Hàn Ngạo Thần, gia hỏa này như thế nào hảo hảo, dùng loại này ánh mắt nhìn nàng, trên mặt nàng có thứ gì sao? Ngươi không hiếu kỳ, ta vì cái gì sẽ có cái này cái ly sao? Hàn Ngạo Thần đem cái ly lấy ra tới, tùy ý lấy ở trên tay thưởng thức. Nếu là lúc này có người khác ở, chỉ sợ sẽ hộp máu bỏ mình, hắn đều nói như vậy thần kỳ, thế nhưng còn đem cái ly liền như vậy lấy tới thưởng thức, nhân ra muốn đều không chiếm được, hắn thế nhưng vẻ mặt không để bụng, này còn không phải là muốn tức chết người sao. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, ngươi sẽ nói không phải sao. Hắn nhất định sẽ nói cho nàng. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, hắn sẽ nói, hơn nữa sẽ đem hết thảy đều nói cho nàng, ta nhặt. Đơn giản ba chữ ở trong phòng quanh quẩn. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt run rẩy. Thái Dương treo ba điều hắc tuyến, hắn nhặt, hắn như vậy nghiêm túc nhìn chính mình, nói chuyện này, hắn cùng nàng nói, đây là hắn nhặt. Hàn Ngạo Thần nhìn đến Quân Mộ Khuynh ẩn nhẫn bộ dáng, thò qua tới nói, Tiểu Khuynh Khuynh, ta thật là nhặt, khi còn nhỏ ở chơi thời điểm, liền nhặt được như vậy cái ly, bắt đầu thời điểm, ta còn không biết đây là cái gì, sau lại là người trong nhà nói cho ta. Hàn Ngạo Thần vô tội mà nói, hắn thật là nhặt, tuy rằng thiếu chút nữa bị hắn cấp ném. Người trong nhà này người, tuyệt đối không phải là Diệp Lan, cũng không có khả năng là Mạc Cuồng, bọn họ có lẽ biết trên thế giới có như vậy đồ vật, khả nhân chính là như vậy, quá mức thần kỳ, bọn họ không có đồ vật, liền tổng hội nói là trong truyền thuyết, không ai sẽ đi truy tìm cái này truyền thuyết, là thật là giả. Tiểu Khuynh Khuynh nếu là cùng ta về nhà, ta liền nói cho ngươi. Hàn Ngạo Thần lộ ra một cái tươi cười, cười vô cùng mê người. Quân Mộ Khuynh hít mắt, vừa định nói chuyện, liền cảm giác thân thể có một cổ không tầm thường nhiệt khí toát ra tới. Nàng vừa định hỏi một chút là chuyện như thế nào, liền cảm giác được một trận choáng váng. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Hàn Ngạo Thần cũng cảm giác được nàng bất đồng, lo lắng hỏi, người bình thường tiến vào nơi này, nhiều nhất là nửa canh giờ liền sẽ chịu không nổi, nguyên tố giống như là đấu kỹ sư, triệu hoán sư thuốc bổ, có cái thời điểm hư bất thụ bổ, liền sẽ hoàn toàn ngược lại, bất quá càng nhiều người, là ở chỗ này không thể ở lâu, bằng không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Quân Mộ Khuynh lay động hai hạ. Nàng không nghĩ là nguyên tố đang liều mạng hấp thu nguyên tố, chính là nàng tổng cảm thấy nguyên tố không gian nguyên tố, hình như là ăn không đủ no giống nhau, không ngừng hút bên ngoài nguyên tố, hơn nữa nàng cảm giác được trên mặt năng năng, hình như là sinh bệnh giống nhau, đầu còn có điểm vượng. Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần vội vàng kết quả Quân Mộ Khuynh thân thể, đang muốn đi ra ngoài, liền nhìn đến hắn không đi một bước, nguyên tố liền sẽ đi theo bọn họ đi, không ngừng hướng Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể toàn. Liền phảng phất thân thể của nàng là cái động không đáy giống nhau. Nguyên tố không màng tất cả vọt vào thân thể của nàng, còn phía sau tiếp trước, liền sợ chính mình chậm một bước, sẽ thiếu cái gì giống nhau. Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh cũng là vẻ mặt mờ mịt, này đó nguyên tố như là dài quá cái mũi giống nhau, nàng đi đến nơi nào, liền sẽ theo tới nơi nào, hơn nữa này đó nguyên tố, càng dũng càng nhanh, cảm giác hảo trướng, tựa như lúc trước ăn ngũ sắc linh lung quả giống nhau, không, này so với kia còn muốn trướng, giống như cả người đều phải nổ mạnh giống nhau. Hàn Ngạo Thần lo lắng nhìn Quân Mộ Khuynh, màu đen nguyên tố không ngừng kích động, muốn đem cái khác nguyên tố kháng cự bên ngoài, chính là những cái đó nguyên tố chính là không muốn sống nữa giống nhau, một cái tiếp theo một cái hướng Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể toàn đi. Ta ngăn cản không được chúng nó. Hàn Ngạo Thần nhột chí mà nói, nhìn Quân Mộ Khuynh nằm ở chính mình trong lòng ngực, ảo não cao mày, như vậy đều không được, hơn nữa lại không thể ra cửa, bằng không nguyên tố tiết ra ngoài, cùng bên ngoài nguyên tố phát sinh cảm ứng. Lúc ấy sẽ có càng nhiều nguyên tố ùa vào thân thể của nàng. Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dậy, biểu tình có chút mất tự nhiên, làm ta thử xem. Nàng vô lực mà nói, này nguyên tố hình như là tưởng xỏ xuyên qua thân thể của nàng, tưởng đem nàng thân thể xé nát, rõ ràng nàng thân thể đã thừa nhận không được nhiều như vậy, nhưng chúng nó không ngừng hướng nàng ở trong thân thể toàn. Nàng vừa định lại thăm nguyên tố không gian, chỉ cảm thấy trong đầu một bạch, thân thể liền mềm xuống dưới, một bên Hàn Ngạo Thần chạy nhanh ôm lấy Quân Mộ Khuynh. Nhìn kia nguyên tố càng ngày càng rõ ràng, hắn nhắm mắt lại, đem những cái đó vọt tới nguyên tố, hít vào thân thể của mình. Hai người ôm nhau mà ngồi, trong phòng nguyên tố kích động càng ngày càng lợi hại, thẳng đến cuối cùng Hàn Ngạo Thần đều chịu không nổi nguyên tố đánh sâu vào, hôn mê qua đi. Chiến sĩ trở lại khách điếm, vội vàng chạy lên lầu, đi đến một gian phòng cửa, đột nhiên vươn chân, hung hăng đá qua đi, ánh vào mi mắt chính là, Mạc Tương Thủ mang theo Chiến Thiên ngồi ở chỗ kia, còn có Bá Hiêu Thiểm Điện, cùng kia bốn nam tử, hắn lập tức đi qua đi, một mông tê ở Mạc Tương Thủ bên người ngồi xuống. Khinh thường ánh mắt phóng tới, mọi người sôi nổi thở dài, như vậy lão nhân, một chút lễ phép đều không có, hắn cũng không sợ đá sai phòng, muốn này không phải bọn họ, những người khác còn không tìm hắn phiền toái. Ngươi làm sao vậy? Mạc Tương Thủ giáo quân Chiến Thiên, nhìn đến kia một mặt góc áo, cũng không có ngẩng đầu. Ngươi như thế nào không hỏi xem ngươi bảo bối đồ đệ đi nơi nào? Chiến sĩ tò mò hỏi. Ta nghe nói. Mạc Tương Thủ rốt cuộc ngẩng đầu, trong mắt lập lòe không giống bình thường quan mang, kia nàng hiện tại thế nào? Bảo bối của hắn đồ đệ, đương nhiên không cần hắn cái này làm sư phụ nhọc lòng. Chiến sĩ tay chống cằm, nhìn Mạc Tương Thủ nói, ngươi đi xem chẳng phải sẽ biết, bất quá ngươi đang xem thời điểm. Phải có chuẩn bị tâm lý, có một cái phi thường đẹp nam cũng ở tàng. Chiến sĩ thản nhiên mà nói, kỳ thật cái kia tiểu tử, lớn lên cũng không tệ lắm, nếu là hắn bảo bối đồ đệ thật sự xem thượng, kia cũng không tồi. Cái gì? Mạc Tương Thủ không bao giờ bình tĩnh, nắm chiến sĩ cổ áo, căm giận mà nói, làm ngươi xem đồ đệ, ngươi nhìn đến cùng nhân gia tỉ thí, hiện tại lại tới nữa cái gì nam, ngươi nói, ngươi còn có ích lợi gì? Mạc Tương Thủ, cái kia nam, ngươi nếu là nhìn, nhất định sẽ vừa lòng. Chiến sĩ cười nói, nếu là cái kia nam đối bảo bối đồ đệ có ý tứ, nói không chừng hắn còn sẽ hỗ trợ cũng không nhất định. Mọi người tức khắc một trận vô ngữ, về sau không bao giờ có thể làm hắn đi hỗ trợ, kết quả càng giúp càng vội. Bọn họ còn tưởng rằng hắn đuổi theo đi, là đi giáo đồ đệ luyện khí, không nghĩ tới thế nhưng là đi tuyển đồ tư đi, dựa. Hắn rốt cuộc có hay không đem ngày mai sự tình để ở trong lòng, lao ra hỏa này, thật đúng là. Ta biết các ngươi lo lắng cái gì, kỳ thật cái gì đều không cần lo lắng. Ta kêu bảo bối đồ đệ, kia thiên phú, đây là làm ta cái này lão nhân đều đỏ mắt. Huyễn thần khí, tấm tắc. Bảo bối đồ đệ mới tiếp xúc luyện khí mấy ngày, là có thể luyện chế huyễn thần khí. Mọi người sôi nổi ném tới một cái xem thường, này còn dùng hắn nói, bọn họ đã sớm biết cô nương thiên phú hảo, còn dùng đến hắn nói. Ui ui, các ngươi đây là cái gì ánh mắt, lão nhân ta đã sớm biết, chỉ là vẫn luôn chưa nói. Chiến sĩ đỏ mặt tía hai mà cái cỏ, chính hắn đồ đệ hắn còn không biết sao. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại, kia thật là quá làm người đỏ mắt, hắn lao ra hỏa này đều đỏ mắt, phi thường đỏ mắt. Các ngươi nhu nhược thanh âm truyền đến, mọi người sôi nổi hướng phía sau nhìn lại, Hỏa Linh Nhi thẳng tắp mà đứng ở cửa, tuyệt mỹ hình dáng, là lướt hấp dẫn thân thể, làm mấy cái đại nam nhân nháy mắt có chút dại ra. Hỏa cô nương. Bá Hiêu đạm mạc kêu một tiếng, ánh mắt từ Hỏa Linh Nhi trên người rời đi. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, đi đến Bá Hiêu bên người, không biết quân cô nương khi nào có thể trở về. Nàng ở chỗ này, không biết là nên đi, hay là nên ở lại. Cô nương khả năng ngày mai mới có thời gian, Hỏa cô nương nếu muốn đi theo cô nương bên người, nếu một chút kiên nhẫn đều không có, cô nương là sẽ không lưu người như vậy tại bên người. Bá Hiêu lạnh lùng nói, bất quá nàng nói cũng thật là lời nói thật, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chứ đừng nói cái khác đồ vật, nếu là một đinh điểm kiên nhẫn đều không có, kia liền cửa thứ nhất đều quá không được. Hoàng Thành bốn vị thiếu gia, cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt, nghe được Bá Hiêu nói. Cũng minh bạch nàng là tưởng đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Không phải, ta chỉ là tưởng sớm một chút giải thích. Nàng là thiệt tình tưởng đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, từ nhỏ nàng không chịu thua tính cách, làm rất nhiều người đều đối nàng né xa ba thước, nhưng là gặp được Quân Mộ Khuynh lúc sau, nàng mới biết được cái gì kêu chân chính cường đại, nàng tin tưởng, đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chính mình nhất định sẽ có một phen không nhỏ thu hoạch. Nếu Khuynh Nhi làm ngươi chờ nàng, cô nương chờ ở nơi này thì tốt rồi, không cần xuất ruột, chẳng qua tại đây phía trước phải nhắc nhở một chút cô nương, nếu là ngươi đi theo Khuynh Nhi bên người, tốt nhất không cần có phản bội ý niệm, nếu không Lam Phong hảo tâm mà giải thích, bọn họ cùng Khuynh Nhi ở chung thời gian tuy rằng không dài, nhưng là biết tiểu Khuynh tính cách, nàng nhất không dung nhận chính là phản bội. Hỏa Linh Nhi ánh mắt kiên định mà nhìn Lam Phong, Hỏa Linh Nhi một khi đi theo người, liền vĩnh viễn sẽ không phản bội, chỉ cần cô nương nguyện ý nhận lấy ta, ta nhất định lập hạ huyết thể. Chỉ cần quân cô nương chịu nhận lấy, nàng nhất định vĩnh không phản bội. Nhìn Hỏa Linh Nhi kiên định ánh mắt, mấy người không cấm hơi hơi sửng sốt, huyết thể, nữ nhân này thế nhưng nói dám lập hạ huyết thể, giống nhau lời thề liền đủ để cho nàng rơi vào địa ngục, mà huyết thể, một khi lập hạ, nếu là nàng vi phạm lời thề, linh hồn đều sẽ biến thành tro tàn, biến mất ở trên đời này, không bao giờ có thể trở về. Tiểu Thiến nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi, vội vàng nói, Tiểu Thiến cũng nguyện ý lập hạ huyết thể. Mặc kệ nhà nàng tiểu thư ở địa phương nào, nàng nhất định sẽ đi theo. Các ngươi hai cái chạy nhanh lại đây. Vội vàng thanh âm ở sa mạc vang lên, Bá Hiêu Thiểm Điện hơi hơi sửng sốt, chạy nhanh đứng lên, như vậy cường đại hơi thở, là người nào tới? Làm sao vậy? La Tắc nhìn Bá Hiêu Thiểm Điện đứng lên, tò mò hỏi, cũng không biết huynh nhi ở nơi nào như vậy hai người, kia hơi thở bọn họ đều không cảm giác được, không thể không nói, huynh nhi thẩm mỹ quan đích sắc làm người bội phục, hai người kia, mặc kệ đi đến nơi nào, đều làm người không thể bỏ qua. Bá Hiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua La Tắc, vội vàng hướng bên ngoài đi đến, Thiểm Điện. Các ngươi đừng tới đây. Thiểm Điện nói xong, liền vội vội vàng vàng theo sau, như vậy cường đại hơi thở, rốt cuộc là người nào tới, còn chỉ làm cho bọn họ hai người biết. Đối với bọn họ hai cái khẩn trương, trong phòng người đều một trận nghi hoặc, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ có người nào tới, bọn họ không biết. Bá Hiêu cùng Thiểm Điện vội vàng đi đến cách vách phòng, đẩy cửa ra, một trận cường đại hơi thở ập vào trước mặt, mà ánh vào mi mắt chính là một bộ bạch y liễu. Ngươi là người nào? Bá Hiêu lạnh lùng hỏi. Này hơi thở có loại mạc danh quen thuộc cảm, bọn họ chậm rãi đi qua đi, liền nhìn đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Chủ nhân. Bá Hiêu Thiểm Điện chạy nhanh đi qua đi, thần sắc có chút hoảng loạn, tại sao lại như vậy, cô nương như thế nào sẽ như vậy suy yếu, không đúng, không phải suy yếu, này tuyệt đối không phải suy yếu dẫn tới. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng đảo qua Bá Hiêu cùng Thiểm Điện, lạnh băng con ngươi mới có chút hòa hoãn, ít nhất chúng nó hai chỉ ma thú, là trung tâm, tiểu Khuynh Khuynh mấy năm nay trưởng thành. Nhưng thật ra ra ngoài hắn ngoài ý liệu, này hai chỉ thánh thú cũng còn có vài phần bản lĩnh. Hàn công tử, chủ nhân làm sao vậy? Bá Hiêu chạy nhanh hỏi, nàng nhớ rõ này nhân loại, lúc trước chính là hắn làm chính mình thần phục chủ nhân, chính là, hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hai năm thời gian không thấy, hắn lực lượng, giống như trở nên càng cường đại hơn. May mắn hắn không phải chủ nhân địch nhân, nếu không người này quá đáng sợ, chủ nhân thiên phú kỳ giai, nhưng trước mắt người cũng không yếu. Húng chi hắn còn có được hắc ám chi lực. Hàn Ngạo Thần ôn nhu vô về Quân Mộ Khuynh gương mặt, đạm đạm cười, nàng sẽ không có việc gì, chỉ là nguyên tố bổ quá đầu. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần có chút bất đắc dĩ, tiểu Khuynh Khuynh thế nhưng đem toàn bộ phòng nguyên tố đều hít vào chính mình thân thể, hiện tại hỏa phủ tảng, không còn có nồng đậm nguyên tố. Hàn Ngạo Thần lo lắng không phải nguyên tố biến mất, mà là Quân Mộ Khuynh thân thể, hít vào đi như vậy đa nguyên tố, giống như là cái vô cùng suy yếu người, đột nhiên đại bổ một lần, không cẩn thận liền mệnh đều không có, cứ việc chính mình đem nguyên tố cũng hít vào thân thể không ít, nhưng kia xa xa so ra kém nàng vài loại nguyên tố cùng nhau hút. Nguyên tố bổ quá đầu. Bá Hiêu trừng lớn đôi mắt, chủ nhân đi chỗ nào bị nguyên tố bổ quá đầu. Này có thể hay không có điểm khoa trương, nơi nào tới nguyên tố. Thiểm Điện nghi hoặc nhìn Hàn Ngạo Thần, người nam nhân này rất đẹp, quả thực có thể nói là phi thường đẹp, chỉ là, hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chủ nhân trong phòng, hơn nữa Bá Hiêu đối hắn như vậy khách khí. Chẳng lẽ hắn chính là chiến sĩ nói người kia? Ách! Cái này, ta có thể hay không xin hỏi một chút, ngươi vì cái gì ôm chủ nhân trở về? Thiểm Điện thật cẩn thận hỏi, rốt cuộc chủ nhân hiện tại lúc này hẳn là ở hỏa phủ, người này từ hỏa phủ đem chủ nhân mang về tới, vì cái gì? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, ngẩng đầu nhìn Thiểm Điện, trong mắt lập lòe băng sương, ta vì cái gì không thể? Chứ bỏ hắn, còn có ai dám ôm tiểu Khuynh Khuynh? Bá Hiêu cúi đầu đỡ chán, ở trong lòng thở dài, Thiểm Điện a. Đáng thương hài tử, ngươi biết trước mắt người là ai sao? Liên hỏi như vậy, trên đời này, trừ bỏ trước mắt người, nếu là còn có người ôm chủ nhân, kia hậu quả nhất định phi thường nghiêm trọng, ngươi cái nhị hóa, như thế nào liền không rõ. Thiểm Điện lùi về phía sau một bước, vây vây tay, nhẹ giọng cười nói, có thể, đương nhiên có thể. Dựa, người này trên người như thế nào sẽ có như vậy khủng bố uy áp, liền thánh thú đều sợ hãi uy áp, người này rốt cuộc là ai? Uy! Các ngươi hai cái ở bên trong làm cái gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? La Tác đập cửa, trong lòng không cấm nói thầm, này hai tên gia hỏa rốt cuộc đang làm cái gì, tướng môn khóa lên, không cho bọn họ đi vào, vừa rồi hạ còn vẻ mặt khẩn trương, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ít nhất làm cho bọn họ biết. Ách Thiểm Điện nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần sắc mặt, đột nhiên trên mặt hắn mang theo nửa bên mặt nạ, nguyên bản liền lạnh băng con ngươi, trở nên càng thêm băng hàn. Đi mở cửa. Lạnh băng thanh âm vang lên, Thiểm Điện không cấm dùng mình một cái. Vừa rồi người này, cứ việc ánh mắt lạnh băng, kia ít nhất toàn thân tản ra ôn hòa hơi thở, đã có thể tại như vậy trong nháy mắt, tựa như thay đổi một người giống nhau, hắn rốt cuộc là người nào a? Thiểm Điện cũng không biết hỏi đệ bao nhiêu lần, nhưng cố tình người ở chỗ này, hắn có không dám hỏi nhiều Bá Hiêu, ngay cả Bá Hiêu đều đối hắn như vậy khách khí, hắn nơi nào còn dám làm cản, lại nói người này đối chủ nhân cũng không có ác ý, nhìn qua đối chủ nhân còn khá tốt, hắn cũng liền không truy cứu thân phận của hắn, mặc dù như vậy, kia ít nhất cũng muốn nói cho chính mình, hắn là người nào không phải. Bá Hiêu đứng ở một bên, cung kính nhìn Hàn Ngạo Thần, nhìn đến Thiểm Điện nghi hoặc bộ dáng, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, trước mắt người, nàng cũng bất quá chỉ thấy quá một lần, hơn nữa lần đó, chính mình thiếu chút nữa mất mạng, chỉ biết trước mắt người có được rất cường đại hắc ám chi lực, chính là không nghĩ làm nhân ra biết. Mấy người vội vàng đi vào tới, liền nhìn đến kia màu trắng thân ảnh, La Tắc nhìn đến cái kia thân ảnh, có chút ngây ngẩn cả người, hắn đi qua đi, không xác định kêu lên, Ngạo Tà. Ai có thể nói cho hắn, Ngạo Tà xuất hiện ở chỗ này, vì cái gì bọn họ một cái hai cái cũng không biết. Hàn Ngạo Thần chậm rãi quay đầu, mắt lạnh nhìn quét một chút ngạc nhiên La Tắc, mới mấy ngày không thấy, ngươi liền không quen biết ta. Ha ha! Ngạo Tà, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, Khuynh Nhi đây là làm sao vậy? La Tắc đi qua đi, nhìn đến Quân Mộ Khuynh sắc mặt không tốt lắm, nhíu mày, rõ ràng vừa rồi thời điểm còn hảo hảo, như thế nào hiện tại liền biến thành cái dạng này, chẳng lẽ hỏa phủ người đối nàng làm chuyện gì? Hàn Ngạo Thần đạm mạc nhìn thoáng qua La Tắc, lạnh lùng nói, nàng chỉ là lập tức hít vào đi quá nhiều nguyên tố, không có gì đại sự, chờ tỉnh lại, nàng chính mình điều trị một chút thì tốt rồi. Quả nhiên bạn chí cốt, nhanh như vậy liền tới rồi. Chiến sĩ lập tức thò qua tới, người này, làm gì mang theo mặt nạ, kia rõ ràng chính là vừa rồi cái kia nam tử, không đúng không đúng, hơi thở không đúng, còn có hắn quần áo cũng không đúng, chính là bảo bối của hắn đồ đệ ở hòa phủ, người kia đi vào, chính là ra tới vì cái gì không giống nhau. Một người hơi thở có thể thay đổi, thân phận cũng có thể thay đổi, thậm chí liền dung mạo đều có thể, chiến sĩ đột nhiên hiểu được, người này chính là hắn ở hỏa phủ nhìn đến cái kia, chỉ là, hắn vì cái gì muốn mang lên mặt nạ, chẳng lẽ là quá đẹp, vẫn là. Vì hắn bảo bối đồ đệ thủ thân, bộ dáng chỉ cho hắn bảo bối đồ đệ xem. Kia nàng khi nào tỉnh, nghĩ thông suốt hết thảy, chiến sĩ cũng không hề nghi hoặc, trước mắt người muốn thật là hôm nay ban ngày nhìn đến cái kia, kia cũng không tệ lắm. Hắn vẫn là đệ nhất nhìn đến như vậy đẹp nam hoa hoa, xứng thượng hắn đồ đệ, tuyệt đối xứng thượng. Hàn Ngạo Thần lắc đầu, hắn cũng không biết khi nào sẽ tỉnh, này muốn xem Tiểu Khuynh Khuynh chính mình. Không biết, khó mà làm được, ngày mai nàng muốn cùng Quân Việt tỉ thí luyện khí, nếu là nằm ở chỗ này, kia quân gia người nhất định sẽ càng thêm càng rỡ. Chiến sĩ lập tức nói, hôm nay kia Quân Việt cũng không có nói bảo bối đồ đệ thua sẽ có chuyện gì, ngày mai Quân Việt nhất định sẽ đại tác văn trường, này đôi hắn bảo bối đồ đệ tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Tỷ thí luyện khí. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, nàng muốn tỷ thí luyện khí. Ngạo ta đại ca, chuyện này, tuyệt đối cùng ta không có nửa mao tiền quan hệ. Hạng Võ lập tức làm nói, hắn nhưng không nghĩ mặc Ngạo ta tìm chính mình phiền thoái, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, quá khủng bố. La Tắc nhìn Hàn Ngạo Thần đôi mắt, nuốt nuốt nước miếng, hắn cũng không biết hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này, nếu là biết, hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Khuynh Nhi à, ngươi liền nhanh lên tỉnh lại đi. Bằng không mặc Ngạo Tà nhất định sẽ giết hắn. Lam Phong lắc đầu, không tiếng động nói cho Hàn Ngạo Thần, chuyện này cùng chính mình cũng không có quan hệ. Hạ Trúc Thanh đạm nhiên nhìn Quân Mộ Khuynh, trên mặt biểu tình không đau không ngứa, đôi mắt cũng không có lập lòe, cuối cùng Hàn Ngạo Thần đem ánh mắt dừng lại ở La Tắc trên người. Ngươi làm cái gì? Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hỏi, trong giọng nói nghe không ra hắn giờ phút này tâm tình. La Tắc xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, vô tội nhìn Hàn Ngạo Thần, nếu là ta biết, Khuynh Nhi sẽ như vậy, chết cũng sẽ không đáp ứng, thật sự. Khuynh Nhi a, ngươi nhanh lên tỉnh lại đi, này mặc Ngạo Tà muốn ăn thịt người, ngươi ở không tỉnh lại, ta liền phải tao ương. Hàn Ngạo Thần hừ nhẹ một tiếng, một cái mắt lạnh lại đây, La Tắc đánh một cái lạnh run, thiếu chút nữa không đem chính mình lánh chết. Hạng Võ vui sướng khi người gặp họa nhìn La Tắc, may mà lúc ấy hắn không có một cái xúc động liền chạy đi lên, sự thật thuyết minh, người vẫn là muốn bình tĩnh điểm tương đối hảo, bằng không sớm hay muộn sẽ chết thực thảm. Trước mắt nút lọ chính là cái thực tốt ví dụ. La Tắc một quay đầu liền nhìn đến Hạng Võ vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, đôi mắt nhíu lại, âm thầm ghi nhớ hôm nay này bức chướng, Hạng Võ lần sau nhất định phải chết, nhất định hung hăng chỉnh chết hắn. Sư phụ. Quân Chiến Thiên đi đến trước giường, nhìn trong lúc hôn mê Quân Mộ Khuynh, nhẹ giọng kêu lên, hắn đây là lần đầu tiên nhìn đến sư phụ như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh, hắn hảo lo lắng sư phụ sẽ cùng cha mẹ giống nhau, nồng đậm sát khí Quân Chiến Thiên trên người kích động. Mạc Tương Thủ kinh ngạc nhìn Quân Chiến Thiên, Chiến Thiên. Như vậy tiểu nhân hài tử trên người thế nhưng sẽ có như vậy nồng đậm sát khí. Chiến sĩ hoàn toàn trợn tròn mắt, cái này bảo bối đồ tôn rốt cuộc là cái gì địa vị, trên người sẽ có như vậy nồng đậm sát khí, nếu là cái này sát khí đem hắn khống chế, kia hắn nhất định sẽ trở nên điên cuồng. Lúc ấy, gặp người liền sát, trừ phi có người đem hắn thân thể sát khí tiêu trừ, nếu không như vậy nguy hiểm vĩnh viễn tồn tại, không chừng khi nào liền bạo phát. Bảo bối đồ tôn. ngàn vạn đừng nóng giận, nếu là làm này sát khí khống chế được ngươi, ngươi liền nguy hiểm. Chiến sĩ đau lòng mà nói, sát khí hình thành, là bởi vì hắn gặp qua phi thường tàn nhẫn sự tình, còn có chính là thời gian dài áp lực, mới có hiện tại sát khí. Bá Hiêu chạy nhanh bắt lấy Quân Chiến Thiên, trầm giọng nói, Chiến Thiên, không cần tưởng, sư phụ nhất định sẽ không giống cha mẹ ngươi giống nhau, cái này đại ca ca, nhất định sẽ không làm sư phụ có việc. Hắn tại sao lại như vậy, sát khí, thế nhưng sẽ biến sát khí, này sát khí muốn thời gian dài lưu tại ở trong thân thể, về sau nếu là bạo phát, nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Hàn Ngạo Thần trên tay hiện lên một mạt bạch sắc quang mang, hắn đem tay nhẹ nhàng đặt ở Chiến Thiên trên vai, đem bạch quang chuyển vào Chiến Thiên thân thể, nồng đậm sát khí ở mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ biến mất. Quen thuộc thanh âm làm Quân Chiến Thiên lấy lại tinh thần, hắn ngốc ngốc nhìn Bá Hiêu, một chút cũng không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, cũng chỉ nhớ rõ, lúc ấy, hắn rất muốn giết người, phi thường muốn giết người, loại này xúc động, làm hắn thực sợ hãi, không biết chính mình vì cái gì sẽ cái dạng này. Tiêu tỷ tỷ. Quân Chiến Thiên nhỏ giọng kêu lên, vừa rồi hắn thật là sợ cực kỳ, sợ quá vĩnh viễn cũng nhìn không tới sư phụ, còn có Tiêu tỷ tỷ, sư công bọn họ. Mạc Tương Thủ kéo qua Quân Chiến Thiên, đối này Bá Hiêu nói, ta muốn mang theo hắn rời đi nơi này. Chiến Thiên không thể lại chịu kích thích, hắn lần này thiếu chút nữa đều khống chế không được, nếu là quá mấy ngày lại xảy ra chuyện gì, đến lúc đó ai còn có thể ngăn cản. Sư công, ngươi không phải đáp ứng quá sư phụ muốn đi chỗ nào sao? Quân Chiến Thiên dương đầu nhìn Mạc Tương Thủ, hắn không nghĩ rời đi sư phụ, không nghĩ. Ta có thể giúp hắn ngăn chặn sát khí, Âm Nguyệt Thành sự tình kết thúc về sau, ngươi muốn mang theo hắn rời đi, dạy hắn như thế nào khống chế được chính mình ở trong thân thể sát khí. Hàn Ngạo Thần đạm mạc nói, sư phụ, Tiểu Khuynh Khuynh khi nào thu đồ đệ, nô. Về sau muốn cùng Tiểu Khuynh Khuynh một chỗ thời gian càng ngày càng ít. Thật sự, Mạc Tương Thủ vốn đang suy nghĩ, chính mình đáp ứng quá bảo bối đồ đệ muốn cùng nàng đi Âm Nguyệt Thành, hiện tại nếu là rời đi, đó chính là không đem danh dự, bảo bối đồ đệ không trách chết hắn. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, bên hai đột nhiên truyền đến Hạng Võ thanh âm, Tương Thủ đại nhân, ngươi cứ yên tâm đi, có Ngạo Tà ở chỗ này, sẽ không có việc gì. Ngạo Tà, ngươi như thế nào biết Khuynh Nhi muốn đi Âm Nguyệt Thành? Nàng đi Âm Nguyệt Thành làm cái gì? Xem diễn. Cái này chủ ý không tồi. Ta biết thực bình thường. Tiểu Khuynh Khuynh có cái gì ý tưởng, hắn đương nhiên biết, hơn nữa, Tiểu Khuynh Khuynh chính là Sích Quân. Nếu là Quân Mộ Khuynh không đi Âm Nguyệt Thành, kia Sích Quân cũng căn bản sẽ không xuất hiện ở Âm Nguyệt Thành. Mấy năm nay rất nhiều người đều kỳ quái vì cái gì Sích Quân lại biến mất, chính là có mấy người đại gia nghĩ tới, Quân Mộ Khuynh sau khi biến mất, Sích Quân liền đi theo biến mất, cũng có thể là Quân Mộ Khuynh cùng Sích Quân khác biệt đại, bọn họ không có người nghĩ tới phương diện này, bất quá muốn thật lại nói tiếp, cũng chỉ là những người này ngốc. Nghĩ đến đây, Hàn Ngạo Thần không cấm có chút muốn biết, những người này biết Quân Mộ Khuynh chính là Sích Quân về sau biểu tình, kia nhất định sẽ thực xuất sắc. Hạng Võ sờ sờ cái mũi, đích xác, nếu là Mạc Ngạo Tà không biết Quân Mộ Khuynh trong lòng phương pháp, còn có ai có thể biết được, Hàn Ngạo Thần sao? Tên kia cũng không biết biến mất đã bao lâu. Ai cũng không biết hắn đi địa phương nào, thật là kỳ quái, những người này muốn biến mất, muốn bế quan, đều lựa chọn cùng cái thời gian đoạn. Ngươi có thể mang theo Chiến Thiên đi trước. Lạnh băng thanh âm truyền đến, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt, đột nhiên hướng trên giường nhìn lại, cặp kia đỏ đậm lạnh băng con ngươi liền ánh vào mi mắt. Mọi người không cấm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Chính ngươi điều tức một chút. Hàn Ngạo Thần đem Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nâng dậy, ôn nhu nói, trong mắt lạnh băng biểu tình cũng thay nhu hòa. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lại lần nữa đem đôi mắt nhắm lại, ý thức hướng nguyên tố không gian tìm kiếm. Chúng ta đây trước đi ra ngoài. Lam Phong mỉm cười nói, xoay người đi ra ngoài, nếu Khuynh Nhi đã không có gì sự tình, bọn họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hạ Trúc Thanh cũng xoay người rời đi, Mạc Tương Thủ nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, trong lòng âm thầm hạ cái quyết định. Chiến sĩ nguyên bản còn muốn nói cái gì, nhìn Quân Mộ Khuynh sắc mặt, hắn mới xoay người rời đi, lúc này mặc kệ thế nào, bảo bối đồ đệ mới là quan trọng nhất, nếu là Quân Việt thật sự dám mượn đề nói sự, hắn sẽ làm Quân Việt hối hận đi vào trên đời này. Tất cả mọi người chậm rãi rời đi, cuối cùng chỉ còn lại có Hàn Ngạo Thần một người dựa vào mép giường, mỉm cười nhìn Quân Mộ Khuynh, trong lòng đại thạch đầu cũng thả xuống dưới, nàng không có việc gì liền thật tốt quá, xem ra đích sắc vẫn là có hiệu quả, hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh đều không có việc gì tình. Quân Mộ Khuynh tuy rằng nhắm mắt lại, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được, cùng nghe được bên ngoài hết thảy. Nhìn này đó bằng hữu đều tốt như vậy, nàng trong lòng toát ra từng trận ấm áp, người bên cạnh, nàng không cần xem cũng biết là Hàn Ngạo Thần, hắn sẽ canh giữ ở chính mình bên người. Nguyên tố trong không gian mặt, cứ việc bốn loại nguyên tố hút rất nhiều nguyên tố tiến vào, chúng nó vẫn là cùng trước kia như vậy lớn nhỏ không có gì khác nhau, nhưng thật ra cái kia tiểu hắc cầu biến đại không ít, hiện tại đã có nguyên tố quang mang một nửa như vậy đại, mà nguyên tố còn có kim ố hỏa, cũng không dám đi động nó dựng đứng ở nơi đó, giống như có loại kinh sợ, ai cũng không dám đối nó thế nào. Quân Mộ Khuynh dùng một tia ý thức thăm qua đi, muốn nhìn xem cái kia tiểu hắc điểm là thứ gì, nhưng nó nửa ngày không có gì động tĩnh, phảng phất là ngủ say chung mánh thú, một khi thức tỉnh, liền sẽ đem không gian hết thể hủy diệt. Nàng đã từng cũng nghĩ tới, này có thể hay không chính là ám nguyên tố, nhưng nàng thử qua rất nhiều lần, nàng ở trong thân thể cũng không có bất luận cái gì ám nguyên tố lưu động, này tuyệt đối không phải cái gì ám nguyên tố, hoặc là giống Hàn Ngạo Thần như vậy, là hắc ám nguyên tố, thứ này cùng ám nguyên tố, cùng hắc ám chi lực tuyệt đối không có gì quan hệ. Hơn nữa Quân Mộ Khuynh còn có loại cảm giác, cái này tiểu hắc điểm cũng không tầm thường, chỉ cần nó thức tỉnh, lực lượng của chính mình, liền sẽ lại thượng một cái cầu thang, có lẽ không ngừng là một cái cầu thang. Quân Mộ Khuynh mở to mắt, nghi hoặc nhìn thân thể của mình, nguyên tố đã bình ổn, giống như vừa rồi chính là một giấc mộng, cái gì đều chưa từng phát sinh quá, nhưng không gian tiểu hắc điểm thật là biến đại, sẽ không như vậy đa nguyên tố đều là bị nó ăn đi. Dựa, vì cái gì quái dị sự tình đều ở trên người nàng phát sinh, dưỡng chỉ sủng vật thú, ăn ma hạch, hảo đi, đó là dị linh thú, nàng cũng liền miễn cưỡng nhận lấy, hiện tại một cái điểm đen nhỏ thế nhưng sẽ như vậy điên cuồng cắn nuốt nguyên tố, còn giống như không có ăn no giống nhau. Thật là. Thấy Quân Mộ Khuynh mở to mắt, Hàn Ngạo Thần lập tức hỏi, ngươi hảo chút không có. Nhìn Quân Mộ Khuynh biến hồng nhuận sắc mặt, hắn vẫn là có chút không yên tâm. Khá hơn nhiều. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu nhìn Hàn Ngạo Thần lo lắng bộ dáng, lộ ra một cái tươi cười. Vậy là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười. Vì cái gì nguyên tố sẽ đột nhiên thoán tiến thân thể, ta chính mình đều ngăn không được. Quân Mộ Khuynh tò mò nhìn Hàn Ngạo Thần, nàng lúc ấy lại ngăn cản, không cho nguyên tố dùng hết. Nhưng không chung nguyên tố như là nổi điên giống nhau, đột nhiên hướng nàng ở trong thân thể toàn. Chẳng lẽ đây đều là cái kia tiểu hắc điểm nguyên nhân, bất quá tiểu hắc điểm muốn như vậy đa nguyên tố làm gì? Nàng hút như vậy đa nguyên tố, một chút tấn chức dự triệu đều không có, nghĩ đến cũng nên là cái kia tiểu hắc điểm, bằng không nó như thế nào sẽ đột nhiên biến đại. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắn cũng không biết vì cái gì, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến có người, có thể đem trong phòng nguyên tố toàn bộ hút đi, xem vừa rồi tình huống. Chỉ sợ là phía dưới nguyên tố khoáng thạch nguyên tố, đều bị hút hết, về sau tàng không bao giờ sẽ có cái gì nồng đậm nguyên tố xuất hiện. Có thể hay không ta thân thể bên trong tiểu hắc điểm. Quân Mộ Khuynh đưa ra nghi vấn, hiện tại duy nhất giải thích, cũng chỉ có cái này khả năng, trừ phi là tiểu hắc điểm, bằng không nàng thật sự là không thể tưởng được còn có cái khác cái gì nguyên nhân. Tiểu hắc điểm. Hàn Ngạo Thần cao mày, nàng ở trong thân thể có cái gì tiểu hắc điểm. Đúng vậy, ta nguyên tố trong không gian, vẫn luôn có cái tiểu hắc điểm. Cái kia không phải ám nguyên tố, cũng không phải hắc ám chi lực, nó giống như vẫn luôn ở ngủ say. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, nàng không biết chờ cái kia tiểu hắc điểm tỉnh lúc sau, sẽ là như thế nào cảnh tượng, chẳng qua kia nhất định không tầm thường. Ta không có nghe nói qua, chẳng lẽ ngươi có thể hiệu lệnh ma thú cũng là vì nó sao? Hắn là đi một chuyến phong thành, chẳng qua nhìn đến kia một đống phế tích lúc sau, liền vội vàng rời đi, bất quá hắn ở phế tích bên trong tìm giống nhau, thuộc về đồ vật của hắn. Quân Mộ Khuynh biểu tình cứng đờ, hắn biết. Người đi qua phong thành. Hắn không phải là cố ý đi xem là ai hủy hoại quang điện đi. Ân, cũng biết phong thành gần nhất xuất hiện quá một đám thú triều, này phê thú triều, ai cũng ngăn cản không được, hơn nữa thượng chăm chỉ ma thú cùng nhau tấn trước. Hàn Ngạo Thần xấu hổ mà nói, liền tính hắn không có thấy như vậy một màn, nhưng là vẫn là có thể tưởng tượng thượng chăm chỉ ma thú cùng nhau tấn trước, đó là bộ răng gì, quang điện bị hủy thành như vậy, chỉ có thể nói bọn họ chọc không nên dây vào người. Quân Mộ Khuynh mà Hàn Ngạo Thần, hắn như thế nào cái gì đều đi hỏi thăm, ta nói ta cũng không biết vì cái gì ma thú sẽ tấn trước, ngươi sẽ tin tưởng sao? Quân Mộ Khuynh hỏi, nàng sắc cũng không biết, bọn họ liền như vậy tấn trước, nàng chính mình còn cảm giác không thể hiểu được, đến bây giờ đều không có minh bạch là vì cái gì. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, không có gì không tin, hắn tin tưởng Tiểu Khuynh Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh là nhất định sẽ không lừa chính mình. Ma thú là thánh thú triệu tập. Hàn Ngạo Thần lại lần nữa mở miệng hỏi. Tuy rằng trong lòng đã có đáp án, bất quá hắn còn tưởng lại xác nhận một lần, nếu là này ma thú là Tiểu Khuynh Khuynh triệu tập, kia hắn nhất định sẽ hộc máu, có người có thể hiệu lệnh ma thú, sao có thể? Một người có cường đại nữa lực lượng, hắn có thể đánh bại vẫn luôn cao cấp ma thú, vì chính mình sử dụng, triệu hoán bách thú, lại không thể chính mình triệu hoán ma thú, người cùng thú vẫn là có khác nhau, ma thú là tuyệt đối sẽ không nghe nhân loại triệu hoán. Muốn thật là Tiểu Khuynh Khuynh triệu hoán, hắn cũng chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi tưởng ta triệu hoán, ta đều tưởng. Quân Mộ Khuynh bĩu môi, mỗi người đều đối chuyện này tò mò như vậy, nàng đến bây giờ đều nghĩ không ra cái nguyên cớ, cũng muốn biết đây là có chuyện gì à, Hàn Ngạo Thần cũng không biết, nàng liền càng thêm không biết. Hàn Ngạo Thần tiến đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, lộ ra tà tà mà tươi cười, đem trên mặt mặt nạ tiệt xuống dưới, ta đều hy vọng là tiểu Khuynh Khuynh triệu hoán. Manh ngốc bộ dáng, ở Hàn Ngạo Thần trên mặt hiển lộ, Quân Mộ Khuynh không cấm phun một tiếng, người vốn dĩ đã lớn lên đủ đẹp, còn muốn trăng manh, hắn rốt cuộc muốn mê đảo nhiều ít đào hoa. Ta nếu có thể triệu tập ma thú, ngươi không sợ sao? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, nếu là nàng có thể triệu tập ma thú, kia ở người khác trong mắt, chính mình liền phi nhân loại, chỉ sợ nhìn đến nàng liền sẽ kêu đánh kêu giết. Người chính là như vậy, chính mình làm không được sự tình, người khác nhất định làm được, bọn họ liền sẽ cho rằng, người nọ là yêu nhân, tà vật, nhưng bọn họ như thế nào không nghĩ chính mình, chính bọn họ vì cái gì làm không được, đồng dạng là người, nhân ra đi đến, ngươi làm không được, liền không thể trách người khác. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc nâng lên Quân Mộ Khuynh mặt, nghiêm túc mà nói, mặc kệ tiểu Khuynh Khuynh là cái gì, người, thú, thần, ta đều thích. Chỉ cần nàng là tiểu Khuynh Khuynh liền hảo, hắn thích chỉ là tiểu Khuynh Khuynh, này cùng nàng là cái gì có quan hệ gì. Kia nếu là ông trời không cho đâu. Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười trở nên càng thêm mê người. Ta đây liền đem những cái đó cái gọi là thần minh, toàn bộ từ bầu trời đá xuống dưới, xem còn có ai không đáp ứng. Hàn Ngạo Thần ta ta cười. Hắn muốn cùng tiểu Khuynh Khuynh ở bên nhau, mặc kệ là ai ngăn cản, hắn đều sẽ không thủ hạ lưu tình, thần trở thí thần, ma chắn phạt ma, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Quân Mộ Khuynh cười, cười vũ mị mê ly, còn mang theo vài phần điểm mỹ, kia hảo, liền nói như vậy định rồi. A, Hàn Ngạo Thần lập tức không có phản ứng lại đây, còn đắm chìm ở Quân Mộ Khuynh điểm mỹ liêu nhân tươi cười giữa, hồi tưởng khởi lời nói mới rồi, Hàn Ngạo Thần trong lòng đại hỉ, một phen liền ôm lấy Quân Mộ Khuynh, trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười. Rốt cuộc ôm tới rồi. Uy, Quân Mộ Khuynh gương mặt hơi hơi phím hồng, hai đời làm người, nàng không có cùng cái nào nam tử dựa vào như vậy gần, bị Hàn Ngạo Thần như vậy một ôm, nàng thật đúng là có chút không thói quen. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi không sợ ta trên người hắc ám chi lực sao? Hàn Ngạo Thần trong mắt lộ ra một mặt khác thường, khóe miệng tươi cười cũng biến chua xót. Quân Mộ Khuynh hơi hơi sửng sốt, nàng chưa từng có gặp qua như vậy Hàn Ngạo Thần, nàng ánh mắt kiên định, len ken hữu lực nói, ngươi đã từng nói qua ngươi không phải người tốt, Quân Mộ Khuynh càng thêm không phải cái gì thánh mẫu, ngươi đều mặc kệ ta là người là thú là thần, ta lại như thế nào sẽ để ý này đó, hắc ám như thế nào, quang minh lại như thế nào. Quang minh cùng hắc ám vốn dĩ chính là cùng tồn tại, ai cũng không thể thiếu thiếu, mà việc làm quang minh cùng hắc ám, chỉ ở nhân tâm, không ở quang minh chi lực cùng hắc ám chi lực. Hàn Ngạo Thần lộ ra ôn hòa tươi cười, tiểu Khuynh Khuynh, ngươi nhìn xem, ta không phải người tốt, ngươi không phải thánh mẫu, chú định chính là một đôi. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, vì cái gì không chút nào tương quan hai câu lời nói, hắn đều có thể tiến đến một khối. Chuyện ngoài lề. Tiểu hát điểm là cái gì đâu? Có một có thân muốn biết. O, nờ nờ, o ha ha ngọt ngào liền không nói liền không nói. Chương 60 quá bị thương. Hỏa Linh Nhi thấp thỏm mà đứng ở tại chỗ, đối mặt cặp kia lửa đỏ lạnh băng con ngươi, nàng thế nhưng có loại sợ hãi từ đáy lòng tràn ngập toàn thân, mà kia lạnh băng hơi thở vờn quanh chính mình, làm nàng có loại đứng ở hầm băng cảm giác. Có vứt đi không được lạnh lẽo. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Quân Mộ Khuynh cười như không cười nhìn trước mắt người, Hỏa Linh Nhi, hỏa họ ở Thương Khung Đại Lục cũng không thường thấy, thấy nhiều nhất cũng chính là luyện khí chủng cái này địa phương, nói Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Hy không có gì quan hệ, thật đúng là một kiện miễn cưỡng sự tình, nói là trùng hợp, thiên hạ nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Hỏa Linh Nhi vừa vặn tới tìm Hỏa Hy, Hỏa Hy mồi lửa Linh Nhi lại vừa vặn có như vậy đặc biệt, còn có Hỏa Hy xem Hỏa Linh Nhi ánh mắt đó là thật sâu mà ấy nấy, còn có sùng địch, nói không quan hệ, đánh chết đều không tin. Đối mặt Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Hỏa Linh Nhi có loại bị nhìn thấu cảm giác, cặp kia lửa đỏ đôi mắt, phảng phất muốn đem hết thể nhìn thấu, càng là đem nàng xem thấu thấu, chỉ cần nàng nói một chút lời nói dối, liền sẽ lập tức bị chọc thủng, không thể che giấu. Hỏa Linh Nhi nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chỉ là ngồi ở chỗ kia, kia cổ hồn nhiên thiên thành khí thế liền hiển lộ không thể nghi ngờ, lửa đỏ một thân tùy ý không thôi, làm người liếc mắt một cái nhìn lại. Vậy sẽ cảm thấy nàng thực bừa bãi, khí phách, mà kia lạnh băng hơi thở, lại làm người sợ hãi dùng mình, bừa bãi khí phách chung, lại nhiều vài phần bình tĩnh, đạm nhiên. Là làm ta hỏi, vẫn là chính ngươi nói. Quân Mộ Khuynh lười biếng mà nói, không phải bình thường lạnh băng, lại cũng không có nửa điểm ôn hòa. Hỏa Linh Nhi hơi hơi sửng sốt, nàng thế nhưng đã biết. Cô nương là muốn biết ta cùng Hỏa đảo chủ quan hệ. Hỏa Linh Nhi thật cẩn thận mà trả lời, có lẽ nàng biết chính mình tên thời điểm. Quân cô nương cũng đã đoán được chính mình thân phận, một khi đã như vậy, kia còn không bằng hào phóng nói cho nàng. Kỳ thật Quân Mộ Khuynh cũng không phải ngay từ đầu liền biết, là đi vào luyện khí trùng lúc sau, nhìn đến Hỏa Linh Nhi cùng Hỏa Hy lúc sau, nàng mới suy đoán bọn họ quan hệ. Đúng vậy. Quân Mộ Khuynh hảo phóng thừa nhận, mặc dù Hỏa Linh Nhi không nói, nàng cũng biết, nói hay không đều xem Hỏa Linh Nhi tâm tình, nàng sẽ không cưỡng cầu. Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, trong phòng cũng chỉ có nàng cùng quân cô nương ở, có thể thấy được quân cô nương là vì nàng suy nghĩ, kỳ thật, chỉ cần nghe được Hỏa Linh Nhi ba chữ, mọi người đều sẽ hướng kia phương diện tưởng, gần là một cái tên, mọi người đều có thể biết được thân phận của nàng, nhưng cố tình, nàng cái này thân phận, là không thể làm cho bọn họ biết đến. Thôi Lâm là Hỏa đảo chủ phu nhân, vốn dĩ một cái Thôi Lâm cũng không phải cái gì đại nhân vật, nhưng cố tình Thôi Lâm tỷ tỷ, Thôi Lị, nàng là quân gia tổng trưởng lão quân Thương Lan phu nhân, có tầng này quan hệ, Thôi gia địa vị cũng như mặt trời ban trưa, quân Thương Lan đem Thôi Lâm giới thiệu cho Hỏa đảo chủ, Thôi Lâm ở ánh mắt đầu tiên thời điểm, liền coi trọng hắn, trăm phương nghìn kế muốn gả cho hắn, mặc kệ nhà hắn chung hay không có thế tiểu, cũng mặc kệ người này có phải hay không ái. Nàng, Thôi Lâm chỉ biết, nàng muốn đồ vật nhất định phải được đến, nàng khiến cho Thôi Lị ra mặt, cùng quân gia tổng trưởng lao nói, làm Hỏa đảo chủ cưới nàng. Hỏa Linh Nhi như là ở kể ra một cái bi thảm chuyện xưa, mà câu chuyện này, cùng nàng một chút quan hệ đều không có. Có lẽ là nghe qua nhiều, có lẽ là đã sớm đã thất vọng, nàng một chút cũng sẽ không cảm giác đau lòng, càng thêm sẽ không muốn trở lại người này bên người, chỉ nghĩ đi ra một mảnh thuộc về chính mình thiên địa. Quân gia. Khó trách nàng ở nghe được chính mình kêu Quân Mộ Khuynh thời điểm, nói chính mình chính là quân gia người, biểu tình sẽ đại không giống nhau, cái loại này biểu tình, không phải hận, cũng không phải oán, thực phức tạp, làm nàng cũng nhìn không ra tới, kia đại biểu cho cái gì. Hỏa Linh Nhi hẳn là mồi lửa hết hy vọng, đối cái này phụ thân không còn có bất luận cái gì kỳ vọng, điểm này, nàng nhưng thật ra nghe tán đồng Hỏa Linh Nhi, nếu lúc trước vứt bỏ, cần gì phải hối hận, nếu lúc trước đã rời đi, vậy không cần phải lại trở lại người kia bên người. Trong thiên hạ rất nhiều chuyện là có thể lui về phía sau một bước có thể được đến rất nhiều, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi rất nhiều. Hắn đương nhiên không đồng ý, đó là hắn kết tóc thế tử, nhưng là quân gia thế lực bao lớn, quân gia có thể đem hết thể không có khả năng sự tình, biến thành khả năng, một cái nho nhỏ dòng bên trưởng lão đều có thể làm được, huống chi là quân gia tổng trưởng lão, ở quân gia người uy hiếp, đe dọa hạ, Hỏa đảo chủ rốt cuộc cưới cái kia Thôi Lâm, ngay từ đầu nàng thực hảo, hảo đến làm người cảm giác này không phải chân thật. Nương quá thiện lương khả năng không biết Thôi Lâm dụng ý, chính là ta biết nàng muốn làm cái gì, đó chính là đem chúng ta đuổi ra đi, ở phụ thân rời đi ngày đó, nàng rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, hãm hại ta nương, làm người đem ta nương cùng ta đuổi ra đi, Hỏa đảo chủ trở về, đương nhiên là phi thường tức giận, chính là hắn cũng không biết chúng ta đi địa phương nào, mà từ ngày đó lúc sau, liền không còn có ra quá luyện khí chủng, cũng không biết, kỳ thật chúng ta căn bản là không có đi xa, liền ở anh địa sinh hoạt. Ta nương đến cuối cùng một khắc, còn tin tưởng vững chắc, trượng phu của nàng, sẽ tiếp nàng trở về. Hỏa Linh Nhi sắc mặt càng ngày càng kém, con ngươi cũng trở nên âm trầm. Nàng không hận ai, đó là bởi vì nàng biết, có ái tài sẽ có hận, liền hận đều không có, kia mới là chân chính không để bụng, chính là nàng rất muốn giết Thôi Lâm, nếu không phải Thôi Lâm, nương sẽ không phải chết như vậy sớm, ngay cả chết đều không có hoàn thành cuối cùng tâm nguyện, làm nàng đời này yêu nhất người, thấy nàng cuối cùng một mặt. Ngươi muốn giết Thôi Lâm sao? Quân Mộ Khuynh đến lãnh đạm hỏi một câu, phảng phất là lơ đãng thấy liền nói ra tới. Ngươi vì cái gì không hỏi ta có hận hay không bọn họ? Hỏa Linh Nhi tò mò mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng là cái thứ nhất hỏi như vậy chính mình người, cặp kia đỏ đậm đôi mắt, giống như đem nàng tầm tư đều xem thấu liếc mắt một cái, biết chính mình không hận Thôi Lâm, chỉ nghĩ làm nàng chết mà thôi. Sát Thôi Lâm, không phải bởi vì hận, giết một người có rất nhiều loại lý do, mà nàng nương chết, cũng đã là cái tốt nhất lý do. Không yêu nơi nào tới hận. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng nâng thu hút ra, ái hận chỉ là ở một niệm gian, không có ái, nơi nào tới hận, huống chi, nàng nói đến Thôi Lâm thời điểm, cảm xúc thực bình tĩnh, căn bản là không giống như là hận ý bừng bừng phân chấn bộ dáng. Không yêu nơi nào tới hận. Đơn giản mấy chữ, làm Hỏa Linh Nhi trên mặt lộ ra kinh ngạc, nàng đều biết, nàng thế nhưng đều có thể biết, không có ái nơi nào tới hận, đích xác, nàng không yêu, càng không hận. Người muốn giết nàng sao? Quân Mộ Khuynh hỏi lại một lần, nàng rất ít có kiên nhẫn, hỏi cái này sao một cái cầu huyết chuyện xưa, cùng một người, hỏi lần thứ hai cùng cái vấn đề. Ta tưởng nàng chết. Hỏa Linh Nhi bình tĩnh mà nói, trong mắt không có sát ý, cũng không có hận ý, thực bình tĩnh, phảng phất đang nói một kiện cùng chính mình hảo không liên quan sự tình. Ngươi cho rằng ta sẽ sát Thôi Lâm, cho nên ngươi mới tưởng đi theo ta, nhìn xem Thôi Lâm cuối cùng kết cục. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, Hỏa Linh Nhi mục đích, nàng thật là đoán không được. Nàng muốn đi theo chính mình bên người, kia dù sao cũng phải có cái lý do, thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Quân Mộ Khuynh nói, làm Hỏa Linh Nhi lập tức lắc đầu, không phải, ta đi theo bên cạnh ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi có thể sát Thôi Lâm, mà là ta chính là tưởng đi theo ngươi, từ ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi, liền cảm giác được đi theo người bên cạnh ngươi, đều sẽ thoát thai hoán cốt, ta chỉ là tưởng đi theo ngươi, mặc dù là cho ngươi đương nha hoàn cũng có thể. Chỉ cần đi theo nàng liền hảo. Ta không cần nha hoàn, thoát thai hoán cốt ta không giúp được ngươi, mỗi người trưởng thành, đều là dựa vào chính mình, đi theo ta bên người, sẽ rất nguy hiểm. Có chút nguy hiểm sự tình, mặc dù nàng không đi tìm, những việc này, cũng sẽ tìm tới nàng, cho nên, đi theo bên người nàng, rất nguy hiểm. Cô nương, chỉ cần ngươi có thể để cho ta đi theo ngươi, ta nhất định sẽ không kéo ngươi lui về phía sau, ta sẽ dựa vào chính mình thực lực đi theo bên cạnh ngươi, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hỏa Linh Nhi ánh mắt kiên định mà nói, nàng không có cúi đầu cũng không có hô cầu, càng thêm sẽ không quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên một nụ cười, ngươi trước làm thiểm điện vì ngươi chuẩn bị một phòng, cùng không đi theo ta bên người, ta cho ngươi cơ hội suy xét, ta lại ở chỗ này lưu mấy ngày, đến lúc đó ngươi lại cho ta đáp án cũng không muộn, bất quá ngươi phải biết rằng, đi theo ta bên người, đó chính là vĩnh viễn không cần có khác tâm tư, nếu không. Một mặt hàn quang từ đỏ đậm trong mắt bắn thẳng đến ra tới. Hỏa Linh Nhi đánh một cái giật mình, trong lòng cũng có chút hoảng loạn, không phải bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, mà là cuối cùng kia lạnh băng ánh mắt, làm nàng sinh ra sợ hãi. Ta đã sớm biết đi theo bên cạnh ngươi, không thể có bối bản, này đó ta đã sớm nghe, hoàng thành kia vài vị thiếu gia nói qua. Hỏa Linh Nhi thanh âm cũng mềm xuống dưới, trong lòng ấm áp, nàng biết Quân Mộ Khuynh là vì nàng hảo, một khi đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, kia nàng về sau lộ, liền đại không giống nhau, nàng đây là tự cấp chính mình cơ hội. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn ngoài cửa, bọn họ nhưng thật ra tích cực, nhanh như vậy liền đem này đó nói cho nhân gia, có phải hay không cùng thiểm điện giống nhau, hy vọng nhân gia lưu lại, hảo cận thủy lâu đài. Thiểm điện. Quân Mộ Khuynh lười biếng kêu một tiếng, nhìn bên ngoài sắc trời, trên mặt lộ ra một tia lười biếng. Thanh âm còn không có rơi xuống, nhắm chặt cửa phòng đã bị đẩy ra, thiểm điện vội vàng đi vào tới, cung kính mà kêu lên, chủ nhân. Các nàng ở trong phòng nói lâu như vậy, rốt cuộc đang nói cái gì, còn không cho người khác biết. Mang Hỏa cô nương đi nghỉ ngơi, còn có, chờ đến tỉ thí bắt đầu thời điểm, lại đến kêu ta. Nàng còn muốn nhìn nguyên tố không gian rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái kia tiểu hắc điểm, càng là làm nàng tò mò. Đúng vậy. Thiểm điện nhẹ giọng đáp, mỉm cười mà nhìn Hỏa Linh Nhi, đi theo ta. Xem ra chủ nhân sẽ lưu lại Hỏa Linh Nhi cũng không nhất định. Hỏa Linh Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cùng này thiểm điện chậm rãi ra khỏi phòng, đi tới cửa thời điểm, nàng xoay người vừa thấy, Quân Mộ Khuynh đã so thượng đôi mắt, nàng thở dài, đi theo thiểm điện đi ra ngoài. Thiểm điện nhìn Hỏa Linh Nhi thất vọng biểu tình, nhẹ nhàng cười, ngươi vẫn là nghĩ kỹ hảo, cô nương là sẽ không dễ dàng lưu lại một người. Nếu là nàng tương lai hối hận, làm sao bây giờ, đi theo chủ nhân bên người, có quá nhiều nguy hiểm. Thiểm điện cho rằng Hỏa Linh Nhi sẽ giải thích, lại không nghĩ rằng, kiên định nói một câu, ta nhất định sẽ không hối hận. Hỏa Linh Nhi kiên định nhìn thiểm điện bóng dáng, từ nàng quyết định kia một khắc khởi, nàng liền sẽ không hối hận, tuyệt đối sẽ không hối hận. Chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói, sự tình hôm nay, tuy rằng nhìn không tới cô nương bình thường sinh hoạt, nhưng là cũng có thể hiểu biết một chút, qua mấy ngày nay, ngươi nếu là còn có loại suy nghĩ này, ta tưởng chủ nhân cũng sẽ không đồng ý. Kỳ thật chủ nhân khá tốt, nếu không phải chủ nhân, chỉ sợ hắn đến bây giờ vẫn là thần thú, không thể tấn chức thánh thú. Hỏa Linh Nhi nhíu nhíu mày, vì cái gì bọn họ đều nói như vậy, Quân Mộ Khuynh sinh hoạt, liền như vậy làm người sợ hay sao? Ngươi không cần như vậy nghi hoặc, quá mấy ngày ngươi liền sẽ minh bạch. Thiểm điện nhẹ giọng nói, hiện tại nói cái gì nàng đều sẽ không hiểu biết, chờ thêm mấy ngày, nàng liền sẽ minh bạch chính mình hôm nay nói. Đi theo chủ nhân bên người kỳ thật cũng không có gì không tốt, bất quá chủ nhân làm nàng ngẫm lại, vậy ngẫm lại đi, lo lắng nhiều một chút, cũng không có gì chỗ hỏng. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, cũng là, lâu ngày mới có thể gặp người tâm, bọn họ nhất định này đây vì chính mình sợ hãi, kỳ thật nàng một chút đều không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong đi theo quân cô nương nhật tử. Thiểm điện, chủ nhân đâu? Bá Hiêu từ đối diện đi tới, lạnh lùng hỏi, kim sắc đôi mắt nhẹ nhàng đảo qua Hỏa Linh Nhi. Tiêu đại nhân, ngươi vẫn là đường đi quấy rầy chủ nhân, ngày mai tỉ thí chính là rất quan trọng. Hắn thật muốn nhìn xem người kia quỳ trên mặt đất hối hận bộ dáng, kia nhất định phi thường hảo chơi, làm cho bọn họ khinh thường chủ nhân, nghĩ đến những cái đó sự tình, hắn liền hận không thể đem những người đó nuốt. Bá Hiêu hắc một khuôn mặt, đối thiểm điện cái kia tiêu đại nhân rất không vừa lòng, đó là nhân loại xưng hô, hắn dùng ở chính mình trên người làm cái gì, mặc dù hiện tại nàng không bài xích chính mình là nhân loại, cũng không nghĩ dùng nhân loại xưng hô. Kia tính, ngươi mang hỏa cô nương đi nơi nào? Chủ nhân đồng ý sao? Bá Hiêu tò mò nhìn Hỏa Linh Nhi, hôm nay nàng nói muốn lập hạ huyết thể, thật là làm người giật mình không nhỏ. Không biết, khả năng chủ nhân làm nàng nghĩ nhiều mấy ngày. Thiểm Điện nhún vai, hắn lúc ấy lại không có ở, như thế nào biết chủ nhân có hay không đồng ý? Ân. Bá Hiêu nhẹ nhàng gật đầu, đi nhanh đi phía trước đi đến. Hỏa Linh Nhi tò mò nhìn Bá Hiêu, trên mặt lộ ra tò mò biểu tình, Thiểm Điện, các ngươi quan hệ nhìn qua thực hảo. Bọn họ chi gian sẽ không có bất luận cái gì bí mật, loại cảm giác này thật sự thực hảo, chỉ có thiệt tình bằng hữu mới có thể như vậy. Mới không có. Thiểm Điện phẫn hận nói, hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên, nào đó ra hỏa, nói cùng hắn cùng đi vô gian luyện ngục, kết quả đem hắn ném ở nơi đó, chính mình liền đi trước, nàng lúc ấy thiếu chút nữa mất mạng, thiếu chút nữa liền sẽ không tới, thật là bi thảm a. Hỏa Linh Nhi mắt trợn trắng, này còn không có, rõ ràng quan hệ liền rất hảo, còn muốn phủ nhận. Đi thôi. Thiểm Điện cũng không hề nói cái này đề tài, mang theo Hỏa Linh Nhi hướng phía trước phòng đi đến, hắn vô cùng may mắn chính mình lúc trước đính phòng thời điểm, có bao nhiêu đính, không biết vì cái gì, hai ngày này luyện khí trùng tới thật nhiều người, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Quân Mộ Khuynh nhắm hai mắt, lẳng lặng nhìn nguyên tố trong không gian mặt tiểu hắc điểm, huyết điểm, ngươi nói cái này là thứ gì? Quân Mộ Khuynh đẩy đẩy bên cạnh ma thú. Nghe huyết điểm nói, nó đây là đi vào trưởng thành giai đoạn, mới có thể khôi phục thú thân. Phía trước cái kia tiểu hài tử thân thể, chỉ là vì che giấu, không đủ mặc dù nó hiện tại khôi phục thú thân, nàng vẫn là nhìn không ra tới, đây là cái gì ma thú. Huyết điểm ngạo kiêu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ta chỉ là cảm giác cái kia đồ vật thực thân thiết, còn có một loại mạc danh lực lượng, cụ thể là cái gì, ta cũng không biết. Nói, huyết điểm đem đầu vặn đến một bên, không đi xem Quân Mộ Khuynh. Vậy ngươi biết cái gì? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn huyết điểm, nó cái gì đều quên mất, cái gì cũng không biết. Kia nó biết cái gì? Ngươi cũng biết ta bị phong ấn tại nơi này lúc sau, rất nhiều ký ức liền biến mất, ít nhất cũng muốn cho ta thời gian ngẫm lại mới được a. Huyết điểm vô tội mà nhìn Quân Mộ Khuynh, kia biểu tình vẫn là vẻ mặt ngạo kiêu, một chút đều không có thay đổi, không biết, còn như vậy kiêu ngạo, chỉ sợ cũng chỉ có huyết điểm một người, không đúng, là một con thú. Ta cảm giác cái kia tiểu hắc điểm chỉ là phiêu ở nơi nào, là có thể làm chung quanh nguyên tố ngoan ngoãn nghe lời, ngay cả thiên đường hỏa cũng không dám dễ dàng làm càn. Quân Mộ Khuynh nghi hoặc nói, lợi hại như vậy tiểu ngọn lửa, rốt cuộc là cái thứ gì? Nàng thân thể hít vào đi như vậy đa nguyên tố, đều bị nó cấp nuốt, kêu ít nhất cũng muốn nói cho nàng, là cái thứ gì, vì cái gì muốn cắn nuốt như vậy đa nguyên tố? Ngày mai tỉ thí, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Huyết điểm lười biếng ngáp một cái, không có sự tình làm nhật tử thật sự là nhàm chán, chỉ có thể là mỗi ngày ngủ, cuộc sống này thật là quá nhàm chán. Có thể làm sao bây giờ, ngươi còn chưa tin ta sao? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, trên mặt tràn đầy tươi cười. Người kia lại tới nữa. Huyết điểm lắc đầu, biến mất ở Quân Mộ Khuynh trước mắt, người kia. Quân Mộ Khuynh mở choáng mắt, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần tiến đến chính mình trước mặt, cùng chính mình khoảng cách, chỉ có không đến một mm. Hàn Ngạo Thần, ngươi muốn làm cái gì? Quân Mộ Khuynh sau này dịch một chút, lạnh lùng nói. Tiểu Khuynh Khuynh, trời đã sáng, ta tới kêu ngươi rời giường A. Hàn Ngạo Thần chớp chớp mắt, hắn rất sớm liền nghĩ tới. Lo lắng nàng ngày hôm qua bởi vì nguyên tố sự tình, yêu cầu nghỉ ngơi, lúc này mới nhịn xuống chưa từng có tới, thiên rốt cuộc là sáng. Quân Mộ Khuynh nhìn sắc trời, mới biết được chính mình đã ở nguyên tố không gian đãi thời gian lâu như vậy. Ta đây cũng nên đi luyện khí chủng. Quân Mộ Khuynh tránh đi Hàn Ngạo Thần, chậm rãi đứng dậy hướng, lúc này ngoài cửa Thiểm Điện mới bắt đầu gõ cửa. Chủ, ta đã đi lên. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói một tiếng, trực tiếp làm lơ phía sau Hàn Ngạo Thần, dựa. Gia hỏa này sáng sớm liền đến chính mình phòng tới. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh bóng dáng, lười nhác mà nói, "Tiểu Khuynh Khuynh khi nào học được luyện khí?" Hắn rất sớm liền muốn hỏi, vẫn luôn đều không có thời gian, 2 năm thời gian, nhiều hai cái sư phụ không nói, còn nhiều một cái đồ đệ, không biết học viện Nam Ngưng kia hai vị biết sẽ là cái gì biểu tình. Mấy ngày trước, Quân Mộ Khuynh lo chính mình sửa sang lại, nhìn chuẩn bị không sai biệt lắm, chậm rãi xoay người. "Vậy đi thôi." Hàn Ngạo Thần lập tức đứng dậy, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, cười ha hả mà nói, mấy ngày trước học được luyện khí, đã bị La Tắc cái kia tiểu tử đáp ứng cùng nhân gia tỉ thí, hắn La Tắc như thế nào không cùng người tỉ thí, làm Tiểu Khuynh Khuynh thượng. Quân Mộ Khuynh đi đến ngoài cửa, liền nhìn đến Thiểm Điện một người, không cấm tò mò những người đó đều đi chỗ nào, bọn họ sẽ bỏ lỡ cái này xem diễn náo nhiệt. Thiểm Điện vừa nói, nàng mới biết được, Viên Ali, bọn họ đã sớm đi, Thiểm Điện lưu lại nơi này, chỉ là bởi vì chính mình ngày hôm qua phân phó qua hắn, làm hắn kêu chính mình. Đầy đầu hắc tuyến Quân Mộ Khuynh cứ như vậy ra cửa, bên người đi theo một cái hắc y mang theo mặt nạ công tử, Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài lúc sau, liền thay đổi trang, cũng đem tóc thúc khởi, cả người tản ra lạnh băng hơi thở. Luyện khí chủng chính là trên đảo luyện khí sư nhóm, tỉ thí địa phương, cái này địa phương, trừ bỏ tỉ thí luyện khí sư ngoại, còn có công chứng viên, những người khác là không thể đi vào, lần này cũng giống nhau, Quân Mộ Khuynh cùng Quân Việt tỉ thí, Hỏa Hy cùng chiến sĩ ngồi ở nơi xa, nhìn cách đó không xa hai cái bếp lò, chiến sĩ vẫn là có chút lo lắng. Quân Việt thấy cửa vẫn là không có bóng người tiến đến, không cấm có chút đắc ý, Quân Mộ Khuynh mặc dù đấu kỹ thượng là lợi hại quá hắn, nhưng là luyện khí, chỉ sợ nàng còn so bất quá chính mình. Chiến sĩ đại nhân đồ đệ lại có thể thế nào, nếu là nàng hôm nay thua, đừng nói chính mình mặt ném, ngay cả chiến sĩ đại nhân, chỉ sợ cũng không có mặt lại lưu tại luyện khí chủng. Chiến sĩ đại nhân, ngươi đồ đệ có phải hay không sợ hãi? Quân Việt bởi vì chính mình là năm đại gia tộc người, trừ bỏ gia chủ, những người khác, giống nhau đều không có để vào mắt quá, tự cho là thân là năm đại gia tộc người, liền phi sạn ghê gớm. Chiến sĩ nhìn Quân Việt đắc ý bộ dáng, khẽ hừ nhẹ một tiếng, hắn đắc ý cái gì? Đợi lát nữa hắn liền biết sai rồi, hắn bảo bối đồ đệ sao có thể sẽ bại bởi người này, vừa thấy ra hỏa này liền chán ghét. Quân Việt, cùng ngươi tỉ thí hình như là buồn cô nương, cùng sư phụ ta nói cái gì? Lạnh băng thanh âm vang lên, lửa đỏ tàn ảnh hiện lên, Quân Mộ Khuynh nháy mắt xuất hiện ở Quân Việt trước mặt. Quân Việt meo lại đôi mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thật đúng là dám đến, hừ. Hắn sẽ làm nàng biết cái gì kêu thua, cái gì kêu thua khó coi. Nếu ngươi đã tới, vậy tốt nhất, ngươi sẽ luyện khí. Kia cũng nên biết luyện khí quy củ, luyện chế thần khí thời gian càng ngắn, cấp bậc càng cao, liền tính thắng. Thắng Quân Mộ Khuynh, hắn vẫn là có điểm tự tin. Một cái sẽ không luyện khí nha đầu thúi, cũng dám ra tới cùng hắn tỉ thí. Quân Mộ Khuynh, nàng tính thứ gì, dám ngỗ nghịch gia chủ, còn không đem bọn họ để vào mắt. Tùy tiện ngươi. Quân Mộ Khuynh hờ hững mà nói, như thế nào tỉ thí, cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Nếu các ngươi hai cái đã nói tốt, kia tỉ thí liền có thể bắt đầu rồi. Nói chuyện chính là hòa hệ. Chiến sĩ xem đều lười đến xem Quân Việt liếc mắt một cái, hắn hai mắt nhìn chính mình bảo bối đồ đệ, hắn thật tò mò, bảo bối đồ đệ sẽ luyện chế cái dạng gì thần khí ra tới. Quân Việt đã gấp không chờ nổi đem chính mình ngọn lửa triệu hồi ra tới, đem hỏa nguyên tố ném vào trước mặt luyện khí lò chung, lúc sau lại ném vào mấy viên khoáng thạch, thấy Quân Mộ Khuynh không có động thủ, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý. So với Quân Việt vội vàng, Quân Mộ Khuynh liền đạm nhiên mà rất nhiều, Quân Mộ Khuynh nhìn Quân Việt luyện khí thủ pháp, trên mặt gợi lên một nụ cười. Mà kia cực kỳ bình thường ngọn lửa, muốn luyện ra một quả thực tốt thần khí, yêu cầu rất dài thời gian. Chiến sĩ nhìn chính mình bảo bối đồ đệ, trong lòng có chút sốt ruột, hắn không rõ chính mình bảo bối đồ đệ đến bây giờ vì cái gì còn không ra tay, chẳng lẽ là làm Quân Việt. Kia làm gì khách khí như vậy, Quân Việt tiểu tử này, chính là phải cho hắn điểm giao hấn, bằng không hắn thật đúng là không biết, thiên có bao nhiêu cao điểm có hậu, một cái quân gia liền rất ghê gớm. Hòa Hy nghi hoặc nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn là lần đầu tiên nhìn đến. Có người ở tỉ thí luyện khí thời điểm, còn có tâm tình xem người khác luyện khí thủ pháp, Quân Mộ Khuynh thật là có được cực cao thiên phú, chẳng qua luyện khí, trừ bỏ thiên phú, còn phải có không ngừng nỗ lực, mới có thể đem thần khí luyện hảo, nàng như vậy, có thể hay không có điểm cuồng vọng. Quân Việt nhìn Quân Mộ Khuynh tò mò mà bộ dáng, trên mặt lộ ra một mặt đắc ý, hắn liền nói Quân Mộ Khuynh không có gì lợi hại, luyện thần khí đều không biết, còn muốn cùng hắn tới tỉ thí, chỉ sợ nàng liền như thế nào đem ngọn lửa ném vào luyện khí lò chung cũng không biết. Hôm nay trận này tỉ thí, hắn thắng định rồi, Quân Mộ Khuynh liền chờ bị hắn hảo hảo nhục nhã. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Quân Việt ánh mắt, cái gì cũng không có nói, đạm nhiên đứng ở tại chỗ, thưởng thức trong tay mặt khoáng thạch, nhìn luyện khí lò bên trong ngọn lửa càng thiêu càng vượng, Quân Mộ Khuynh trên mặt tươi cười liền càng ngày càng thâm. Ta đã cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi cũng đừng nói ta khi dễ ngươi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Quân Việt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hòa Hy kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh bất quá mới vừa học được luyện khí mà thôi. Nàng như thế nào có thể nói ra như vậy cuồng ngạo nói, Quân Việt mặc dù không phải luyện khí trung thượng, lợi hại nhất luyện khí sư, kia tốt xấu cũng đã không tồi, Quân Mộ Khuynh nói như vậy, chẳng lẽ nàng đã có 10 phần năm chắc có thể thắng sao? Sao có thể? Chiến sĩ vui vẻ, hắn bảo bối đồ đệ vừa ra tay, Quân Việt liền xong rồi, hắn muốn nhìn đến một màn, rốt cuộc muốn ra tới, thật tốt. Quân Việt ngốc ngốc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói ra như vậy cuồng vọng nói, chính mình là hẳn là cười, chính là hắn cười không nổi. Đỏ đậm con ngươi lập lòe này tự tin quan mang, không biết như thế nào, hắn vô pháp bỏ qua, chẳng những không cảm thấy Quân Mộ Khuynh cuồng vọng, ngược lại trong lòng từng trận phát run. Liên ở mấy người nhìn chăm chú hạ, kim sắc ngọn lửa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh ngón tay thượng, Quân Việt bên này nguyên bản bốc cháy lên ngọn lửa, lập tức nhảy ra, phủ phục ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, luyện chế đến một nửa thần khí, lặng lặng nằm ở luyện khí lò bên trong, không ở có bất luận cái gì rèn luyện. Hòa Hy nhìn đến kia kim sắc ngọn lửa lúc sau, lập tức đứng lên, trên mặt biểu tình vô cùng xuất sắc. Kim sắc ngọn lửa. Mặc dù là thiên hỏa, kia cũng kim sắc chung cũng sẽ mang lên nhàn nhạt màu trắng, nhưng này ngọn lửa, là 10 phần kim sắc ngọn lửa, đây là trong ngọn lửa cực phẩm ngọn lửa. Này, đây là kim ố hỏa. Hỏa Hy không quá đi đỉnh hỏi, kim ố hỏa, kim sắc ngọn lửa, hẳn là kim ố hỏa không sai, kim ố hỏa là mồi lửa bá chủ, chỉ có nó xuất hiện, mới có thể làm ngọn lửa bái phục, cũng chỉ có kim ố hỏa có thể làm được như vậy. Khó trách nàng một chút đều không nóng nảy, liền tính Quân Việt luyện chế thần khí lại mau. Mặc dù hắn luyện chế thần khí cấp bậc lại cao, nhưng chỉ cần thần khí không có luyện ra, Quân Mộ Khuynh liền có cơ hội thắng. Kim ố hỏa vừa ra tới, cái khác ngọn lửa liền động cũng không dám động, càng đừng nói là còn muốn tiếp tục luyện khí. Cái này Quân Mộ Khuynh liền tính là luyện chế một quả ở bình thường bất quá thần khí, cũng sẽ thắng được trận này tỉ thí. Chỉ là, kim ố hỏa có thể đốt cháy hết thảy, ngay cả thần khí cũng không ngoại lệ, Quân Mộ Khuynh ngọn lửa, liền tính là thiên hỏa thần khí, cũng không thể ngăn cản, trước mắt chỉ là bình thường bếp lò mà thôi. Quân Mộ Khuynh lại muốn như thế nào luyện khí, nàng ngọn lửa vừa tiếp xúc với trước mắt luyện khí lò liền sẽ biến thành cho tàn. Quân Việt đấu kỵ nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay ngọn lửa, nhìn chính mình ngọn lửa phủ phục trên mặt đất, sắc mặt đỏ lên một tím, thiếu chút nữa không hộc máu. Bất quá hắn nghĩ đến Quân Mộ Khuynh trong tay ngọn lửa lại cao, kia cũng vô dụng, ngọn lửa cấp bậc quá cao, luyện khí lò liền sẽ không chịu nổi nó nhiệt độ, cuối cùng sẽ nóng chảy, hắn luyện chế không ra thần khí, Quân Mộ Khuynh cũng đừng nghĩ luyện chế ra tới. Chiến sĩ nhìn Quân Việt trên mặt, trong lòng kêu kêu một cái vui vẻ, là ngươi xem thường ta bảo bối đồ đệ, hiện tại biết sai rồi đi, ngươi ngọn lửa đều quỳ gối ta đồ đệ dưới chân, xem ngươi lấy cái gì đồ vật luyện khí. Kỳ thật chiến sĩ nhất muốn nhìn, chính là Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là dùng thứ gì luyện khí, hắn bảo bối đồ đệ luyện chế ra tới thần khí, hắn gặp qua, kia đích đích xác xác là luyện chế ra tới, chẳng qua không có thích hợp bếp lò, nàng sao lại có thể luyện chế ra thần khí. Ở tò mò, ngạc nhiên, đố kỵ ba loại dưới ánh mắt, Quân Mộ Khuynh động, kim sắc ngọn lửa phi ở không trung, Quân Mộ đem vừa rồi đặt ở trên tay thưởng thức khoáng thạch ném vào ngọn lửa bên trong, nhanh chóng dùng tinh thần lực đem khoáng thạch khóa trụ, không cho nó rơi xuống, ngay sau đó, có đem mặt khác vài loại khoáng thạch, ma hạch, đều sôi nổi ném vào đi, kim sắc ngọn lửa ở không trung hừng hực thiêu đốt. Chiến sĩ trừng lớn đôi mắt, mở miệng, cằm đều rất tới rồi trên bàn, bảo bối đồ đệ rốt cuộc là như thế nào làm được như vậy, này cũng quá lợi hại, thế nhưng không có luyện khí lò, nàng làm theo có thể luyện chế ra thần khí. Cầm thú A, hôn đàn A. Nàng sao lại có thể như vậy đả kích sư phụ, nàng như vậy, làm hắn cái này làm sư phụ, còn muốn như thế nào đi gặp người, phải biết rằng, ngay cả chính hắn cũng không biết loại này luyện khí phương pháp, mà bảo bối của hắn đồ đệ thế nhưng biết. Chiến sĩ đột nhiên nhớ tới chính mình cấp Quân Mộ Khuynh lưu lại kia quyển sách, nghĩ đến kia cuối cùng mấy chữ, chẳng lẽ là nàng lý giải ra cuối cùng ý tứ, mới có thể như vậy luyện khí, chẳng lẽ hắn vẫn luôn không có hiểu thấu đáo sáu cái tự, chính là ý tứ này. Luyện khí không nhất định yêu cầu luyện khí lò, kia vì cái gì mặt sau mọi người đều dùng. Dựa, không phải là vì đẹp đi, nếu là như vậy, vậy quá hố. Hỏa Hy liền hô hấp đều quên mất, hắn khiếp sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ là mới vừa tiếp xúc thần khí mà thôi sao. Nàng tại sao lại như vậy luyện chế thần khí, loại này phương pháp, hắn chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá, hơn nữa kia quyển sách đã mất đi thật lâu, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ biết. Nhìn Quân Mộ Khuynh đem khoáng thạch thuần thục ném vào hỏa trung. Hỏa Hy liên tục lấy làm kỳ, nàng một chút đều không giống như là vừa mới tiếp xúc luyện khí người, mặc kệ là này luyện khí phương pháp, vẫn là luyện khí thuần thục trình độ, đều y hình ngẩng coi một cái luyện khí tay già đời, mà không phải vừa mới luyện khí người. Kia nàng ngày hôm qua đi tàng làm cái gì? Vẫn là nàng biết nút bên trong có nguyên tố di động, là chiến sĩ nói cho nàng sao? Hỏa Hy quay đầu nhìn chiến sĩ, không nói gì, chiến sĩ thu được kia ánh mắt, lập tức liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Lão Hỏa! Này không phải ta nói, ta còn không có tới kịp nói cho ta bảo bối đồ đệ, nàng liền nói ra, ta cũng không biết tại sao lại như vậy. Nói, chiến sĩ có chút đắc ý rào rạng, bất quá nghĩ đến ngày hôm qua nàng thiếu chút nữa bị nguyên tố bổ qua đầu, trong lòng vẫn là nghĩ lại mà sợ, sớm biết rằng hắn nên nói cho bảo bối đồ đệ, bằng không cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. Hỏa Hy dại ra quay đầu, nhìn kia kim sắc ngọn lửa, hắn thật sự không rõ, Quân Mộ Khuynh là như thế nào biết tàng sự tình, vẫn là nói là Hàn Ngạo Thần nói cho nàng. Quân Việt đã có thể nói là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn cũng không dám tin tưởng chính mình đôi mắt chỗ đã thấy, Quân Mộ Khuynh đem ngọn lửa đặt ở không trung, căn bản không có bỏ vào bếp lò bên trong đi, cứ như vậy chống rỗng luyện chế thần khí, nàng đem khoáng thạch ném vào trong ngọn lửa, chẳng lẽ khoáng thạch sẽ không rơi xuống. Như vậy thuần thục thủ pháp, Quân Mộ Khuynh thật sự chỉ là vừa mới tiếp xúc thần khí, vẫn là nói hắn bị người lừa, Quân Mộ Khuynh chính là một cái luyện khí cao thủ, nàng cố ý giấu giếm chính mình. Không, không đúng. nếu là Quân Mộ Khuynh là luyện khí cao thủ, kia Hỏa Hy hẳn là biết, hắn nhận thức luyện khí sư nhiều nhất, nhưng xem Hỏa Hy biểu tình, là hắn cũng không biết, hắn đồng dạng kinh ngạc, kinh ngạc. Quân Mộ Khuynh hờ hững đúng đúng thượng ba người sai ánh mắt, lạnh lùng đem ngọn lửa thu hồi đi, một phen tiểu xảo chùy thủ đánh vào mi mắt, bay đến Quân Mộ Khuynh trên tay, mà lúc này trên mặt đất phủ phục ngọn lửa, mới dám đứng dậy, bay đến luyện khí lò chung, tiếp tục hoàn thành còn không có luyện chế thành công thần khí. Không thể nào. Mấy người lại lần nữa một trận kinh hãi, như vậy đoạn thời gian, liền đem thần khí luyện chế hảo, nàng Quân Mộ Khuynh rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ? Chiến sĩ hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, này nơi nào là hắn đồ đệ, hắn trừ bỏ luyện khí thời gian so bảo bối đồ đệ lâu rồi một chút bên ngoài, bất luận là ngọn lửa, vẫn là luyện khí tốc độ, hoặc là nào đó lĩnh ngộ mặt trên, đều so ra kém trước mắt người. Ở thời gian thượng, ngươi thua. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, không cao ngạo không nóng nảy, cũng không có nửa điểm đắc ý, biểu tình rất là bình tĩnh. Quân Việt nhìn Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí, sắc mặt phi thường khó coi, thời gian thượng, hắn đâu chỉ là thua, vẫn là thua phi thường thảm. Quân Mộ Khuynh trên tay thần khí luyện chế, chỉ là dùng 15 phút, cũng chỉ là 15 phút mà thôi, như vậy tốc độ, hắn vô luận như thế nào là so ra kém. Nguyên bản còn tin tưởng 10 phần muốn đem Quân Mộ Khuynh đạp lên dưới chân Quân Việt, trong lòng bắt đầu phát run, cứ việc không biết đây là cái gì thần khí, nhưng là, hắn luôn có loại thua cảm giác, có cái thanh âm ở nói cho hắn, chính mình đã thua, hơn nữa thua thực thảm. Ở Quân Việt dại ra thời điểm, thần khí đã luyện chế hảo, hắn chạy nhanh thu hồi tâm tư, nỗ lực đem thần khí luyện chế đến tốt nhất, tốt nhất. Quân Mộ Khuynh bất quá là vừa rồi mới tiếp xúc luyện khí mà thôi, mặc dù nàng có kinh người thủ pháp, nhưng là nàng nhất định sẽ không thắng. Thần khí cấp bậc, thời gian thượng thắng không có gì, thần khí cấp bậc cao thấp, mới nói minh hết thảy. Quân Việt ở làm cuối cùng trình tự làm việc, hắn đem ngọn lửa thu hồi, mấy cây ngân châm chậm rãi bay qua tới, lạc hắn trên tay, Quân Việt nhìn chính mình luyện chế thần khí, trên mặt lộ ra một mạt hưng phấn, là cực phẩm linh thần khí, cực phẩm linh thần khí, đây là hắn lần đầu tiên luyện chế ra cực phẩm linh thần khí. Quân Mộ Khuynh lúc này đây nhất định thua, nàng nhất định thua. Hỏa Hy cùng chiến sĩ đi đến Quân Việt trước mặt, nhìn trên tay hắn thần khí, Hỏa Hy vừa lòng gật gật đầu, tuổi còn trẻ có thể luyện chế ra cực phẩm linh thần khí, đích xác có vài phần thiên phú. Hắn nhưng thật ra rất muốn xem Quân Mộ Khuynh là cái gì thần khí. Chiến sĩ đã sớm đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, dại ra mà nhìn trên tay tỉ thí, này không phải thật sự, này nhất định không phải thật sự, đây là thật sự à. Hắn dại ra mà đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, tay cầm truy thủ, Quân Mộ Khuynh cau mày, nhìn chiến sĩ, hắn làm gì cái này biểu tình, còn không phải là một kiện thánh thần khí sao. Bảo bối đồ đệ, ngươi làm sao vậy? Hỏa Hy chậm rãi đi tới, nhưng hắn nhìn đến chiến sĩ trên tay so truy thủ khi, trên mặt cũng là một trận dại ra, này thế nhưng là, đây là cực phẩm thánh thần khí. Chiến sĩ thấy bọn họ hai cái đều vẻ mặt kinh hại ánh mắt, bước đi qua đi, đương hắn nhìn đến chiến sĩ trong tay thần khí là lúc, hắn mới biết được cái gì kêu chân chính thiên tài, cực phẩm thánh thần khí, suốt so với hắn thần khí, cao hơn một cấp bậc. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Quân Mộ Khuynh thật sự lợi hại như vậy, ngọn lửa kỳ lạ, luyện chế thần khí thủ pháp, càng là làm người không dám nhìn thẳng, nàng mới luyện khí mấy ngày. Là có thể luyện chế là thánh thần khí, sao có thể? Chiến sĩ đôi tay run rẩy nắm trong tay thánh thần khí, khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bảo bối đồ đệ, ngươi có thể đừng dọa sư phụ sao? Thánh thần khí à, làm hắn cái này làm sư phụ thật là không chỗ dung thân, hắn chỉ là cho nàng một quyển về luyện chế thần khí thư, kết quả nàng chính mình liền có thể luyện chế ra tới đẳng cấp cao thần khí, còn có vừa rồi luyện chế thần khí phương pháp, kia 6 cái tự, hắn nghiên cứu hơn phân nửa đời cũng không biết, nhưng nàng bảo bối của hắn đồ đệ thế nhưng hiểu thấu đáo. Sư phụ, ta nơi nào dọa ngươi? Quân Mộ Khuynh vô tội mà nói, nàng nơi nào sợ tới mức bọn họ. Hỏa Hy kích động mà đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngươi luyện chế thần khí bao lâu? Hắn tận lực ở trong lòng cấp đoạn điểm thời gian. Chiến sĩ chậm rãi hoàn hồn, nhìn Hỏa Hy bộ dáng, hắn không phải cùng lão già này nói qua, hắn trước đó không lâu mới vừa thu đồ đệ, như thế nào hiện tại liền quên mất, thật là không có chi nhớ. Lão Hỏa, ta không phải mới nói cho ngươi, ta tới thời điểm vừa định dạy ta bảo bối đồ đệ luyện khí, kết quả phát hiện trên tay nàng chính là kim ố hỏa, sau đó ta địa hỏa thần khí không có. Chiến sĩ thoải mái mà nói, hiện tại hắn cũng không lo lắng cái gì địa hỏa thần khí, có bảo bối đồ đệ ở, còn sợ không có địa hỏa thần khí, ngay cả thiên hỏa thần khí đều sẽ có. Quân Mộ Khuynh vô ngữ mà nhìn chiến sĩ, vừa rồi còn một bộ trách trời thương dân bộ dáng, hiện tại liền như vậy đắc ý, thật không biết lao nhân này trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chính là cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng, trước mắt nhân tài tiếp xúc thần khí không có mấy ngày, như vậy biến thái thiên phú, sao có thể mới mấy ngày mà thôi, thật là quá biến thái. Lão Hỏa, ngươi không cần đố kỵ ta, đây là ta bảo bối đồ đệ, ngươi không cần hâm mộ. Chiến sĩ đắc ý ôm Hỏa Hy bả vai, đây là hắn đồ đệ, ha ha. Hắn đồ đệ, này thiên phú, thật là làm người thất vọng buồn lòng a. Chiến sĩ ở trong lòng một trận kêu rên, này thiên phú lấy ra tới, rõ ràng chính là tới đả kích người, thật sâu chịu kích thích, quá chịu kích thích, hung hăng bị đả kích, quá bị thương. Hỏa Hy hắc một trương mặt già, hắn nơi nào có đố kỵ, chỉ là tò mò vì cái gì Quân Mộ Khuynh có thể làm được như vậy mà thôi, hắn nơi nào có đố kỵ. Hảo đi, hắn là thực đỏ mắt, nhưng như vậy thiên tài, một cái cũng đã đủ nghịch tiên, không có khả năng tái xuất hiện cái thứ hai, muốn đây là có cái thứ hai, này phiến đại lục thật là muốn biến thái. Nhìn chiến sĩ dáng vẻ đắc ý, Quân Mộ Khuynh nháy mắt một trận hỗn độn, vì cái gì nàng luyện chế ra thánh thần khí, lão nhân so nàng còn muốn vui vẻ, kia hắn kia đắc ý bộ dáng, thật là. Quân Việt nhìn Liêu Chính Hoan ba người, bước chân chậm rãi sau này lui, hắn đột nhiên có loại chạy trốn xúc động, làm hắn cấp Quân Mộ Khuynh quỳ xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng, Quân Mộ Khuynh bất quá chính là gia tộc phế vật, dựa vào cái gì làm hắn cấp một cái phế vật quỳ xuống. Lúc này chiến sĩ cùng Hỏa Hy nếu là biết Quân Việt trong lòng ý tưởng, chỉ sợ liền trưởng bối hình tượng đều không màng, nhảy dựng lên hung hăng tấu hắn một đốn. Phế vật, Quân Mộ Khuynh vẫn là phế vật, vậy ngươi là cái gì, cướp chó, bùn lầy. Ngươi gặp qua như vậy phế vật. Luyện khí thần khí mấy ngày, ngươi có thể luyện chế ra thánh thần khí, phế vật, hắn mới là bùn lầy, bùn lầy. Quân Việt hành động, Quân Mộ Khuynh toàn xem ở trong mắt, thấy hắn chậm rãi sau này lui, Quân Mộ Khuynh vòng qua còn ở đắc ý chiến sĩ cùng kinh ngạc cảm thán Hỏa Hy, mỉm cười mà nói, Quân công tử ngày hôm qua không phải còn lời thề son sắt nói, ngươi nếu bị thua, vậy muốn quỳ xuống nhận sai, không biết ngươi còn có nhớ hay không. Nụ cười này thực mỹ, thực làm người mê muội, nhưng ở Quân Việt trong mắt, hắn chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ đáy lòng trào ra tới, làm hắn không biết làm sao. Chương 61 mãi hoa hoa. Quân Việt ngốc lăng nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng sao lại có thể, sao lại có thể, phải cho Quân Mộ Khuynh quỳ xuống sao? Không, hắn thấp tuyệt đối sẽ không đối Quân Mộ Khuynh quỳ xuống, nhất định sẽ không. Ta tưởng Quân thiếu gia hẳn là sẽ không quên chính mình hứa hẹn. Quân Mộ Khuynh đến gần một bước hỏi, hiện tại biết sợ hãi, vừa rồi hắn không phải còn tưởng rằng chính mình thắng định rồi, cầm cực phẩm linh thần khí rất đắc ý sao? Hiện tại như thế nào liền cái dạng này? Quân gia người, thật là buồn cười, Quân gia người thua là có thể không tuân thủ danh dự sao? Quân Việt không có trả lời Quân Mộ Khuynh, chỉ là ngốc ngốc nhìn nàng, không biết nên như thế nào trả lời, hắn chỉ biết chính mình tuyệt đối sẽ không cấp Quân Mộ Khuynh quỳ xuống, tuyệt đối không có khả năng. Quyển sách mới nhất miễn phí chương trình phỏng vấn. Quân công tử, đừng tưởng rằng ngươi là quân gia thiếu gia, ta cũng không dám đối với ngươi thế nào, nếu là ngươi không tuân thủ danh dự, ta tin tưởng, sự tình hôm nay nhất định sẽ chuyển tới quân gia chủ gia, thậm chí là chuyển khắp toàn bộ thương khung đại lục. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, trên đầu phảng phất xuất hiện hai chỉ sừng trâu, mặt sau còn huy động hai cái tiểu cánh. Đến lúc đó đừng nói hắn là luyện khí phương diện thiên tài, liền tính lại thêm quá đấu kỹ phương diện thiên tài, chỉ sợ quân gia gia chủ cũng không tha cho hắn. Chiến sĩ chậm rãi đi đến Quân Việt trước mặt, lộ ra một nụ cười, Quân thiếu gia, chẳng lẽ ngươi muốn ở Hỏa Đảo chủ trước mặt bội ước sao? A phi, quân gia người thật đúng là không biết xấu hổ. Cái gì năm đại gia tộc, thua liền phải nhận chướng, lúc trước chính hắn nói thua liền phải quỳ xuống tới nhận sai, hiện tại hắn thua, liền không biết có chịu hay không quỳ xuống tới. Quân Việt sắc mặt một trận trắng bệnh, ngày hôm qua hắn nói câu nói kia một màn ở trong đầu hồi phóng, hắn nuốt nuốt nước miếng, kinh hoàng nhìn trước mắt ba người. Không, hắn là sẽ không quỳ, hắn không phải sẽ không quỳ, hắn cũng không cần quỳ, không cần, không cần, không, không, ta không cần. Quân Việt kinh hoàng đem chính mình trong lòng nói ra tới. Hắn chạy nhanh che lại miệng mình. Mà lúc này, nguyên bản ở bên ngoài chờ đợi kết quả người, cũng không biết vào bằng cách nào, bọn họ đi nhanh hướng nơi này đi tới, nhìn đến Quân Việt kinh hoàng bộ dáng, đều sôi nổi tò mò, chẳng lẽ là luyện khí trùng thiên tài thua, không chịu nhận chướng. Khuynh Nhi. La Tác chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trận này tỉ thí, nhất chờ mong kết quả chính là hắn, chê cười, hắn sao có thể không chờ mong, phải biết rằng, Khuynh Nhi nếu bị thua, cái kia quân gia người chẳng những sẽ khi dễ tiểu Khuynh Khuynh. Hơn nữa ngạo tà cũng sẽ giết hắn. Chiến sĩ nghe được phía sau động tĩnh, ho nhẹ một tiếng, cầm Quân Mộ Khuynh luyện chế thần khí chậm rãi xoay người, cái này, tỉ thí là Quân Mộ Khuynh thắng, nàng luyện chế ra thánh thần khí, mà Quân Việt chính là linh thần khí. Hắn đắc ý tuyên bố kết quả, hắn đã sớm biết bảo bối đồ đệ sẽ thắng, chẳng qua không biết sẽ thắng như vậy xinh đẹp, thật là quá lợi hại, quá ngưu bức, đồng thời cũng quá đả kích người. Một cái tầng cấp. Bọn họ có hay không nghe lầm, sao có thể, một cái tầng cấp mà không phải hạ phẩm trung phẩm cực phẩm khác nhau, chiến sĩ đại nhân đồ đệ, thật sự có như vậy lợi hại sao? Hàn Ngạo Thần khoanh tay trước ngực, phía sau chạm chính là Lam Phong Hạng Võ còn có Hạ Trúc Thanh, bọn họ đạm nhiên nhìn Quân Việt, trên mặt lộ ra một mặt trâm trọng. Thiểm Điện nháy mắt khoe khoang, hắn liền nói chủ nhân sẽ thắng đi, hiện tại này không phải thắng sao. Ha! Ngươi cho rằng chính mình là năm đại gia tộc liền ghê gớm sao? Ngươi cho rằng ngươi thiên phú hảo liền rất đắc ý sao? Hiện tại có phải hay không thực hối hận? Bất quá, hối hận cũng vô dụng. Một cái tầng cấp A, bọn họ cũng đều biết Quân Mộ Khuynh sẽ thắng, nhưng là, cao hơn một cái tầng cấp. Là suốt một cái tầng cấp. Không phải nói nàng tiếp xúc luyện khí không mấy ngày sao? Tất cả mọi người tới, lại không thấy Mạc Tương Thủ thân ảnh, trừ cái này ra, ngay cả Quân Chiến Thiên thân ảnh cũng không thấy, nhìn bọn họ chậm rãi bước đi tới. Mà không có Mạc Tương Thủ cùng Quân Chiến Thiên, bất đắc dĩ thở dài, sư phụ phải rời khỏi cũng không cùng nàng nói một tiếng, nàng lại không phải không bỏ bọn họ đi. Cái gì? Trừ bỏ nhận thức Quân Mộ Khuynh người chấn định ở ngoài, cái khác người đã sớm kinh ngạc không thôi, cái kia cô nương thắng, Quân Việt thua, bất quá kinh ngạc qua đi, bọn họ đều sôi nổi gật đầu. Cô nương này là chiến sĩ đại nhân đồ đệ, nếu là không thắng, kia không phải ném chiến sĩ đại nhân mà sao? Chiến sĩ đại nhân đồ đệ sẽ kém sao? Kết quả biểu hiện. Không phải, chiến sĩ đại nhân đồ đệ, so nào đó đắc chí người càng thêm lợi hại. Thiên, nàng mới 13 tuổi. Có người càng là đem tuổi thạch lấy ra tới, khi bọn hắn nhìn đến tuổi thạch thượng biểu hiện tuổi tác, kia kêu một cái kinh hãi không thôi. Cái gì? 13 tuổi. Dựa, 13 tuổi nãi hoa hoa đều có lợi hại như vậy, chúng ta đây có phải hay không nên đi đâm tường? Cái gì nãi hoa hoa, đây là thiên tài, thiên tài. Ngươi hiểu không? Chính là, ngươi nói cái gì? Ngươi gặp qua nãi hoa hoa là cái dạng này sao? Không hiểu liền không cần nói bậy. Hiện tại không biết Quân Việt có thể hay không đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Quân Mộ Khuynh tuổi bạo suất lúc sau, trong đám người chính là một trận sôi trào, rốt cuộc 13 tuổi có thể luyện ra thánh thần khí, này cơ hồ là không có khả năng sự tình, nhưng trước mắt người đích đích xác xác là làm được. Quân Mộ Khuynh mà nhìn chung quanh, nãi hoa hoa. Nàng đã 13 tuổi, cái gì nãi hoa hoa? Đối mặt mọi người ồ lên, Quân Việt trong lòng bắt đầu kinh hoàng. Luyện khí trung thượng, mặc kệ ngươi là người nào, chỉ cần ngươi luyện ra thần khí cấp bậc cao, vậy quyết định ở mọi người trong mắt địa vị, hiện tại Quân Mộ Khuynh luyện ra thánh thần khí, cấp bậc so với hắn muốn cao, những người này nhất định sẽ không lại giúp chính mình, nhất định sẽ giúp đỡ Quân Mộ Khuynh đối phó chính mình. Quân Ưu trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh, là Quân Mộ Khuynh thắng, hắn liền nói, làm Việt Nhi đừng cùng Quân Mộ Khuynh tỉ thí, hiện tại biết Quân Mộ Khuynh lợi hại đi, Quân Mộ Khuynh nếu là tốt như vậy đối phó, 3 năm trước đây, nàng cũng đã chết. Như thế nào sẽ tới hiện tại còn sống hảo hảo? Vì cái gì không nghe lời hắn, vì cái gì muốn thể hiện, Quân Mộ Khuynh là người bình thường sao? Quân Ly là thiên tài, còn hắn nữ nhi sẽ kém sao? Nói không chừng thật là ngay lúc đó thí nghiệm thạch xuất hiện vấn đề cũng không nhất định, bằng không như vậy cao thiên phú, thí nghiệm thạch như thế nào không có chắc ra tới. Quân Ưu vẻ mặt đau lòng nhìn Quân Việt, hắn cái mặt già này, đều bị mất hết. Hòa Trúc Nhi đứng ở trong đám người, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng thắng, thế nhưng là Quân Mộ Khuynh thắng. Quân Việt thật đúng là vô dụng, nguyên bản cho rằng hắn thắng, chính mình có thể hảo hảo đến Quân Mộ Khuynh trước mặt nhục nhã nàng một đốn, nhưng hiện tại thế nhưng là Quân Mộ Khuynh thắng. Phong Diễm nhìn kia một mặt đứng ngạo nghễ ở phong gian thân ảnh, trên mặt lộ ra một nụ cười, hắn liền biết nàng sẽ thắng, nàng nhất định sẽ thắng, Quân Mộ Khuynh là ai, nàng là song hệ thiên tài, liền 12 cấp đỉnh thần thú đều sẽ thần phục người, còn có chuyện gì, là nàng không có khả năng làm được. Thánh thần khí, thật là có nàng. Nhìn Hoàng Thành bốn gia công tử, cùng Quân Mộ Khuynh vừa nói vừa cười, ngược lại Phong Diễm đứng ở tại chỗ bất động, Hỏa Lưu Tinh tức khắc có chút sốt ruột. "Uy, Diễm, ngươi không đi lên cùng nàng trò chuyện sao? Nếu ngươi thích nàng, làm gì không nói cho nàng?" Hỏa Lưu Tinh sốt ruột mà nói, hắn thích nhân gia không nói cho nhân gia như thế nào biết hắn tâm ý? "Không cần." Phong Diễm nhàn nhạt nói, không biết càng tốt, dù sao thực mau hắn liền phải trở về làm kia chuyện, lúc sau, Phong gia sẽ không bao giờ nữa sẽ vì khó nàng. Như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Hỏa Lưu Tinh thở dài lắc đầu, thật không biết Diễm là nghĩ như thế nào, nếu thích, kia đoạt lấy tới không phải hảo, nếu là hắn có yêu thích người, mới không cần cùng Diễm giống nhau, nghẹn thanh âm không nói lời nào, khiến cho chính mình cùng nàng như vậy bỏ lỡ. Ngươi còn muốn ở chỗ này xem sao? Hỏa Lưu Tinh thấy Phong Diễm nhìn không chớp mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, bất đắc dĩ hỏi, lại không đi lên cùng nhân gia nói chuyện, lại đứng ở chỗ này, lẳng lặng nhìn nhân gia, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. Ân. Phong Diễm lẳng lặng đứng ở tại chỗ, hắn chỉ cần nhìn nàng không có việc gì liền hảo. Hỏa Lưu Tinh cảm giác đặc biệt nghẹn quất, vì cái gì muốn đứng ở chỗ này, vì cái gì không đi lên nói rõ ràng, đem hết thể nói rõ không phải hảo sao. Hà tất như vậy đâu. Quân Mộ Khuynh cảm giác được nóng rực ánh mắt đang nhìn chính mình, nàng một quay đầu, liền nhìn đến Phong Diệm đứng ở nơi đó, nàng đạm mạc điểm một chút đầu, lộ ra một cái tươi cười, nhân tình là còn, bất quá thêm một cái bằng hữu, tổng so một cái địch nhân hảo. Phong Diệm trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười, cứ việc cái kia tươi cười, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, bất quá đã vậy là đủ rồi. Nhìn Quân Việt, thấy hắn còn thờ ơ, cũng không có nói nữa, nhưng thật ra luyện khí chủng người trên thực kích động, bọn họ làm Quân Việt quỳ xuống, bằng không không cho hắn rời đi, có thể là bởi vì luyện khí chủng người trên cảm thấy, bọn họ không thể thất tín với người, Quân Việt hôm nay nếu là không quỳ hạ, vậy thất tín Quân Mộ Khuynh, kia sẽ làm luyện khí chủng người đều cảm giác thật mất mặt. Tiểu Khuynh Khuynh, ta không thích người kia ánh mắt. Hàn Ngạo Thần an vị mà nói, Phong Diễm lại là như vậy nhìn Tiểu Khuynh Khuynh, Tiểu Khuynh Khuynh không ngăn trở còn chưa tính, còn đối hắn cười, thật là. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là cái kia ôn nhu nho nhã Hàn Ngạo Thần, băng xương lạnh nhạt mặc ngạo tà sao? Không giống, một chút đều không giống. Tiểu Khuynh Khuynh thấy Quân Mộ Khuynh bộ dáng, Hàn Ngạo Thần lại lần nữa kêu lên, bất đắc dĩ mà nhìn phía trước, Tiểu Khuynh Khuynh hắn là không bỏ được trừng phạt, bất quá có người. Quỳ đi, Quân công tử, ngươi bị làm nhân gia cho rằng chúng ta luyện khí trùng thất tín với người. Lời nói thâm thiế thanh âm vang lên. Chính là a, Quân công tử, ngày hôm qua rất nhiều người đều nghe được, chỉ cần ngươi thua liền quỳ xuống cùng hướng quân cô nương nhận sai, đoàn người đều nhớ rõ. Quân công tử, đã đánh cuộc thì phải chịu thua đạo lý, ngươi không phải không biết, hiện tại, ngươi có phải hay không nên thực hiện hứa hẹn. Thua tuy rằng không phải cái gì quang vinh sự tình, nhưng ít ra cũng muốn làm đến không mất tin với người a, nói qua phải quỳ xuống nhận sai, vậy cần thiết quỳ xuống, bằng không về sau luyện khí trùng danh dự ở nơi nào, cái này là năm trước vừa muốn là truyền ra đi, còn có ai nguyện ý tin tưởng bọn họ. Thanh âm một đợt tiếp theo một đợt, nên diện mà đến, Quân Việt chỉ cảm thấy trên người toát ra mồ hôi lạnh, trong đầu ầm ầm vang lên, chỉ nghe được nơi nơi là trách cứ hắn thanh âm, cái khác, hắn cái gì đều nghe không được. Làm hắn quỳ xuống, đó là tuyệt đối không có khả năng, hắn nhất định sẽ không đối Quân Mộ Khuynh quỳ xuống, nhất định sẽ không. Chính là a, Nam Nhi co được giãn được, quỳ đi. Thua còn không đem danh dự. Chẳng lẽ là quân gia người liền có thể như vậy sao? Cũng không biết quân gia gia chủ biết sẽ thế nào. Nói tỉ thí người là ngươi, hiện tại thua không chịu nhận chướng người vẫn là ngươi. Nghị luận thanh âm sôi nổi vang lên, bọn họ đều cảm thấy Quân Việt không quý hạ, người ngoài sẽ nói bọn họ luyện khí trùng không nói danh dự, sở hữu mọi người đều muốn cho hắn quỳ xuống, không có người đồng tình Quân Việt. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn Quân Việt sắc mặt, nguyên lai luyện khí trùng người nhất coi trọng chính là danh dự, cũng đúng, bọn họ luyện ra thần khí, đương nhiên muốn bán đi, bằng không bọn họ lấy cái gì mua khoáng thạch, nếu là không có danh dự. Về sau bọn họ bán thần khí cũng sẽ có ảnh hưởng. Mặc kệ là vì luyện khí chủng, vẫn là vì chính mình, những người này đều hy vọng nay Quân Việt quỳ xuống, sẽ không có người đồng tình hắn gì đó. Ở cái này thịt nhược cường thực thế giới, chính là như vậy, nếu là ngươi không có bản lĩnh, liền không cần khiêu khích người khác, nếu không sẽ không có người đồng tình ngươi, bởi vì này hết thảy đều là chính mình gây ra, mặc dù là lại đại nhục nhã, kia cũng là hắn xứng đáng. Quân Mộ Khuynh đối trình chuyện, cũng không có nói quá cái gì. Quân Việt khiêu khích, nói thua quỳ xuống, nàng cũng không có nói nửa câu lời nói, La Tắc đáp ứng xuống dưới, nàng mặc kệ là vì bằng hữu, vẫn là vì chính mình, vẫn là tham gia lần này tỉ thí, hiện tại Quân Việt thua, tưởng không nhận chướng, vậy cần thiết gặp phải mọi người áp lực. Đối mặt mọi người trách cứ, Quân Việt nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, hít sâu một hơi, chậm rãi túi xuống thân thể, quỳ gối Quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn thể, hôm nay sỉ nhục, nhất định sẽ làm Quân Mộ Khuynh gấp bội dâng trả, đến lúc đó. Hắn liền không chỉ là làm Quân Mộ Khuynh quỳ xuống mà thôi, mà là trả giá càng thêm trầm trọng đại giới. Quân Mộ Khuynh thấy Quân Việt quỳ xuống, cũng không có nói cái gì, thậm chí liền xem đều không muốn nhiều xem một cái, cất bước rời đi. Luyện khí chủng người thấy Quân Việt quỳ xuống, tất cả mọi người vui mừng rời đi, hỏa hy thở dài, cũng rời đi luyện khí chủng. Quân Việt quỳ trên mặt đất, Quân Ưu đi đến trước mặt hắn, trầm giọng nói, ta đã sớm nói qua, làm ngươi đừng đi trêu chọc Quân Mộ Khuynh. Bất quá Quân Mộ Khuynh cũng thật quá đáng. Thế nhưng thật sự làm con của hắn quỳ xuống, này không chỉ là ở nhục nhã con của hắn, ngay cả hắn cũng cùng nhau nhục nhã. Quân Việt chậm rãi đứng lên, biểu tình êm ngoan mà nói, ta nhất định sẽ làm Quân Mộ Khuynh trả giá đại giới, nhất định phải làm nàng trả giá đại giới. Hôm nay nhục nhã, hắn nhất định phải báo thù, Quân Mộ Khuynh dám nhục nhã hắn, hắn nhất định sẽ làm nàng hối hận hôm nay việc làm. Ta cũng sẽ làm Quân Mộ Khuynh không có ngày lành quá. Quân Ưu ánh mắt lạnh băng mà nói, Quân Mộ Khuynh dám như vậy nhục nhã bọn họ hai phụ tử. Hắn nhất định sẽ không làm Quân Mộ Khuynh hảo quá, làm nàng biết hôm nay nàng làm một ngày cái gì sai sự. Quân Việt trên mặt lộ ra một mạt tâm oan, phụ thân, có cái gì hảo biện pháp? Trở về lại nói. Quân Ưu tay háo vung lên, xoay người trở về đi, mặc kệ là biện pháp gì, có có thể làm Quân Mộ Khuynh thân bại danh liệt, chính là biện pháp tốt nhất. Quân Việt chạy nhanh theo sau, hiện tại có phụ thân hỗ trợ, Quân Mộ Khuynh nhất định sẽ chết thực thảm, hắn nhất định sẽ chờ đến ngày đó đã đến, sau đó hảo hảo nhục nhã Quân Mộ Khuynh. Còn ở hướng khách điếm đi đến Quân Mộ Khuynh, còn không biết, chính mình đã bị Quân Ưu hai phụ tử cấp nhớ thượng. Hòa Hy đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, như là làm cái gì trọng đại quyết định giống nhau, "Quân cô nương, không biết ngươi có hay không hứng thú tham gia luyện khí tỷ thí? Mỗi một năm luyện khí chủng đều sẽ có luyện khí tỷ thí, năm nay hắn tính toán trước tiên tổ chức." "Luyện khí tỷ thí?" "Lão Hỏa, luyện khí tỷ thí không phải còn có 2 tháng sao? Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì?" Chiến sĩ mỉm cười này nói, mặc dù Hỏa Hy không nói, hắn cũng biết là vì cái gì này lão Hỏa, đánh hắn bảo bối đồ đệ chủ ý, này không được, kiên quyết không được. Hỏa Hy nhìn chiến sĩ, cười nói, "Ta không có nói cho ngươi, năm nay tỷ thí trước tiên sao? Hơn nữa ngày liền vào ngày mai." Quân Mộ Khuynh hành tung luôn luôn là mơ hồ không chừng, muốn ở nàng trước khi rời đi tổ chức luyện khí tỷ thí, vậy cần thiết phải nhanh một chút, ai cũng không biết nàng khi nào rời đi. "Dựa." Chiến sĩ lập tức đi đến Hỏa Hy trước mặt, chỉ vào hắn nói, "Ngươi này lao tiểu tử ngấm ngầm dở trò, muốn tỷ thí có thể, đệ nhất danh có hay không cái gì khen thưởng? Làm hắn đồ đệ tham gia không phải là không thể, nếu là cái gì khen thưởng, vậy quên đi, còn không bằng trước tiên rời đi nơi này, tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Mỗi năm không phải đều có." Hỏa Hy trắng liếc mắt một cái chiến sĩ, hắn rõ ràng biết còn muốn hỏi. "Ngươi mỗi năm đều là lao xiếc." Chiến sĩ khoanh tay trước ngực, không phục mà nói, "Ai nguyện ý xem một ít lao xiếc, một chút tân đa dạng đều không có. Năm nay không phải, mấy ngày trước ta ở bờ biển tìm được một khối khoáng thạch, đây là một khối mang theo thiểm điện khoáng thạch, bên trong giống như còn có cái màu tím vật nhỏ." Hỏa Hy hồi tưởng mấy ngày trước đồ vật, đến bây giờ hắn vẫn đoán không ra kia rốt cuộc là thứ gì. "Thiểm điện khoáng thạch, màu tím vật nhỏ." Quân Mộ Khuynh bá hiêu thiểm điện đều là hơi hơi sửng sốt, dừng lại bước chân nhìn Hỏa Hy, nên sẽ không kia khối khoáng thạch chính là chi chi đi, bất quá chi chi là như thế nào đến khoáng thạch bên trong đi. "Hỏa đảo chủ có thể mang ta đi nhìn xem kia khối khoáng thạch sao? Nói không chừng bởi vì này khối khoáng thạch, ta sẽ tham gia tỉ thí." Chi chi nơi nơi chạy loạn, lần này như thế nào liền chạy đến khoáng thạch bên trong đi. Hàn Ngạo Thần đi đến bên cạnh, tò mò hỏi, "Tiểu Khuynh Khuynh, không phải là ngươi sủng vật đi? Tên kia mỗi lần đều sẽ đai ở Tiểu Khuynh Khuynh trên vai, lần này như thế nào liền không thấy được, Tiểu Khuynh Khuynh tới luyện khí chủng, chính là vì cái kia tiểu gia hỏa." "Hẳn là đi." Quân Mộ Khuynh kỳ thật cũng không xác định, nói là chi chi, kia cũng phải nhìn mới biết được. "Cái gì sủng vật?" Hỏa Hy tò mò nhìn Quân Mộ Khuynh, chẳng lẽ kia khối khoáng thạch là quân cô nương sủng vật, này cũng không có khả năng a, nếu là sủng vật nói, như thế nào sẽ lựa chọn một khối khoáng thạch đương sủng vật, hắn sẽ trước tiên làm trận này luyện khí tỷ thí, cũng không toàn bộ là bởi vì Quân Mộ Khuynh nguyên nhân, còn có chính là tưởng đem này khối khoáng thạch cấp đệ nhất danh, thuận tiện đại gia cùng nhau nghiên cứu một chút, kia rốt cuộc là sẽ cái dạng gì khoáng thạch. Quân Mộ Khuynh nhìn Hỏa Hy, lắc đầu, "Sủng vật của ta không thấy, muốn đi tìm xem." "Vậy ngươi còn đi xem khoáng thạch sao?" Hỏa Hy nhìn thoáng qua đứng ở thiểm điện bên người Hỏa Linh Nhi, ai sẽ biết, chính mình nữ nhi thế nhưng sẽ hận hắn, không đúng, thậm chí liền hận đều không có. "Đương nhiên." Quân Mộ Khuynh đáp, không có rơi rớt Hỏa Hy ánh mắt, lại là cái loại này ấy nấy, sùng lịch ánh mắt. Mà Hỏa Linh Nhi nhìn đến này ánh mắt, đây là coi như không có nhìn đến, cùng bên người thiểm điện nói chuyện, trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc, bất quá bên người thiểm điện đều cho nàng nhất nhất giải thích, liền sợ nàng không có minh bạch. "Ta cũng muốn đi xem." Hàn Ngạo Thần lập tức nói, "Tiểu Khuynh Khuynh đi chỗ nào, hắn liền đi theo đi chỗ nào. Chúng ta liền không đi." La Tắc vây vây tay, đi nhanh đi phía trước đi đến, tuy rằng Khuynh Nhi là thắng, nhưng là Ngạo Tà đối hắn tức giận còn không có tiêu tán, hắn hiện tại là có bao xa lóe rất xa, tuyệt đối không sai. Hạng Võ cười vài tiếng, lập tức đi theo La Tắc đi đến phía trước đi, cái kia cái gọi là Hỏa Phủ, bọn họ liền không đi, còn không bằng đãi ở khách điếm mặt, bọn họ hiện tại đi, không phải tìm chết sao. Ngạo Tà khó được tìm được Quân Mộ Khuynh, nếu như bị bọn họ như vậy liền phá hủy một chỗ thời gian, kia về sau nhật tử liền có bị. Lam Phong cùng Hạ Trúc Thanh cũng cùng theo sau, biểu tình thong dong bình tĩnh, nhìn không ra có cái gì dị thường, chỉ có chính bọn họ mới biết được, bọn họ là không dám đi mà thôi. Đây đều là vì về sau hạnh phúc ca. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, vô lực trợn trắng mắt, hắn cư nhiên học được uy hiếp, bất quá kia mấy cái ra hỏa, uy hiếp một chút cũng hảo, bằng không luôn cho nàng loạn đáp ứng. Lần này là Quân Việt, lần sau nếu là gặp được cái gì lợi hại người, không phải thực phiền phải sao? Cuối cùng cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh tới rồi Hỏa Phủ, Hỏa Hy mang theo bọn họ đi đến một phòng, liền nhìn đến một khối mang theo thiểm điện khoáng thạch lẳng lặng đặt ở trên bàn, bên trong còn có cái màu tím vật nhỏ cũng không biết là cái gì. Ba người chậm rãi tới gần, Quân Mộ Khuynh nhìn đến kia màu tím vật nhỏ lúc sau, ánh mắt lộ ra một mặt vui sướng, thật là chi chi, bất quá nó vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn nằm ở một khối khoáng thạch bên trong, giống như, còn bắt lấy thứ gì. Hàn Ngạo Thần nhìn đến chi chi, trong lòng một trận hiểu rõ, không cần phải nói cũng biết, chính là cái kia tiểu gia hỏa, cái gọi là dị linh thú, bất quá hảo hảo dị linh thú làm gì nằm tại như vậy đại tảng đá bên trong. Cục đá vốn là không có gì đại tác dụng, cục đá chung quanh thiểm điện, kia đều là bởi vì chi chi duyên cớ, cho nên mới sẽ như vậy, đến nỗi chi chi nằm ở chỗ này, ai cũng không biết vì cái gì, cũng chỉ có chờ thắng tỉ thí, mới có thể đủ biết vì cái gì. Nhìn khoáng thạch về sau, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hai người rời đi hỏa phủ, rời đi thời điểm, gặp vừa trở về Phong Diễm cùng Hỏa Lưu Tinh, mấy người chào hỏi, đều tách ra, đương nhiên, Mộ vị thiếu gia là tuyệt đối sẽ không cho nhân ra sắc mặt tốt xem. Quân Yếu hai phụ tử về đến nhà, đang muốn thế nào đối phó Quân Mộ Khuynh, trước mắt liền hiện lên một đạo bạch quang, kinh ngạc nhìn trước mắt người. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Quân Yếu nghiêm khắc mà nói, người này sao lại có thể trống rông xuất hiện? Các ngươi không phải muốn làm Quân Mộ Khuynh không hảo quá sao? Ta có thể giúp các ngươi. Thánh Quang ưu nhã mà nói, trên mặt mang theo thánh khiết tươi cười. Quân Việt kinh ngạc nhìn trước mắt người, trong lòng vẫn là có chút cảnh giác, ngươi là người nào? Chúng ta nhưng không tin có người sẽ giúp chúng ta đối phó Quân Mộ Khuynh. Hiện tại cái này luyện khí chủng người trên không giúp Quân Mộ Khuynh đối phó bọn họ đã là thực hảo. Các ngươi trước đừng động ta là ai, chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi muốn giết Quân Mộ Khuynh sao? Thánh Quang lộ ra ôn nhã mà tươi cười, cho người ta một loại tắm gội thanh phong cảm giác. Cái này đương nhiên. Quân Việt lập tức trả lời, hắn đương nhiên muốn giết Quân Mộ Khuynh, cái này còn dùng người hỏi. So với Quân Việt, Quân Ưu có vẻ có chút cảnh giác, dù sao cũng là từng có kiến thức người, so nhi tử muốn ổn trọng nhiều. Quân Ưu nhìn Thánh Quang, người này đột nhiên xuất hiện, muốn giúp bọn hắn, sẽ có cái gì mục đích, hắn không tin trên đời sẽ có người là sát nhân của ma. Ngươi vì cái gì muốn giúp chúng ta? Quân Ưu cảnh giác nhìn Thánh Quang, người này muốn giúp bọn hắn, nhất định có mục đích. Không vì cái gì, chỉ là ta cũng muốn giết Quân Mộ Khuynh mà thôi, mọi người đều có đồng dạng mục đích, giúp một chút các ngươi, cũng là bình thường. Thánh chủ công đạo sự tình, cần thiết mau chóng làm tốt, chính là đáng chết, Mặc Ngạo Tà thế nhưng lại ở chỗ này, muốn bắt Quân Mộ Khuynh trở về, cũng không thể làm Mặc Ngạo Tà biết. Quân Ưu hồ nghi mà nhìn Thánh Quang, người này lai lịch không rõ, ngươi là Quang Minh Thánh Điện người. Đột nhiên hắn nhớ tới rất nhiều năm trước, chính mình cũng gặp qua Quang Minh Thánh Điện người, chính là loại này quần áo, xuất hiện trên người tổng mang theo bạch sắc quang mang. Không tồi, hiện tại ngươi tin tưởng ta có thể sát Quân Mộ Khuynh sao? Thánh Quang cũng không phủ nhận chính mình thân phận. Hắn còn muốn lợi dụng bọn họ hai cái, giúp hắn kêu Quân Mộ Khuynh ra tới, đến lúc đó, Quân Mộ Khuynh liền tính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, thánh chủ đã chạy tới nơi này, tin tưởng thực mau trở về tới rồi, chỉ cần thánh chủ tới, Quân Mộ Khuynh muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Quân Ưu gật gật đầu, Quang Minh Thánh Điện người, hắn tốt xấu cũng nghe nói qua, bọn họ thật là có biện pháp sát Quân Mộ Khuynh. Thế nhưng như vậy, đêm nay, liền giúp ta ước Quân Mộ Khuynh đến rừng trúc, ta sẽ ở nơi đó chờ nàng, nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần ước người liền hảo. Nếu là các ngươi đối Quân Mộ Khuynh ra tay, có cái gì tổn thương, đến lúc đó liền không thể trách ta. Quân Mộ Khuynh, lần này xem ngươi trốn hướng nơi nào, ngươi muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hảo. Quân Việt lập tức gật gật đầu, muốn báo thù ý tưởng, đã làm hắn che mắt hết thảy, mặc kệ hiện tại Thánh Quang nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng, chỉ cần hắn có thể làm Quân Mộ Khuynh chết. Quân Ưu hiện tại cũng cô không được nhiều như vậy, chỉ có Quân Mộ Khuynh đã chết, hắn mới có thể tiết trong lòng chi hận. Quân Mộ Khuynh dám như vậy nhục nhã bọn họ hai phụ tử, nên biết chính mình kết cục. Trở lại khách điếm Quân Mộ Khuynh, còn không biết, U Ám đã chậm rãi tiếp cận chính mình, Hàn Ngạo Thần đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, có chút ai hoán, tiểu Khuynh Khuynh khi nào mới có thể con mắt xem chính mình, từ ngày hôm qua lúc sau lại khôi phục nguyên trạng. Ngươi làm cái gì? Quân Mộ Khuynh nhìn phía trước khách điếm, bất đắc dĩ hỏi. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi đều không đối ta cười. Hàn Ngạo Thần ai hoán mà nói, vừa rồi ra hỏa kia. Thế nhưng làm tiểu Khuynh Khuynh đối hắn cười, hắn lúc ấy thật muốn đào Phong Diễm đôi mắt, tiểu Khuynh Khuynh liền hắn một người có thể xem. Quân Mộ Khuynh vô cùng xấu hổ nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn liền vì chuyện vừa rồi, còn không phải là một cái tươi cười sao. Nàng cũng thường xuyên đối người khác cười. Ngươi không có việc gì nhưng làm sao? Quân Mộ Khuynh đem đề tài rời đi, Hàn Ngạo Thần khoác ôn hòa mặt nạ, lại vô cùng phúc hắc, lãnh khốc, cũng không biết những người đó là thấy thế nào người, rõ ràng hắn đem phúc hắc biểu hiện như vậy rõ ràng. Bọn họ thế nhưng từng bước nhìn không ra. Hàn Ngạo Thần đùa ra lại mặt mà nói, bồi ở tiểu Khuynh túi người biên, chính là chuyện quan trọng nhất. Hiện tại bên người nàng có như vậy nhiều người vây quanh nàng, hắn nếu là rời đi, chỉ sợ sẽ có càng nhiều tình địch. Hiện tại Tiểu Khuynh Khuynh đào hoa đã đủ nhiều, hắn mới không nghĩ nhiều xuất hiện mấy cái. Vì cái gì đột nhiên ngươi nhớ tới bế quan? Quân Mộ Khuynh đột nhiên nhớ tới hắn mấy năm nay vẫn luôn đang bế quan, không để ý tới bên ngoài sự tình. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, có một số việc nên kết thúc, liền phải kết thúc, trước kia ta cảm thấy có thể từ từ tới, đương chuyện của ngươi đã xảy ra lúc sau, ta liền biết, có một số việc, không thể lại kéo xuống đi. Quang Minh Thánh Điện càng ngày càng kiêu ngạo, hiện tại liền Tiểu Khuynh Khuynh bọn họ đều dám động, tìm chết. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, trong mắt ôn hòa, nhưng trên người lại phát ra như hầm băng hàn ý. Ngươi Hắc Ám chi lực cùng cái này có quan hệ? Quân Mộ Khuynh hiểu rõ hỏi, Quang Minh cùng Hắc Ám, tất cả mọi người cho rằng bọn họ là trời sinh địch nhân, đương nhiên chính bọn họ cũng không ngoại lệ. Quang Minh cùng Hắc Ám hỗ trợ lẫn nhau, trên thế giới này có Quang Minh Thánh Điện, có Hắc Ám Thánh Điện cũng không phải một kiện rất kỳ quái sự tình. Hắc Ám Thánh Điện không có người biết, đó là bởi vì mọi người sùng tính Quang Minh, tín ngưỡng Quang Minh mà bài xích Hắc Ám, lời thề muốn đem Hắc Ám vĩnh viễn đánh bại. Chính là ai có thể biết, không có Hắc Ám, cũng không còn có Quang Minh. Ta là Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, trên người hàn ý nháy mắt tiêu tán, nếu là ở 2 năm trước, hắn nhất định sẽ lo lắng, sợ Quân Mộ Khuynh sẽ bởi vì chính mình thân phận mà bài xích chính mình, nhưng hiện tại hắn một chút đều không lo lắng, mặc kệ là hắn, còn nàng, mặc kệ bọn họ đối phương là cái gì thân phận, bọn họ đều sẽ không để ý. Quân Mộ Khuynh hiểu rõ gật gật đầu, khó trách hắn phía trước vẫn luôn không có nói cho chính mình thân phận của hắn, rốt cuộc biết hắn thân phận, cũng là một kiện nguy hiểm sự tình, biết đến càng ít, kia cũng chính là hắn ở gián tiếp bảo hộ chính mình. Hiện tại, nàng thực vui vẻ Hàn Ngạo Thần có thể cùng chính mình nói thật, Quang Minh như thế nào, Hắc Ám như thế nào, một khi nhận định, liền vĩnh viễn đều sẽ không hối hận, càng thêm sẽ không để ý tới thân phận của ngươi, ngươi chính là ngươi, Hàn Ngạo Thần, chỉ thế mà thôi. Nàng mặc kệ cái gì Quang Minh Thánh Điện, Hắc Ám Thần Điện, nàng chỉ biết trước mắt người, là chính mình nhận chuẩn tài tử như vậy đủ rồi. Hàn Ngạo Thần dừng lại bước chân, đôi tay phụ ở sau người, ánh mắt phức tạp nhìn thân ảnh màu đỏ, Quân Mộ Khuynh thấy Hàn Ngạo Thần dừng lại. Nghi hoặc mà phía sau nhìn lại, nên diện mà đến chính là một đổ thị tường. Mọi người dừng lại bước chân, hầu nghi nhìn ôm nhau hai người, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hiện lên, nguyên bản còn đứng ở trên đường cái người, liền biến mất không thấy, hầu nghi ánh mắt, trở nên kinh hãi, còn tưởng vây xem người, đều ngốc lăng đứng ở đường trường, không thể tin được, chính mình nhìn đến kia một màn là thật sự. Có thể nháy mắt biến mất, chẳng lẽ người kia đã tới rồi đại thừa đấu kỹ sư không thành, tôn thần, không có người dám tưởng tượng, bọn họ tin tưởng vững chắc. Trên thế giới này, tới tôn thần cấp bậc người, đều đã trở thành thần, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nhìn quen thuộc phòng, Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt cười khẽ, nàng còn tưởng rằng Hàn Ngạo Thần sẽ không thẹn thùng, như vậy nhiều người đi tới thời điểm, hắn còn biết rời đi, không cho nhân ra xem. Tiểu Khuynh Khuynh đang cười cái gì? Hàn Ngạo Thần nhướng nhướng mày, trên trán treo đầy hát tuyến, hắn chỉ là không nghĩ để cho người khác nhìn đến hắn khíu dạng, ai làm Tiểu Khuynh Khuynh nói, thật sự là quá cảm động, làm hắn cũng không biết nói cái gì hảo. Chỉ là suy nghĩ, không nghĩ tới bình thường ngươi ra mặt dày, không nghĩ tới còn sẽ thẹn thùng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế trên, lười biếng mà nhìn Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, khó trách hắn không chịu đáp ứng Thánh Linh, kỳ thật không ai quy định, Hắc Ám Thần Điện Điện Chủ, không thể làm Quang Minh Thần Điện Điện Chủ. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, chỉ cần Tiểu Khuynh Khuynh muốn nhìn, ta tùy thời đều có thể thẹn thùng. Có thể bác Mỹ nhân cười, hắn còn có cái gì nhưng băn khoăn. Bất quá Tiểu Khuynh Khuynh chỉ có thể đọc hắn một người cười, những người khác liền tính, bọn họ cũng không cần suy nghĩ nhiều. Quân Mộ Khuynh đem gương mặt tươi cười thu hồi, ho nhẹ 2 tiếng, trắng liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, vậy ngươi tưởng như thế nào làm, chẳng lẽ đây là ngươi vẫn luôn không đáp ứng Thánh Linh, trở thành Quang Minh Thánh Điện người thừa kế nguyên nhân sao? Cái này lý do có điểm không quá thành lập. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên thể, lắc đầu, Thánh Linh muốn cho ta kế thừa Quang Minh Thánh Điện, ta còn cầu mà không được đâu, chẳng qua ta không thích ai cũng không thể cưỡng bách. Hắn không muốn làm sự tình, ai cũng cưỡng bách không được. Ngươi sẽ không sợ thần Hắc Ám trách ngươi sao? Quân Mộ Khuynh cười hỏi, Quang Minh có Quang Minh chi thần, Hắc Ám, tự nhiên cũng sẽ có thần Hắc Ám. Hắn có cái gì hảo quái, giúp hắn xem trọng địa phương liền không tồi, nếu là dám cưỡng bách ta làm việc, thần Hắc Ám cũng không thể đem ta thế nào. Hiện tại hắn nhất để ý chính là Tiểu Khuynh Khuynh, những người khác cũng đừng suy nghĩ. Quân Mộ Khuynh tức khắc đầy đầu hát tuyến, đích xác. Này rất giống là hắn Hàn Ngạo Thần sẽ làm sự tình, thần Hắc Ám tuyển cái người như vậy làm hắn người thủ hộ, kia thật là tìm lầm người. Cho nên Tiểu Khuynh Khuynh không cần lo lắng vi phu sẽ không có việc gì. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, trên mặt mặt nạ cũng không biết khi nào đã bị hái xuống, kia tuấn mỹ hình dáng, mang theo ôn hòa tươi cười, làm người nhìn không cấm sẽ trầm mê ở trong đó. Phu! này quá không có thiên lý, như thế nào liền không có người nhìn đến Hàn Ngạo Thần như vậy một mặt. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, nhìn đến kia Trương Tuấn Mỹ mặt, lại lần nữa thở dài, ông trời đâu chỉ là không công bằng, đó là quá không công bằng, phúc hắc còn chưa tính, còn phải cho hắn như vậy một trương gương mặt đẹp, có bao nhiêu người sẽ bởi vì như vậy mặt thương tâm chết. Cô nương, Bá Hiêu thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tiến bảo. Quân Mộ Khuynh lập tức hoàn hồn, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn đang cười Hàn Ngạo Thần. Bá Hiêu đẩy cửa ra, chậm rãi đi vào đi, trên tay cầm một cái phong thư. Cô nương, khách điếm lao bản nói, cái này là cho ngươi, bất quá không biết là người nào đưa tới người cái gì đều không có nói, chỉ nói thứ này muốn giao cho ngươi. Nhìn đến Hàn Ngạo Thần ở trong phòng, Bá Hiêu cũng không có cảm thấy cái gì kỳ quái, Hàn công tử thích chủ nhân, mọi người đều biết. Quân Mộ Khuynh tiếp nhận tin, trực tiếp mở ra, đương nàng nhìn đến tin nội dung là lúc, mày nhẹ nhàng nhăn lại, đem tin đưa tới Hàn Ngạo Thần trước mặt. Xem xong tin lúc sau, Hàn Ngạo Thần trên tay xuất hiện một tia hắc khí, tin nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt, tính cả bên trong nội dung cùng nhau cắn nuốt rớt. Chủ nhân, phát sinh sự tình gì? Bá Hiêu thấy Quân Mộ Khuynh nhíu mày, nghi hoặc hỏi, nàng chưa từng có gặp qua chủ nhân cái dạng này, chẳng lẽ là đã xảy ra cái gì đại sự tình? Không biết là ai, nói làm ta đi dừng chút, nói hắn có thể nói cho ta, ta muốn biết hết thảy, bao gồm ta phụ thân ở địa phương nào. Nàng muốn biết sự tình, ra phụ thân, liền không có cái khác, là người nào biết nàng trong lòng vẫn luôn muốn làm sự tình, người này nhất định thập phần hiểu biết nàng, nếu không. Cô nương, này nhất định là có người muốn cho ngươi đi, trong đó có trá cũng không nhất định. Nói không chừng chuyện này, chính là vừa rồi quân gia phụ tử làm, luyện khí chủng, cũng chỉ có bọn họ cùng chủ nhân có xích mích, Hỏa Trúc Nhi chưa từng có nghe nói chủ nhân sự tình, càng thêm không biết chủ nhân muốn đi tìm phụ thân, cũng liền có thể bài trừ. Ta bồi ngươi đi. Hàn Ngạo Thần biết không quản là thật là giả, Quân Mộ Khuynh đều sẽ đi xem một chút, nếu không đi, vậy không phải Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, lộ ra một nụ cười, không cần nàng nói, cũng có thể biết nàng tâm tư, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần, trận này mời. Liền tính là Hồng Môn Yến, nàng cũng đi định rồi, nàng đảo muốn nhìn, là người nào, dám lấy phụ thân tới làm văn, người này dám lừa nàng, sẽ vì này trả giá đại giới. Bá Hiêu thấy Quân Mộ Khuynh đã có quyết định, cũng không hề nhiều lời, nàng kính nể nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, có thể nhanh như vậy biết chủ nhân tâm tư, cũng chỉ có trước mắt người. Cô nương, lần này dùng không cần ta đi theo đi. Bá Hiêu nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, bọn họ rốt cuộc không biết là ai làm như vậy, nếu là người kia đối chủ nhân có nguy hiểm. Nàng đi, ít nhất cũng nhiều một người hỗ trợ. Không cần, thả ngươi mấy ngày giả, ta mấy ngày nay không có gì sự tình, huống hồ có Hàn Ngạo Thần ở, ta sẽ không có việc gì. Quân Mộ Khuynh cười nói, nếu là có người dám đối nàng ra tay, nàng không cần động thủ, người kia cũng đã chết, Hàn Ngạo Thần là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Bá Hiêu nhìn Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng gật đầu, nếu như vậy, ta liền trước đi ra ngoài, muốn thực sự có sự tình gì, cô nương muốn ở trước tiên kêu ta. Ta biết, ngươi đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện hỏi Hỏa Linh Nhi, nhìn xem nàng quyết định thế nào. Hỏa Linh Nhi thật là cái không tồi giúp đỡ, chẳng qua nếu là phân không rõ ràng lắm chính mình là trốn tránh vấn đề, vẫn là thiệt tình tưởng lưu tại bên người nàng, người như vậy, nàng thà rằng không cần. Bá Hiêu gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài, Hỏa Linh Nhi sự tình là tương đối phiền toái, chủ nhân luôn mãi làm nàng nghĩ kỹ, chẳng qua nàng đã sớm đã quyết định, mặc kệ bọn họ khuyên như thế nào, Hỏa Linh Nhi chính là chịu thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chủ nhân nhiều giúp đỡ không hảo sao? Vì cái gì muốn cự tuyệt? Bá Hiêu rời khỏi sau, Hàn Ngạo Thần mới chậm rãi mở miệng, ngươi cảm thấy là người nào muốn tìm ngươi? Ngay cả hắn cũng không biết Tiểu Khuynh Khuynh còn có như vậy một đoạn sự tình, người này cư nhiên sẽ biết, vậy thuyết minh hắn thực hiểu biết Tiểu Khuynh Khuynh. Đi nhìn chẳng phải sẽ biết, bất quá ngươi là dùng ai thân phận đi hảo? Quân Mộ Khuynh xinh đẹp cười, trong mắt cũng nhiễm sát thái. Hàn Ngạo Thần chính là vẫn luôn ở Hỏa phủ tàng được không? Chỉ có Mặc Ngạo Tà mới mỗi ngày đi theo Quân Mộ Khuynh bên người. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cái nào thân phận đều phải, chỉ cần có thể thủ nàng, không hề đưa tới đào hoa, chính là tốt nhất. Tùy ngươi. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, Hàn Ngạo Thần đãi ở Hỏa phủ tàng, lời này liền Hỏa Hy đều không tin đi. Tiểu Khuynh Khuynh dùng loại này ánh mắt nhìn vi phu sẽ thẹn thùng. Hàn Ngạo Thần ra vẻ làm ra vẻ mà nói, trong lòng lại dâng lên sắc ý, hôm nay mặc kệ là ai ước người, chỉ cần người kia dám động thủ, hắn nhất định sẽ làm hắn hối hận tới thế giới này một chuyến. Quân Mộ Khuynh đôi tay chống cằm, đỏ đậm hai mắt nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần. Thẹn thùng. Nàng như thế nào nhìn không ra, ngược lại nhìn đến hắn đặc biệt không biết xấu hổ. Ta có chút lo lắng hôm nay phó ước người kia. Cảm giác được Hàn Ngạo Thần trên người sắc ý, Quân Mộ Khuynh thanh phong đạm vũ mà nói, trong miệng là lo lắng, nhưng trong mắt đồng dạng lộ ra một mạt thị huyết tươi cười. Hàn Ngạo Thần che lại ngực, vẻ mặt bị thương bộ dáng, "Khuynh Khuynh, ngươi nên lo lắng người, là ta, lo lắng người khác làm cái gì?" Hắn nhất định phải đem người kia đại tá tám khối. Quân Mộ Khuynh đạm đạm cười, không nói gì, lại không biết chính mình một câu, đã không phải làm người kia gần là chết mà thôi, hiện tại là liền toàn thây đều không có lưu lại. Trong phòng quỷ dị không khí tản ra, đêm nay đi phó ước người, chỉ sợ liền không thể như vậy dễ dàng có thể rời đi, huống chi, cái này là vẫn là Hàn Ngạo Thần muốn giết người, muốn đại tá tám khối người. Chương 62 Thiêu ngươi quang minh thánh điện. Xanh biết trúc điều ở trong gió lắc lư, gió nhẹ nhẹ nhàng mơn trớn, trúc diệp cùng với trúc điều nhẹ nhàng phất phới phi dương, trên mặt đất rơi xuống lá khô, xoay tròn phiêu khởi, phảng phất là ở ứng hòa trúc điều, cùng chúng nó cùng nhau bay múa ở phong chỉ. Thư hiển thuần cử. Màu trắng thân ảnh ở trong rừng trúc hiện lên, chỉ nhìn đến một mặt tàn ảnh, đám người đứng yên về sau, lạnh lùng kêu một tiếng. Ra tới. Thánh quang chạy nhanh đi ra, phía sau còn đi theo quân ưu quân Việt hai phụ tử, nhìn đến người tới, ba người mới chậm rãi đi lên đi. Thánh chủ. Thánh quang nhẹ giọng kêu lên, thánh chủ tới liền hảo, nếu là thánh chủ không có tới, hắn còn có điểm lo lắng, nếu là Mặc Ngạo Tà đi theo quân Mộ Khuynh tới làm sao bây giờ, rốt cuộc thánh chủ đã từng có mệnh lệnh, ai cũng không thể đối Mặc Ngạo Tà ra tay. Ngươi nói có cái kế hoạch, có thể làm quân Mộ Khuynh cùng ta đi quang minh thánh điện. Thánh linh chậm rãi xoay người, lạnh lùng mà nhìn thánh quang, hy vọng hắn là cái hảo biện pháp, có thể làm quân Mộ Khuynh cùng hắn đi quang minh thánh điện. Quân Mộ Khuynh, anh địa quang điện sự tình, có phải hay không nàng làm, quỷ đều không tin, làm thánh quang đi thỉnh nàng, nàng cư nhiên không biết tốt xấu, nếu không phải quang minh chi thần nói muốn gặp nàng, quân Mộ Khuynh đã sớm biến mất trên thế giới này, nơi nào sẽ xuất hiện ở luyện khí chủng. Thánh quang đi đến thánh linh bên người, đôi tay phụ ở sau người, thánh chủ, quân Mộ Khuynh thực mau liền sẽ tới nơi này, đến lúc đó, ngươi liền có thể làm mang nàng đi quang minh thánh điện, nàng nhất định đánh không lại ngài. Mạnh mẽ đem quân Mộ Khuynh mang đi không phải có thể, trước kia hắn vì cái gì không nghĩ tới biện pháp này. Nay thật là cái hảo biện pháp, bất quá, ngươi có thể xác định quân Mộ Khuynh trở về sao? Thánh linh gật gật đầu, liền tính biện pháp này được không, quân Mộ Khuynh không tới, kia lại có ích lợi gì? Không cần suy đoán, ta đã tới rồi. Lửa đỏ thân ảnh ở xanh biếc trong rừng trúc bay qua, một cái lắc mình, quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở mấy người trước mặt, bên người còn đứng một cái hắc y hải mang màu bạc mặt nạ thiếu niên, chính lạnh băng nhìn chăm chú vào bọn họ. Quân Mộ Khuynh, ngươi thật sự dám đến. Thánh quang cười nói, hắn liền nói về quân Ly sự tình, quân Mộ Khuynh nhất định trở về, mặc kệ là thật là giả. Không có gì không dám. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm nhìn chăm chú vào phía trước bốn người, chuyện này, vẫn là cùng quang minh thánh điện nhắc lên quan hệ, còn có quân ưu phụ tử. Bọn họ liên thủ quang minh thánh điện, chuyện này nếu là chuyển tới quân gia gia chủ trong thai, chỉ sợ hậu quả rất nghiêm trọng a. Mặc Ngạo Tà. Thánh linh lạnh lùng mà nhìn Mặc Ngạo Tà, hắn không phải đang bế quan sao. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, vẫn là cùng quân Mộ Khuynh ở bên nhau, chẳng lẽ mấy năm nay, hắn đều là cùng quân Mộ Khuynh ở bên nhau, này sao lại có thể. Đa tạ thánh chủ nhớ. Mặc Ngạo Tà không lạnh không đạm mà nói, hắn ở tiểu khuynh túi người biên, là như vậy bình thường một việc. Cố tình bọn họ như vậy kỳ quái. Thánh linh hừ lạnh một tiếng, quân Mộ Khuynh cái này yêu nữ, ba lần bốn lượt câu dẫn hắn người thừa kế, nàng cho rằng như vậy, là có thể làm quang minh thánh điện không đuổi giết nàng sao. Không có khả năng, nàng chỉ biết chết thảm hại hơn, chờ nàng gặp qua quang minh chi thần về sau, đó chính là nàng ngày chết. Quang minh thánh điện dùng loại này phương pháp làm buồn cô nương ra tới, không biết là có cái gì chuyện quan trọng, bất quá đang nói chuyện này thời điểm, ta trước nói cho một chút vài vị, về sau làm việc phía trước. Mặc kệ các ngươi dùng cái gì lý do, chính là không thể mượn ta phụ thân tên, nếu không, bọn họ chính là tốt nhất ví dụ. Kim sắc ngọn lửa nháy mắt xuất hiện ở thánh linh thánh quang trước mặt. Bọn họ hai cái chạy nhanh xoay người tránh thoát, bất quá bọn họ phía sau quân ưu quân Việt liền không có may mắn như vậy, nháy mắt đã bị kim ô hỏa cấp cắn nuốt, liền sợ hãi biểu tình đều không thể có cập lộ ra tới, người đã bị nuốt hết ở kim ô hỏa chung, rốt cuộc tìm không thấy. Thánh linh bị quân Mộ Khuynh cái này hành động nhưng khí không nhẹ, hắn nắm chặt nắm tay. Ánh mắt khói mù mà nhìn quân Mộ Khuynh, cho nàng ba phần mặt mũi, quân Mộ Khuynh liền không biết chính mình là ai đúng không, hảo hiện tại hắn khiến cho nàng biết, đắc tội quang minh thánh điện đại giới. Màu trắng thân ảnh bay qua, thánh linh đã xuất hiện ở quân Mộ Khuynh trước mặt, hắn mới vừa vươn tay, nhưng mặt khác một bàn tay so với hắn tốc độ càng mau. Hàn Ngạo Thần ngăn trở thánh linh công kích, bạch sắc quang mang xuất hiện ở trên tay, thánh linh ánh mắt một âm, ngược lại đi công kích Hàn Ngạo Thần, Hàn Ngạo Thần lập tức lui về phía sau một bước, thánh linh lập tức theo sau. Trong mắt lập lòe thực trọng sát khí. Quân Mộ Khuynh thấy Thánh Linh cùng Hàn Ngạo Thần công kích, cũng không có lập tức xông lên đi hỗ trợ, Thánh Linh là cùng Hàn Ngạo Thần đánh nhau rồi, nhưng trước mắt còn có một cái thánh quang. Từ Phù Thủy trấn về sau, Quân Mộ Khuynh liền không có cùng Thánh Quang đã giao thủ, cũng không biết thực lực của hắn thế nào, bất quá, xem hắn chấn định tự nhiên, còn có Quang Minh Thánh Tử thân phận, thực lực của hắn cũng không thể xem thường, nói không chừng khi nào bị hắn phóng ám tiễn cũng không biết. Quân Mộ Khuynh, hiện tại liền tính chúng ta chi gian hết thảy. Thánh Quang nguyên bản bình tĩnh trên mặt, đột nhiên lộ ra một mạt cười lạnh, bạch sắc quang mang từ hắn thân thể lóe ra quang mang. Quân Mộ Khuynh cũng không có che khuất đôi mắt, nhưng là trong lòng lại trào ra một mạt bất an. Liền ở nàng hoảng thần mà nháy mắt, bóng trắng hiện lên, nguyên bản thanh quang, thế nhưng biến thành thánh linh, hắn giơ tay, lập tức xuất hiện quang minh chi lực, chúng nó vờn quanh ở Quân Mộ Khuynh trên người. Đây là cái gì? Bọn họ hai cái trao đổi thân phận. Quân Mộ Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cùng Hàn Ngạo Thần đối cầm thánh quang thực lực, sao có thể cùng Hàn Ngạo Thần địch nổi? Này, Quân Mộ Khuynh, đừng nghĩ, quang minh chi lực có thể đem thực lực của hắn trong thời gian ngắn biến cường, Mặc Ngạo ta hiện tại cùng thánh quang, là không phân cao thấp. Mà ngươi, Quân Mộ Khuynh, bị quang minh chi lực quan trụ, liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ra tới. Nói xong, Thánh Linh nâng quang minh chi lực, nhanh chóng đem Quân Mộ Khuynh mang ly rừng trúc. Hàn Ngạo Thần đối cuồng này thánh quang, không cấm ở trong lòng hung hăng phun một tiếng, thật là đê tiện, Thánh Linh thế nhưng lợi dụng quang minh chi lực, thay đổi hắn cùng thánh quang bộ dáng còn chưa tính, thế nhưng còn làm thánh quang thực lực ở đoạn thời gian ngưng xúc, cùng hắn địch nổi. Hừ. Mặc Ngạo ta, Quân Mộ Khuynh hiện tại đã đi ra rất xa, ngươi đuổi không kịp. Nàng thực mau liền sẽ biến thành quang minh chi thần tế phẩm. Thánh quang âm trầm cười, thực mau Quân Mộ Khuynh liền đã chết, làm hắn Mặc Ngạo tà thương tâm muốn chết, kia khẳng định chính là nhân sinh vui vẻ nhất sự tình, đối người khác nói khả năng không phải, nhưng là với hắn mà nói, đó chính là. Hàn Ngạo Thần ánh mắt phát lạnh, quang minh chi thần tế phẩm. Màu đen quang mang Hàn Ngạo Thần trên người tản ra, màu đen con người, có vẻ càng đen, ta đây, liền đưa ngươi đi gặp quang minh chi thần, thuận tiện nói cho hắn. Nếu là hắn dám động Quân Mộ Khuynh một cây lông tơ, kia hắn cũng đừng nghĩ đương quang minh chi thần. Thánh quang nhẹ giọng một hừ, hắn hẳn là hung hăng phi Mặc Ngạo Tà, đem quang minh chi thần đẩy hạ, chỉ bằng hắn Mặc Ngạo Tà. Nhưng Mặc Ngạo Tà trên người tản mát ra lực lượng, thế nhưng liền hiện tại hắn đều cảm giác được vài phần sợ hãi từ đáy lòng phát ra, thân thể càng là đã run lên. Mặc Ngạo Tà. Mặc Ngạo Tà trên người như thế nào có như vậy lực lượng cường đại? Cuồng phong đột nhiên ở trong rừng trúc thổi bay, khẽ vướt trúc điều. Bị mạnh mẽ cuồng phong thổi quét, không ít cây trúc bị thổi đoạn, nhưng là này cũng không có kết thúc, một cổ màu đen lực lượng ở trong đêm đen chậm rãi dâng lên, mặc dù hiện tại là buổi tối, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến, hơn nữa thực rõ ràng, này màu đen, so ban đêm hắc, càng thêm nồng đậm, làm người sợ hãi khủng hoảng. Trong đêm đen tràn ngập sôi trào sát khí, nồng đậm hắc ám khí tức ở không trung kích động, đánh sâu vào chung quanh hết thảy. Đại bộ phận cây trúc càng là bị nhổ tận gốc, biến mất ở kia nồng đậm màu đen giữa. Mạnh mẽ màu đen lực lượng, ngưng tụ ở Hàn Ngạo Thần trên tay, hắn hung hăng đem lực lượng đánh ra, màu đen lực lượng biến thành một đạo quang mang, phi tiến thánh quang thân thể. Đây là... Thánh quang khủng hoảng lui về phía sau một bước, đây là hắc ám chi lực. Mặc Ngạo Tà trên người có hắc ám chi lực. Kia hắn chính là thần hắc ám người. Hàn Ngạo Thần trên mặt nạ không biết khi nào rơi xuống, hắn ưu nhãm mà đi đến thánh quang trước mặt, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười, so thánh quang càng như là quang minh thánh điện thánh tử. Nhưng kia một đôi như mực con người, lại giống như vạn năm hầm băng, lạnh băng xương lạnh, làm nhân tâm rất sợ, kia giống như địa ngục đoạt mệnh tu la. Thánh quang nhìn xuyên qua chính mình thân thể hắc ám chi lực, chỉ vào Hàn Ngạo Thần, trên mặt lộ ra kinh hoàng, ngươi là... Hắc ám thánh quang nói còn không có nói xong, cả người bị hắc ám sở cắn ướt, cuối cùng biến mất. Đi quang minh chi thần nơi đó cáo trạng, không, Hàn Ngạo Thần như thế nào sẽ ngây ngốc đem chính mình thân phận nói cho quang minh chi thần. Thánh quang bị hắc ám chi lực cắn ướt, đã biến thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng, đừng nói hắn không thể đi quang minh chi thần nơi đó cáo trạng, ngay cả về sau, đều không thể nhìn đến quang minh chi lực, chỉ có thể vĩnh viễn đại ở trong bóng tối, biến thành hắc ám chất dinh dưỡng. Hàn Ngạo Thần xem đều không có xem thánh quang liếc mắt một cái, lắc mình rời đi rừng trúc, hướng thánh linh rời đi phương hướng đuổi theo. Thánh linh nếu là dám thương tổn Quân Mộ Khuynh một cây lông tơ, kia kết cục tuyệt đối so với thánh quang thảm hơn trăm ngàn lần, hơn nữa cũng càng thêm thống khổ. Nhìn quen thuộc địa phương, bất đắc dĩ nhìn chung quanh quang mang, thánh linh vì nàng thật là thật lớn bút tích, chỉ cần là dùng quang minh chi lực đem nàng khóa trụ còn chưa tính, cuối cùng còn dùng không gian trục đem bọn họ đưa về quang minh thánh điện, vì chính là không cho Hàn Ngạo Thần nhanh như vậy tới rồi. Lần này trận trượng, có thể xem ra tới, thánh linh phi thường muốn giết chính mình, vì sát nàng, đem chân quý nhiều năm hết thảy đều lấy ra tới, liền vì chào nàng. Làm quang minh chi thần tế phẩm, nàng Quân Mộ Khuynh là Mặc người sâu xé sơn dương sao. Thánh linh cũng quá coi thường nàng, nàng Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải thiện tra, hiện tại thánh linh là thỉnh nàng Quân Mộ Khuynh dễ dàng, tưởng tiễn đi nàng, vậy sẽ rất khó rất khó. Quân Mộ Khuynh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Thánh Linh tuy rằng muốn giết nàng, kia dù sao cũng phải tìm cái hảo điểm lý do, mà hiến tế Quang Minh Chi Thần chính là tốt nhất lý do, bọn họ đến làm mọi người tin phục, tin tưởng Quang Minh Chi Thần thật sự yêu cầu người hiến tế, mà người này chính là nàng cái này tóc đỏ mắt đỏ người. Không cần phải nói, nàng đều biết Thánh Linh sẽ tìm cái gì lý do tới sát nàng, muốn giết nàng. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, tưởng nàng người đâu chỉ hắn Thánh Linh một người. Lần này ngươi quá đại ý. Huyết Điểm khóc khóc mà nói, nếu không phải thiếu cảnh giác, nàng cũng sẽ không bị người dễ dàng như vậy bắt lấy. Nờ bờ. S.E. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, nàng lần này là quá đại ý, Thánh Linh cùng Thánh Quang hai người trao đổi lại đây nàng không có phát hiện còn chưa tính, nhưng là nàng liền Thánh Linh đánh lén cũng chưa có thể tránh thoát đi, đó chính là quá không nên. Huyết Điểm, ta biết sai rồi, kia hiện tại muốn như thế nào rời đi? Quân Mộ Khuynh bình tĩnh hỏi, nàng đã biết sai rồi, như vậy sai lầm, nàng tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở phạm lần thứ hai. Hiện tại chỉ có thể dựa vào lực lượng của ta phá tan nơi này. Huyết Điểm lười biếng mà nói, này kẻ hèn Quang Minh chi lực, liền tưởng vây khốn nó Huyết Điểm khế ước giả, kia cũng quá coi thường nó. Lực lượng của ngươi khôi phục sao? Quân Mộ Khuynh có chút lo lắng, nó hiện tại chính yêu cầu lực lượng thời điểm, nếu là dựa vào Huyết Điểm lực lượng, kia nó còn không phải là lại muốn trễ chút mới có thể nhớ lại hết thảy, tìm được chính mình thân nhân. Huyết Điểm nhíu môi, ngạo kiêu mà đối Quân Mộ Khuynh nói, này kẻ hèn Quang Minh chi lực tưởng vây khốn ta, còn dễ dàng như vậy, ngươi là của ta khế ước giả, bị nhốt tại như vậy một chút Quang Minh chi lực giữa, ta cũng sẽ mất mặt. Quân Mộ Khuynh mà nhìn Huyết Điểm, lại là kẻ hèn Quang Minh chi lực, nàng cho nó mất mặt. Kia khi nào đi? Hiện tại liền đi, ta không nghĩ đãi ở cái này địa phương chịu điều khí. Quang Minh Thánh Điện dám như vậy đối đãi nó khế ước giả, nhất định không cho bọn họ hảo trái cây ăn. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, mở to mắt lập tức đứng lên. Huyết Điểm thanh âm ở trong lòng vang lên, hiện tại ngươi cùng này ta niệm, nhớ kỹ nhất định phải ngưng thần, trung gian không thể ra một chút đường rẽ, lao tử thế nhưng chịu Quang Minh Thánh Điện điều khí, lao tử nhất định phải thiêu nơi này. Huyết Điểm một ngụm một cái lao tử, kêu đến vô cùng tình huống bi thảm. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, lãnh đạm nói, bắt đầu đi. Giảo pha ngón tay, vận dụng khởi ngươi kim ô hỏa lực lượng. Huyết Điểm nghiêm túc mà nói, trong lòng cũng có chút lo lắng, này nhất chiêu là bất đắc dĩ mà làm, hy vọng Tiểu Khuynh có thể thuận lợi vượt qua. Quân Mộ Khuynh dựa theo Huyết Điểm nói, giảo phá ngón tay, nhắm mắt lại, ý thức thăm tiến nguyên tố không gian, đi đụng chạm này kim ô hỏa, nàng ngạc nhiên phát hiện, kim ô hỏa lần này thực nghe chính mình nói, không biết nó có phải hay không cảm giác được nguy hiểm, mới có thể ngoan ngoãn dựa theo Quân Mộ Khuynh phân phó hành động. Đi theo ta niệm, lấy ngô máu, kim hỏa dũng triều, đốt cháy thiên địa, huyết vũ thần diễm, hỏa đốt. Lấy ngô máu. Lạnh lùng bốn chữ nổ ra, nhắm mắt lại Quân Mộ Khuynh, kinh ngạc phát hiện, vừa rồi ở trên ngón tay huyết tích, thế nhưng tới rồi nguyên tố không gian, vờn quanh kim ô hỏa phi động. Kim hỏa dũng triều. Nàng tiếp tục thi thầm, kim ô hỏa nháy mắt thiêu đốt toàn bộ không gian nguyên tố, mà vừa rồi vờn quanh kim ô hỏa thiêu đốt huyết tích, thế nhưng ở một tấc dung tiến kim sắc ngọn lửa giữa, không thấm tiến một chút, kia kim sắc ngọn lửa liền đỏ tươi một phân, thẳng đến cuối cùng máu hoàn toàn dung tiến kim ô hỏa chung, mà kia kim sắc ngọn lửa, thế nhưng trở nên như máu giống nhau, toàn bộ nguyên tố không gian phảng phất bị máu tươi nhiễm hồng giống nhau. Huyết Điểm khẩn trương nhìn như máu giống nhau ngọn lửa, biểu tình trở nên càng thêm ngưng trọng. Đốt cháy thiên địa. Bốn chữ xuất hiện lúc sau, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy ở trong thân thể có tiếng nổ mạnh êm hưởng khởi, mà ở lúc này, nguyên tố không gian ngọn lửa giống như đầy trời pháo hoa giống nhau, dừng ở thân thể huyết mạch các địa phương, lưu động máu, nháy mắt biến thành như máu ngọn lửa, hồng quyến rũ. Nhắm chặt hai mắt Quân Mộ Khuynh, chỉ cảm thấy thân thể mau hòa tan giống nhau, trên người toát ra đậu đại viên mồ hôi, đem màu đỏ quần áo thẩm thấu. Nàng cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Huyết vũ thần diễm. Huyết cùng như máu ngọn lửa hồng ở trong thân thể mặt bất đồng chuyển động, liền giống như phượng hoàng ở cửu thiên bay múa, ngửa đầu thét dài, dùng nó hoa mỹ linh vũ mơn trớn từng mảnh mây trắng, đem chính mình cường giả chi khí, bá đạo trưng dương, mà giờ phút này Quân Mộ Khuynh thân thể, liền biến thành huyết diễm lao nhanh không trùng, nó ưu nhã hoa lệ mà chạy qua Quân Mộ Khuynh thân thể mỗi một chỗ, phảng phất là ở bá đạo tuyên bố, này đó địa phương đều là của nó. Đột nhiên huyết sắc ngọn lửa, một sửa phía trước nhu hòa khí phách cùng ưu nhã, lập tức, giống như rời non lấp biển giống nhau, ở Quân Mộ Khuynh ở trong thân thể sông cuộn biển gầm, Quân Mộ Khuynh lúc này giống như là biển rộng thượng nhỏ yếu bé chút, không có chống đỡ điểm, cũng không biết cuối ở địa phương nào, nàng càng thêm chảo không được càng nhiều chống đỡ điểm, chỉ có thể tùy ý chiều dâng tại thân thể kích động. Huyết sắc ngọn lửa, lại lần nữa dâng lên cao thủy chiều, khi thì giống như phượng hoàng bá hiêu bờ bãi, khi thì giống như mãnh liệt chiều dâng. Tại thân thể không ngừng kích động quay cuồng, đem Quân Mộ Khuynh thân thể đều phiên động, như là muốn đem nàng thân thể ép khô xé rách, một chút máu đều không cho nàng lưu lại. Quân Mộ Khuynh lảo đảo mà lui về phía sau một bước, nàng dựa vào quang minh chi lực thượng, tái nhợt trên mặt không có một chút tơ máu, chỉnh thân thể máu giống như là bị vừa rồi huyết diễm cấp cắn nuốt xong rồi giống nhau, lúc này phải có người khác ở, nhất định sẽ bị hù chết, bởi vì, nàng nhìn qua, đích sắc một chút đều không giống như là người. Tiểu Khuynh, muốn kiên trì đi xuống, còn có cuối cùng một bước. Huyết Điểm lớn tiếng nói, liền sợ Quân Mộ Khuynh không có nghe được, làm ngọn lửa cắn nuốt toàn thân máu, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh dám như vậy. B.F.G. Thánh Linh muốn ở chỗ này, nhất định sẽ dọa há hốc mồm, sau đó nói Quân Mộ Khuynh là kẻ điên, nhất điên cuồng kẻ điên. Trong mông lung Quân Mộ Khuynh, hình như là nghe được Huyết Điểm thanh âm, nàng nghe không được Huyết Điểm đang nói cái gì, chỉ là gian nan gật gật đầu, nhịn xuống kia toàn thân không khỏe, tái nhợt cánh môi chậm rãi mở ra. Hỏa đốt. Đơn giản hai chữ, cơ hồ dùng hết Quân Mộ Khuynh sở hữu sức lực, mà đúng lúc này, nguyên bản tại thân thể quay cuồng sôi trào huyết diễm, đột nhiên lao ra Quân Mộ Khuynh thân thể. Huyết diễm giống như là bị cầm tù ngàn năm hung thủ, trực tiếp phá tan không trung, vây khốn Quân Mộ Khuynh quang minh chi lực, sớm tại ngọn lửa lao ra nháy mắt, đánh sâu vào liền bột phấn đều không có dư lại, đã không có quang minh chi lực chống đỡ, Quân Mộ Khuynh giống như một mảnh từ trên cây rơi xuống lá cây, đến ở kia một mảnh huyết hồng bên trong. Tại đây huyết hồng thế giới, nàng thuần khiết như là một cái bạch bút bê sứ, phảng phất nhẹ nhàng một chạm vào, liền sẽ trở nên dập nát. Huyết hồng ngọn lửa từ quan Quân Mộ Khuynh trong phòng nháy mắt tàng ra, đem nơi này phòng này thiêu liền cho bụi đều không co dư lại, một cái đỏ đậm thân ảnh ở huyết hồng thế giới đi qua, nhẹ nhàng bế lên trên mặt đất hôn mê Quân Mộ Khuynh. Đốt sạch nơi này, một chút đều không cần lưu lại. Khí phách, càn rỡ, cao ngạo thanh âm vang lên. Huyết hồng ngọn lửa như là được đến bao lớn giải phóng giống nhau, hưng phấn hướng bốn phía tan đi, chỉ là như vậy nháy mắt gian, trắng tinh vô ngần ánh địa quang minh thánh điện, liền bốc cháy lên giống như máu tươi giống nhau ngọn lửa. Ngọn lửa giống như thiên quân vạn mã giống nhau, hung mãnh lao ra đi, đem quang minh thánh điện toàn bộ bao vây thượng màu đỏ ngọn lửa. Màu đỏ ngọn lửa đem không chỉ có đem quang minh thánh điện chiếu sáng lên, còn có toàn bộ hoàng thành trên không, đều lâm vào một mảnh lửa đỏ, oanh động một màn, không thể so lần trước kia kim sắc ngọn lửa kém. Mặc phủ thực mau liền xuất hiện động tĩnh, Mặc Cuồng cùng Diệp Lan bước nhanh đi ra tới, nhìn quang minh thánh điện bên kia. Cuồng, ngươi nhìn xem, không biết là ai làm một kiện tốt như vậy sự tình, đem quang minh thánh điện đều cấp tiêu. Thật sự hả giận a. Quang minh thánh điện đã sớm nên thiêu, lưu đến bây giờ, nàng rất sớm trước kia liền nhìn không thuận mắt, vẫn luôn tưởng thiêu, nhưng là nàng không phải hỏa nguyên tố, cũng sợ cấp hoàng đế trọc phiền thoái, liền vẫn luôn không có động thủ, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bị người thiêu. Ngươi a, liền biết hả giận, không cảm thấy này ngọn lửa có chút quỷ dị sao? Bình thường hỏa nguyên tố, không phải loại này ngọn lửa, liền tính là huyền hỏa, tím hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, thậm chí liền kim ố hỏa phượng hoàng hỏa, cũng không phải cái dạng này. Lão nhân, bị ngươi như vậy vừa nói, là có như vậy một chút cảm giác không giống nhau, ngươi nói này sẽ là ai làm? Diệp Lan nghi hoặc hỏi, nếu là không cùng Quang Minh Thánh Điện có thủ oán, ai cũng sẽ không liền Quang Minh Thánh Điện đều cấp tiêu a. Một màn này, thật là có điểm quen thuộc, chẳng lẽ là... Lão nhân, ngươi nói có thể hay không là Tiểu Khuynh Khuynh làm? Diệp Lan nhỏ giọng nói, một màn này cùng hai năm trước giống như, chính là bọn họ đều đã hai năm không có nhìn đến Tiểu Khuynh Khuynh a, nàng nhi tử cũng bế quan hai năm, gần nhất mới xuất quan. Không cần nói bậy, chúng ta đi trước nhìn xem. Mặc Cuồng nhẹ giọng nói, hắn cũng không biết có phải hay không Quân Mộ Khuynh làm, bất quá xem này động tĩnh, rất giống, phi thường giống. Ân Diệp Lan gật gật đầu, hai người vội vàng đi ra ngoài. Hoàng thành nội một mảnh ồn ào, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn một màn này, phải biết rằng, này màu đỏ ngọn lửa, cũng không có lan tràn khai, chỉ thiêu ở Quang Minh Thánh Điện một chỗ. Các ngươi xem, này nhất định là thần chỉ thị. Không phải thần chỉ thị, nói không chừng là thần trừng phạt. Quang Minh Thánh Điện tin chúng đều sôi nổi quỳ xuống tới, liền sợ Quang Minh Chi Thần đột nhiên xuất hiện, cũng đồng dạng trừng phạt bọn họ. Nhìn trên đường hết thảy, Mặc Cuồng Diệp Lan lắc đầu, không nện bước càng mau. Thần chỉ thị, chó má chỉ thị. Này kinh thiên động địa một màn, nháy mắt kinh động hoàng thành mọi người, này so hai năm trước kia một màn càng thêm kinh hãi, càng thêm làm người khiếp sợ. Hoàng thành mọi người thấy như vậy một màn, đều sôi nổi lui về phía sau, kia mạnh mẽ bá đạo lực lượng, làm cho bọn họ trong lòng sợ hãi không thôi, liền xem đều không muốn nhìn đến này như máu ngọn lửa. Huyết sắc ngọn lửa thiêu hồng quang minh thánh điện, đồng thời cũng thiêu đỏ toàn bộ không trung, tiếp thiên liền mà lửa đỏ, phảng phất là ở bá đạo tuyên thệ cái gì. Mà lúc này đừng nói là vạn gia ngọn đèn lên dầu, ngay cả hỏa nguyên tố đều biến mất vô tung vô ảnh. Loại tình huống này, cũng chỉ có được hỏa nguyên tố nhân tài có thể cảm giác được, bọn họ ở trong thân thể ngọn lửa, ở nhìn đến kia như máu ngọn lửa lúc sau, không phải kinh hãi, càng thêm không phải cung bái, mà là nháy mắt chạy trốn, không dám đi đối mặt cái này ngọn lửa. Thánh linh mang theo Quang Minh Thánh Điện 10 đại trưởng lão, vội vàng trốn ra Quang Minh Thánh Điện, Khiết Nhã bị chặt chẽ bảo hộ ở bọn họ phía sau. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thánh linh mắt thấy Quang Minh Thánh Điện bị màu đỏ ngọn lửa đốt cháy, trừ bỏ bọn họ, mặt sau là một người cũng không có lưu lại, hắn cũng duy trì không được dĩ vãng ở hoàng thành mọi người trước mặt thánh khiết ưu nhã, đạm nhiên, tương phản, hắn vô cùng kinh hãi, còn có thô bạo. Thánh chủ, Thánh Huy thân thể không cẩn thận ở dính vào một chút huyết hồng ngọn lửa, toàn thân lập tức bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, hắn giữ chặt bên người Bát trưởng lão, Bát trưởng lão cũng nháy mắt bị ngọn lửa cắn ướt, liền cho tàn đều không có lưu lại. Thánh linh nhìn như vậy ngọn lửa, trừng lớn hai mắt, nhìn huyết hồng ngọn lửa, trong đầu hiện lên một đôi đồng dạng huyết hồng con người. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh. Là nàng, nhất định là nàng. Nhất định là nàng. Quân Mộ Khuynh. Thánh linh giống lớn nói, nhất định không sai, nhất định là Quân Mộ Khuynh, nhất định là Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh. Dư lại tám đại tăng tới đều nhìn Thánh linh, Quân Mộ Khuynh khi nào lại về tới là hoàng thành, bọn họ như thế nào cũng không biết, nàng vì cái gì sẽ đốt cháy Quang Minh Thánh Điện. Chẳng lẽ là vì hai năm trước sự tình, chính là này, nàng, Quân Mộ Khuynh, ngắn ngủn hai năm như thế nào sẽ trở nên như vậy lợi hại. Chạy tới xem phát sinh sự tình gì Diệp Lan, nghe được Quân Mộ Khuynh ba chữ, lập tức chạy đi lên, méo Thánh Linh quần áo. Ngươi vừa mới nói cái gì Quân Mộ Khuynh, ngươi cấp lao nương lặp lại lần nữa. Diệp Lan trong lòng dâng lên một trận sợ hãi, Quân Mộ Khuynh, sao có thể là Quân Mộ Khuynh, tiểu Khuynh Khuynh như thế nào lại ở chỗ này, nàng không phải biến mất hai năm. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên biến mất, vẫn là nói mấy năm nay, tiểu Khuynh Khuynh vẫn luôn là bị Quang Minh Thánh Điện cầm tù. Nói, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi làm, ta tức phụ còn ở bên trong, ngươi vì cái gì đứng ở chỗ này, hại chết tức phụ, ta nói cho ngươi, Thánh Linh, chúng ta mặc ra cùng ngươi không để yên. Diệp Lan chạy nhanh buông ra Thánh Linh cổ áo, nhắc tới váy áo liền hướng bên trong chạy tới. Từ từ, Mặc Cuồng chạy nhanh giữ chặt chính mình ái thê, nhìn thân thể của mình, bất đắc dĩ thở dài. Lan Nhi, nay tuyệt đối không phải bình thường ngọn lửa, ngươi trước đừng đi vào. Không phải kim sắc ngọn lửa, cũng không phải bạch kim sắc, không phải kim ố hỏa, cũng không phải thiên hỏa, này đến tột cùng là cái gì ngọn lửa, vì cái gì giống như máu giống nhau. Diệp Lan không ngừng chụp phủi Mặc Cuồng, ngươi cái lao đông tây, mau thả ta ra, bên trong chính là ta bảo bối tức phụ, ta nói cho ngươi, nếu là ta tức phụ xảy ra chuyện gì, ta cùng ngươi liều mạng. Đó là nàng tức phụ, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định không thể có việc. Ngươi trước hết nghe ta nói. Ta đi vào. Màu đen thân ảnh không có bất luận cái gì ngăn trở nhảy vào hỏa bên trong. Ngạo tà. Ngạo tà. Ngạo tà. Ngươi hiện tại vừa lòng, nhi tử tức phụ đều ở bên trong. Ngươi buông ta ra, ta muốn đi cứu bọn họ. Diệp Lan trở nên càng thêm kích động, đó là con trai của nàng tức phụ, nàng nhất định phải đi cứu. Thánh linh lảo đảo mà lui về phía sau một bước, nhìn hàng ngạo thần biến mất bóng dáng, trên mặt lộ ra một mạt tuyệt vọng, Mặc Ngạo tà. Thế nhưng vì một nữ nhân, không màng tất cả, hiện tại liền chính mình tánh mạng không cũng muốn, Quân Mộ Khuynh liền thật sự như vậy quan trọng. Quân Mộ Khuynh, nàng đầu tiên là hủy hoại chính mình Quang Điện, hiện tại có là Quang Minh Thánh Điện, hôm nay liền tính nàng bất tử, hắn cũng sẽ không làm Quân Mộ Khuynh tồn tại rời đi nơi này. Khiết Nhã từ hôn mê trung tỉnh lại, nghe được Quân Mộ Khuynh ba chữ, nháy mắt thanh tỉnh, Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh ở nơi nào? Khiết Nhã kích động loạn choạng bên người trưởng lão cánh tay, là Quân Mộ Khuynh tới, nàng tới. Người câm miệng. Thánh linh ấm ngoan nhìn Khiết Nhã, dưỡng những người này, đều là phí công nuôi dưỡng. Khiết Nhã mới phát hiện, nguyên lai thánh chủ liền ở bên người nàng. Hơn nữa, bọn họ rất xa địa phương còn thiêu đốt lửa lớn. Đột nhiên Khiết Nhã trừng lớn hai mắt, nơi đó không phải Quang Minh Thánh Điện. Quang Minh Thánh Điện như thế nào thiêu cháy, đây là có chuyện gì? Mặc Cuồng một cái người cầm đao, từ Diệp Lan trên cổ đánh tiếp, kích động Diệp Lan liền hôn mê qua đi. Ngươi phải tin tưởng, bọn nhỏ sẽ không có việc gì. Thánh linh sẽ kích động như vậy, nói không chừng trận này lửa lớn liền Quân Mộ Khuynh phóng. Quân Mộ Khuynh nếu có thể phóng hỏa, kia nàng liền nhất định sẽ không có việc gì, Ngạo tà. Có Quân Mộ Khuynh ở, cũng nhất định sẽ không có việc gì. Hàn Ngạo Thần đi vào huyết diễm chung lúc sau, liền lập tức dùng hắc ám chi lực đem toàn thân bao vây, chính là hắc ám chi lực còn không có xuất hiện, cũng đã bị thiêu dập nát, màu đen quần áo đã sớm đã không thấy, trên mặt mặt nạ, cũng liền không biết đi phương nào, chính là này đó hắn đều không thèm để ý. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên tìm được cái kia thân ảnh. Hàn Ngạo Thần không biết tìm bao lâu, Quang Minh Thánh Điện tuy rằng bị lửa lớn đốt cháy, nhưng là, đồ vật vẫn luôn duy trì nguyên dạng. Hàn Ngạo Thần biết, này hết thảy bất quá chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi, chờ đến lửa lớn tiêu tán lúc sau, này sở hữu hết thảy đều sẽ biến mất, đến lúc đó bị nói Quang Minh Thánh Điện, ngay cả thảo đều sẽ không lưu lại một cây. Nay đến tột cùng là cái dạng gì ngọn lửa, hắn trước nay liền không có nghe nói qua trên thế giới này còn có loại này ngọn lửa, huyết hồng, nếu không phải đem hết thể hừng hực thiêu đốt, sẽ làm người ảo giác, đây là máu văng khắp nơi. Hắc ám chi lực biến mất một lần lại một lần, Hàn Ngạo Thần vẫn là không ngừng dùng trong bóng đêm chi lực bao vây toàn thân, này huyết hồng ngọn lửa, ngay cả hắn đều chịu không nổi, nếu là Tiểu Khuynh Khuynh ở bên trong này, kia sẽ là như thế nào có, kia này đó ngọn lửa lại là từ địa phương nào tới. Hàn Ngạo Thần chỉ nhớ rõ quân mộ Khuynh ngọn lửa, là kim sắc, mà này đó là huyết hồng, giống như nhân thân thể bên trong máu giống nhau, loại này hỏa, hắn đều không có gặp qua, càng bị nói là quân mộ Khuynh. Hắn ảo não nơi nơi tìm kiếm, không biết nên đi địa phương nào tìm, chỉ biết, lại không tìm đến quân mộ Khuynh, hắn cũng sẽ biến mất tại đây một mảnh lửa đỏ bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết. Hàn Ngạo Thần ở trong lòng phẫn nộ gầm nhẹ, không có phát hiện, một cái huyết hồng là thân ảnh. Trong tay ôm giống như bình sứ hoa hoa giống nhau quân mộ Khuynh từ phía sau đi qua, cái kia thân ảnh phảng phất là không có nhìn đến Hàn Ngạo Thần giống nhau, đi nhanh hướng bên ngoài đi đến, nhìn bị thiêu không sai biệt lắm quang minh thánh điện, kia thân ảnh bên trong, phát ra hung hăng hừ thanh, sau đó nhanh chóng rời đi. Thật nhỏ thanh âm làm Hàn Ngạo Thần lập tức xoay người, chống giống mặt sau, làm hắn bước đi đi. Rõ ràng ở vừa rồi, hắn cũng đã nghe được thanh âm, vì cái gì sẽ không thấy, Tiểu Khuynh Khuynh nếu là nhìn đến hắn không có đạo lý không ra. Ngọn lửa chậm rãi thu nhỏ, thân ở bên trong người khả năng không biết, chính là đứng ở bên ngoài vây xem người rõ ràng nhìn đến kia ngọn lửa, đều hướng một phương hướng bay đi, nơi đó phảng phất là có một loại hấp lực, làm ngọn lửa điên cuồng hướng bên kia kích động. Huyết sắc ngọn lửa biến mất địa phương, đều trở nên trống rỗng, một chút dấu vết đều không có lưu lại, trên mặt đất không có bị lửa đốt quá dấu vết, lại liền một cây cỏ dại đều không có. Cùng khẩn trương nhìn ngọn lửa một tấc biến mất, nguyên bản tin tưởng 10 phần bộ dáng, cũng biến thành chân chính mất mát. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, lại còn vẫn luôn có một tia hy vọng, ở ngọn lửa không có biến mất xong, vậy không thể nói bên trong người xảy ra chuyện. Huyết hồng trong thế giới mặt, nguyên bản ở đốt cháy quang minh thánh điện huyết diễm, mãnh liệt hướng quân mộ Khuynh ở trong thân thể dũng đi, nguyên bản trắng bệnh sắc mặt, bởi vì huyết diễm mua vào, chậm rãi bắt đầu trở nên hồng nhuận, nàng thống khổ rên rỉ một thân, đỏ đậm đôi mắt, rốt cuộc lại lần nữa mở, nhìn lửa đỏ là thế giới, nàng ảo não hồi tưởng khởi vừa rồi. Huyết diễm, phát sinh sự tình gì? Quân mộ Khuynh ở trong lòng do hỏi, hỏa đốt niệm xuất khẩu lúc sau, thân thể giống như là bị ngọn lửa cắn ướt, tê tâm liệt phế đau đớn cũng bắt đầu lan tràn, trong mông lung nàng hình như là thấy được một bóng hình. Có thể có chuyện gì, chính là thiêu một cái nho nhỏ quang minh thánh điện mà thôi. Huyết điểm suy yếu mà nói, ngữ khí lại như cũ ngạo kiêu. Quân mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn phía trước, nàng như thế nào đã quên, huyết điểm mặc kệ khi nào, đều là nho nhỏ, kẻ hèn, giống như sự tình gì, ở nó trong mắt. Liền không có cường đại quá giống nhau. Tiểu Khuynh, nô khế ước giả, ta lại muốn ngủ say. Huyết điểm không tha mà nói. Ta biết, cảm ơn. Quân mộ Khuynh chân thành trả lời, hôm nay nếu không phải huyết điểm, chính mình liền khả năng đã là quang minh chi thần tế phẩm, nàng tuyệt đối sẽ không quên thánh linh đại ân đại đức, nàng sẽ đem này đó ân đức toàn bộ đổi về đi. Lấy nàng hiến tế quang minh chi thần, thiêu hắn cả nhà lại như thế nào. Trước đừng cảm tạ ta vừa rồi giống như nhìn đến có cái hắc ám chi lực. Tiểu tử. Không màng tất cả mà vọt vào tới, lúc ấy ta quá suy yếu, chiếu cấu ngươi đã thực không dễ dàng, hắn hiện tại liền ở ngươi bên tay trái qua đi ba trượng địa phương, nhanh lên đi, chậm ta không phụ trách. Huyết điểm thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng trong không gian mặt an tĩnh xuống dưới. Hắc ám chi lực. Tiểu tử. Không phải là Hàn Ngạo Thần kia ngu ngốc đi. Quân mộ Khuynh đột nhiên nhảy dựng lên, chạy nhanh dựa theo huyết điểm nói địa phương tìm đi, quả nhiên ở cách đó không xa, nhìn đến toàn thân, nửa quỳ trên mặt đất. Dựa. Quân mộ Khuynh chạy nhanh nhìn quét liếc mắt một cái không gian, nhìn đến bên trong đều là quần áo của mình, một trận vô ngữ. Rơi vào đường cùng, quân mộ Khuynh vẫn là từ bên trong lấy ra chính mình ngụy trang thành xích quân thời điểm mang màn mũ, đem mặt trên hồng sa xé xuống tới, hướng phía trước ném đi. Vừa vặn lúc này Hàn Ngạo Thần nghe được mặt sau có động tĩnh, xoay người lại, liền nhìn đến màu đỏ từ trên trời giáng xuống. Thủy thuẫn. Quân mộ Khuynh lập tức ngưng tụ ra thủy thuẫn, che ở Hàn Ngạo Thần trước mặt. Tiểu Khuynh Khuynh. Hàn Ngạo Thần nhìn đến kia hình bóng quen thuộc, vốn dĩ tưởng lập tức nhào qua đi, nhưng là nhìn đến phía trước thủy thuẫn, dừng lại bước chân, túi đầu nhìn chính mình xích, lỏa toàn thân, lập tức từ nạp giới bên trong lấy ra một cái quần áo, nhanh chóng mặc vào. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, vòng qua thủy thuẫn, đi đến quân mộ Khuynh trước mặt, nhìn chậm rãi biến mất huyết hồng hoàn toàn đi vào nàng ở trong thân thể. "Tiểu Khuynh Khuynh, đây là có chuyện gì?" Hàn Ngạo Thần tò mò nhìn quân mộ Khuynh, "Này ngọn lửa, vì cái gì sẽ hoàn toàn đi vào tiểu Khuynh Khuynh thân thể?" nàng sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Không có việc gì, ta cũng không biết, huyết điểm làm ta đi theo nó niệm. Nói mấy câu lúc sau, ta liền cảm giác máu bị rút cạn, sau đó tựa như bây giờ. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, nàng cũng không rõ đó là cái gì, vừa rồi cảm giác, hiện tại tất cả đều đã không có, kim ô hỏa cũng không gian nguyên tố đợi. Hàn Ngạo Thần nhìn chung quanh huyết hồng một mảnh, mày nhăn lại, ngươi là nói, này đó đều là ngươi huyết. Đây là cái gì bí tịch? Hắn trước nay liền chưa thấy qua. Ta không biết. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, bất quá hẳn là, bằng không chúng nó như thế nào sẽ đều chảy vào nàng trong thân thể. Chúng ta trước đi ra ngoài. Hắn lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay đi ra ngoài, không trung huyết hồng ngọn lửa, cũng chậm rãi biến mất, nguyên bản to như vậy quang minh thánh điện, liền một khối gạch đều không có dư lại. Nhìn nơi xa đỏ đậm thân ảnh, thánh linh sắc mặt đại biến, nàng sao có thể, Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ không có việc gì, còn có cái kia thân ảnh, kia không phải Mạc Ngạo Tà, không, không đúng, hẳn là chính là Mạc Ngạo Tà, không có người gặp qua Mạc Ngạo Tà bộ dáng, này khả năng chính là hắn gương mặt thật. Mạc Cung nhìn đến kia quen thuộc hai cái thân ảnh chậm rãi đi ra, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bọn họ không có việc gì liền hảo, Lan Nhi tỉnh lại là muốn trách hắn, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám đốt cháy quang minh thánh điện. Thánh linh nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, chỉ vào nàng nói. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lãnh khốc mà nói, kia thánh chủ đại nhân như thế nào không giải thích giải thích, Quân Mộ Khuynh vì cái gì sẽ xuất hiện ở quang minh thánh điện. Thiêu quang minh thánh điện, hắn không thiêu chết nên hảo hảo cảm ơn quang minh chi thần phù hộ hắn. Thánh linh sắc mặt khẽ biến, ánh mắt gắt gao khóa ở Quân Mộ Khuynh trên người, các trưởng lão chẳng lẽ muốn mặc kệ đốt cháy quang minh thánh điện người rời đi nơi này sao? Mặc Ngạo Tà như thế nào sẽ nhanh như vậy trở về, chẳng lẽ hắn cũng có được không gian trục không thành? Tám đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, nhìn Quân Mộ Khuynh, chậm rãi hoạt động bước chân. Từ từ, Khiết Nhã bước đi đến tám đại trưởng lão trước mặt, trừng mắt một đôi mắt to nhìn bọn họ, trưởng lão, nàng là bằng hữu của ta. Bọn họ chẳng lẽ lại tưởng đối tiểu Khuynh ra tay sao? Tám đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, đối mặt phía sau tín ngưỡng quang minh chi thần con dân, không có dừng lại bước chân, bằng hữu, Quân Mộ Khuynh trước nay liền không phải quang minh thánh điện bằng hữu, bằng không quang minh chi thần, cũng sẽ không nhằm vào nàng, trên thế giới có như vậy nhiều người, vì cái gì cố tình nói Quân Mộ Khuynh một cái là tóc đỏ mắt đỏ. Tín ngưỡng quang minh chi thần dân chúng, sôi nổi cầm lấy ra hỏa, đi đến thánh linh phía sau, giận chỉ vào Quân Mộ Khuynh, thánh chủ, nữ nhân này dám thiêu hủy quang minh thánh điện, muốn hay không chúng ta động thủ giết nàng. Thiêu hủy quang minh thánh điện, loại người này nếu không phải lấy tới hiến cho quang minh chi thần, kia quang minh chi thần sẽ trách tội bọn họ. Thánh chủ, ngươi làm một câu, chúng ta liền giúp ngươi sát nàng. Thánh linh mặt khác một bên người cũng nói. Thần con dân, các ngươi như vậy, thần sẽ thực cảm động, chẳng qua, chuyện này, là quang minh thánh điện sự tình, như thế nào hảo làm phiền các ngươi. Thánh linh trên mặt lộ ra thiên sứ tươi cười, trong lòng lại ở đắc ý, dùng quang minh thánh điện, đổi Quân Mộ Khuynh chết, cũng là thực có lợi một việc. Thánh chủ đại nhân, không biết các ngươi thần có hay không nói qua một câu. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng hỏi, hảo một cái thần con dân, đơn giản bốn chữ, liền muốn thu mua nhân tâm, làm tất cả mọi người tập thể công kích Quân Mộ Khuynh sao. Thánh linh nhìn đến Hàn Ngạo Thần, sắc mặt khẽ biến, lại vẫn là bình tĩnh hỏi, thỉnh chỉ giáo. Mặc Ngạo Tà, nếu lựa chọn Quân Mộ Khuynh, kia về sau cũng không cần đối hắn khách khí. Thần có hay không nói cho các ngươi, Hắc Ám Vĩnh Viễn cùng Quang Minh cùng tồn tại. Ngươi, Thánh linh chỉ vào Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Vĩnh Viễn cùng Quang Minh cùng tồn tại. Ta tưởng thánh chủ hẳn là rõ ràng, ngươi hiện tại nguyên khí đại thương, xác định muốn động thủ sao? Hàn Ngạo Thần đạm mạc hỏi, nếu là hắn không sợ, liền có thể động thủ, Quang Minh Thánh Điện yêu cầu này đó tín ngưỡng, Hắc Ám Thần Điện nhưng không cần, một khi khai chiến tổn thất, còn không biết là ai. Thánh linh vươn ra ngón tay, run rẩy chỉ vào Hàn Ngạo Thần, hắn thế nhưng, Mặc Ngạo Tà, hắn là Hắc Ám Thần Điện người, Hắc Ám Thần Điện, đối Quang Minh Thánh Điện tới nói, kia vĩnh viễn là cái kiêng kỵ, mà hắn thiếu chút nữa là một cái Hắc Ám Thần Điện người. Quản lý Quang Minh Thánh Điện. Có thể hòa bình xử lý sự tình, ta thần cũng sẽ thực nguyện ý. Thánh linh cuối cùng cũng chỉ có thể nói ra như vậy một câu, muốn thật là khai chiến, có hại tuyệt đối là bọn họ. Quân Mộ Khuynh nhìn Thánh linh, thật không biết những người này là tin Quang Minh Thánh Điện thứ gì, một ngụm một cái thần, kia Quang Minh chi thần, chỉ sợ cũng không phải cái gì thứ tốt. Ta chỉ là muốn hỏi một chút Thánh chủ, vì cái gì bắt ta tới Quang Minh Thánh Điện. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng hỏi, nàng đến muốn nhìn vĩ đại Quang Minh Thánh Điện. Sẽ có một cái nhiều quang minh chính đại lý do. Chương 63 trời sinh một cặp, đất tạo một đôi. Cô nương, ta chỉ là thỉnh cô nương mà thôi. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Thư hiển thuần cử thánh linh đường hoàng mà nói, nàng Quân Mộ Khuynh muốn lý do, vậy tùy tiện cho nàng một cái, nàng làm ma thu san bằng quang điện, hiện tại lại lửa đốt quang minh thánh điện, này hai việc, Quang Minh Chi Thần nhất định sẽ biết, đến lúc đó đừng nói là Mạc Ngạo Tà giữ không nổi nàng, ngay cả thần Hắc Ám tới, cũng muốn cấp một cái cách nói. Nguyên lai Quang Minh Thánh Điện thỉnh người, là như vậy thỉnh, liên hợp quân gia người hãm hại ta, lại đến khiến cho Thánh Quang giúp ngươi bắt lấy ta, nhốt ở trong phòng, nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, hiện tại chỉ sợ đã bị ngọn lửa cấp tiêu. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không tươi cười. Thỉnh năng tới, kia Quang Minh Thánh Điện thỉnh người phương pháp thật đúng là đặc biệt. Đứng ở thánh linh phía sau người, phẫn nộ nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng nói bậy, thánh chủ mới sẽ không như vậy, nhất định là ngươi nói bậy. Yêu nữ, yêu nữ, muốn lại ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng, vậy đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Quang Minh Thánh Chủ luôn luôn giữ mình trong sạch, càng thêm là Quang Minh đại biểu, như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Ta lại không phải hỏi các ngươi, không biết các ngươi trả lời, đại biểu cái gì? Quân Mộ Khuynh cười nói, Quang Minh Chi Thần tin chúng quả nhiên mỗi người tin phục, đối bọn họ không có nửa điểm hoài nghi, chỉ sợ đem sở hữu chứng cứ bày ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng sẽ tin tưởng Quang Minh Thánh Điện là trong sạch. Mọi người sôi nổi nhắm lại miệng, chờ đến Thánh Linh mở miệng, đích xác, Thánh Chủ cùng người khác đàm phán, nơi nào đến phiên bọn họ mở miệng. Quân cô nương, chuyện này muốn lại truy cứu đi xuống, ta thần nhất định cũng sẽ không vui, không bằng. Không bằng. Không bằng như thế nào? Tính sao? Hàn Ngạo Thần, ngươi nói đi. Hàn Ngạo Thần. Không phải Mạc Ngạo Tà. Kia Mạc Ngạo Tà đi địa phương nào? Thánh Linh nghi hoặc mà nhìn Hàn Ngạo Thần, nếu là trước mắt người không phải Mạc Ngạo Tà, kia Mạc Ngạo Tà đi địa phương nào? Khác không cần, chỉ nghĩ muốn Thánh Chủ một chút bồi thường. Hai người vừa nói một cùng, an ý mười phần. Bồi thường. Bọn họ muốn cái gì dạng bồi thường? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, cười đến vô cùng thánh khiết ưu nhã, phảng phất hắn mới là Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ. Ở đây tất cả mọi người dại ra ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn hắn, vừa rồi tức giận nháy mắt tan đi, trong lòng trong mắt, tràn đầy đều chỉ có cái kia tuyệt mỹ hình dáng. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, hắn rốt cuộc là tới đàm phán, vẫn là đến gây chuyện đào hoa, hiện tại đừng nói thiếu nữ, đừng nói nữ nhân, ngay cả nam nhìn đến hắn, đều ngốc hô hô. Thánh chủ không cần kinh hoảng, chúng ta liền hai người mà thôi, các ngươi nhiều người như vậy lấy đồ vật đối với ta, sợ hãi người nên là chúng ta mới đúng. Hàn Ngạo Thần nhíu nhíu mày, trên mặt như cũ mang theo ưu nhã tươi cười, ngoài miệng nói sợ hãi, nhưng kia nhất cử nhất động, bình tĩnh tươi cười, nơi nào có một chút sợ hãi. Hàn Ngạo Thần nói ra tới lúc sau, những người đó thế nhưng ngơ ngác mà đem chỉ vào bọn họ hai cái vũ khí toàn bộ thu hồi, bọn họ không hy vọng nhìn không tới nụ cười này. Thánh Linh sắc mặt bá đến một chút, thành màu gan heo, hắn nhìn Quân Mộ Khuynh, nhìn Hàn Ngạo Thần, thiếu chút nữa không hộc máu, hắn thật vất vả tích lũy tín đồ, chỉ nghe xong Hàn Ngạo Thần một câu, liền ngoan ngoãn thu hồi đi, còn dại ra mà nhìn bọn họ. Thánh chủ, ta chỉ là muốn cho ngươi đáp ứng ta, từ đây không hề tìm Quân Mộ Khuynh mà thôi. Hàn Ngạo Thần lãnh khốc mà nói, Quang Minh Thánh Điện, đã không phải lần đầu tiên như vậy, lần này Quang Minh Thánh Điện không có, xem như cho bọn hắn một cái nho nhỏ giáo huấn, lần sau, mặc dù là nhiên Quang Minh Thánh Điện cùng Hắc Ám Thần Điện khai chiến, hắn cũng nhất định sẽ giết Thánh Linh. Thánh Linh cúi đầu, hình như là ở suy tư Hàn Ngạo Thần nói, nhưng lại chỉ có hắn mới biết được. Hắn không nghĩ làm trong mắt phẫn nộ, sắc ý làm những người này nhìn đến, hắn hiện tại đều hận không thể giết Quân Mộ Khuynh, huống chi là về sau, 2 năm thời gian, đều đã làm Quân Mộ Khuynh trưởng thành nhanh như vậy, nếu là lại quá 2 năm, thật là tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Hảo! Ta đáp ứng ngươi. Không biết qua bao lâu, Thánh Linh mới ngẩng đầu, lạnh băng nói. Vậy là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, chung quanh lại lần nữa lâm vào giải ra, hắn lôi kéo Quân Mộ Khuynh tay, hướng phía trước đi đến. Xem đều không xem một cái trước mặt Thánh Linh. Thánh chủ đại nhân cần phải nhớ rõ hiện tại hứa hẹn, nếu là ngươi ngày nào đó tâm tình không tốt, lại tới tìm Quân Mộ Khuynh, kia lần sau thiêu liền không chỉ là một cái Quang Minh Thánh Điện. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, lửa đỏ thân ảnh cùng với màu trắng quần áo, làm bạn rời đi. Thánh Linh trên mặt hiện lên một mạt sắc ý, Quân Mộ Khuynh liên thủ Hắc Ám Thần Điện, chuyện này, hắn nhất định sẽ nói cho Quang Minh Chi Thần, làm Quang Minh Chi Thần tới xử quyết Quân Mộ Khuynh. Mạc Quân cũng bế lên Diệp Lan trở về đi. Người khác khả năng không biết trước mắt người là ai, hắn khả năng nhận ra tới, còn hắn mang không mang mặt nạ, này đều nhận không ra, kia còn tính cái gì phụ thân. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh, ở hoàng thành vòng mấy vòng tử, mới hướng Mặc ra phương hướng đi đến, phụ thân cùng mẫu thân nhất định sợ hãi, bọn họ trở về, tổng phải cho ra một công đạo, không thể làm cho bọn họ hai cái lao nhân ra lo lắng. Quang Minh Thánh Điện nhất định sẽ không làm được. Quân Mộ Khuynh nhìn Mặc phủ phương hướng, lạnh nhạt mà nói. Quang Minh Thánh Điện nếu là buông tha sự tình hôm nay, vậy không phải Quang Minh Thánh Điện, Thánh Quang nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu, chuyện này, nhất định không phải như vậy liền tính. Tiểu Khuynh Khuynh đừng lo lắng, có vi phu ở, còn sợ hắn quang minh thánh điện không thành, nếu là hắn dám không tuân thủ hôm nay hứa hẹn, ngày sau hắc ám thần điện làm sự tình gì, liền không thể trách chúng ta. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, ánh mắt lộ ra băng hàn, quang minh thánh điện muốn thật là dám lại đối Tiểu Khuynh Khuynh như thế nào, tự gánh lấy hậu quả. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, rõ ràng hắn như vậy vô sỉ, chính là ngự khí như cũ ôn hòa, còn có kia ưu nhã tươi cười, ai sẽ tin tưởng, lời nói mới rồi là trước mắt người ta nói ra tới. Ngạo Tà. Sau lưng vang lên thanh âm, làm hai người chậm rãi xoay người, liền nhìn đến Mặc Cuồng ôm Diệp Lan vội vàng đi tới. Phụ thân. Hàn Ngạo Thần nhẹ giọng kêu lên, không nghĩ khiến cho trên đường mọi người chú mục, bất quá hắn gương mặt này, mặc kệ đi đến nơi nào, tưởng điệu thấp, đều là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Nhìn Mặc Cuồng trong lòng ngực Diệp Lan, mày nhẹ nhàng nhăn lại, Quang Minh Thánh Điện còn không dám đối Mặc Gia ra tay mới đúng. Trở về lại nói. Mặc Cuồng nhìn đến chính mình nhi tử trên mặt nghi hoặc, đôi mắt nhìn quét một chút chung quanh, ôm Diệp Lan đi nhanh trở về đi đến. Quân Mộ Khuynh Hàn Ngạo Thần hai người nhìn nhau vừa thấy, đều là vẻ mặt nghi hoặc, không rõ đã xảy ra sự tình gì, bất quá trong lòng biết, này nhất định theo chân bọn họ có quan hệ, có chuyện gì vẫn là trở về lại nói, hai người cũng nhanh hơn nện bước, đi nhanh trở về đi. Tới rồi Mặc Gia, Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi vào đi, người hầu đều tò mò trước mắt người là ai, như vậy ôn hòa tươi cười, đôi mắt bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng, bọn họ đột nhiên nhớ tới, này có thể hay không chính là bọn họ ra thiếu gia. Thiếu gia? Nô ba không xác định kêu lên. Ân. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh trở về đi. Mọi người tức khắc dại ra ở tại chỗ, này thật là thiếu gia, thật là nhà bọn họ thiếu gia, bên cạnh chính là quân cô nương, cũng chính là bọn họ ra thiếu phu nhân, thật là đang đối, bọn họ chính là nhìn đến bọn họ tay cầm tay trở về, kia cũng liền nói thiếu gia gần nhất liền có thể cưới thiếu phu nhân, nếu thật là như vậy, vậy thật sự là quá tốt. Quân Mộ Khuynh nhìn quen thuộc sân, trên mặt hiện ra một nụ cười, đi vào nơi này, nàng liền sẽ cảm giác được thực ấm áp. Tiểu Khuynh Khuynh, có phải hay không có loại về đến nhà cảm giác? Hàn Ngạo Thần tiến đến Quân Mộ Khuynh lô thai bên, nhẹ giọng nói, trong mắt cũng tràn đầy tươi cười, này ít nhất là tốt bắt đầu. Tiểu Khuynh Khuynh đem nơi này trở thành ra, nàng chính là nơi này tương lai thiếu phu nhân. Quân Mộ Khuynh không có trả lời, khoe miệng nhẹ nhàng gợi lên, nơi này thật là có loại ra cảm giác. Nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, không có nói nữa, hai người sóng vai đi theo Mặc Cuồng đi đến. Mặc Cuồng đem Diệp Lan nhẹ nhàng đặt ở trên giường, ngẩng đầu nhìn chính mình tuấn mỹ nhi tử, còn có Quân Mộ Khuynh hai người, kia hai chỉ nắm chặt tưởng tay nhỏ, lộ ra một nụ cười. Quang Minh Thánh Điện ngọn lửa là chuyện như thế nào? Mặc Cuồng tò mò hỏi, trong lòng vẫn là nhịn không được kinh ngạc cảm thán, như vậy huyết hồng ngọn lửa, hắn là đệ nhất nhìn đến, như vậy thần kỳ một màn, ngọn lửa ở Quang Minh Thánh Điện thượng tùy ý, kia một màn thật sự là quá chấn động. Chỉ là bọn hắn làm như vậy, nhất định làm Quang Minh Thánh Điện người ghi hận, về sau cũng sẽ có phiền toái. Có thể là một loại bí tịch, đây cũng là không có cách nào biện pháp, ngọn lửa bốc cháy lên thời điểm, thi triển ngọn lửa người sẽ thực suy yếu, một khi thi triển ngọn lửa người chết đi, ngọn lửa liền sẽ nháy mắt tiêu tán. Quân Mộ Khuynh đạm mạc mà nói, nếu không phải huyết tiềm ở, nàng cũng không có cách nào thi triển. Kia ngọn lửa quá mức bá đạo, mặc dù nàng là lâm vào hôn mê trạng thái, có thể tưởng tượng khởi kia ngọn lửa tùy ý một màn, trong lòng vẫn là vô cùng chấn động, kia ngọn lửa, thật là quá cường đại, nàng có thể cảm giác được, kia ngọn lửa so kim ố hỏa còn muốn lợi hại trăm ngàn lần. Nguyên lai là như thế này, khó trách ta không có gặp qua đó là cái dạng gì ngọn lửa, bất quá Khuynh Nhi như thế nào sẽ đi Quang Minh Thánh Điện. Thánh Linh lại làm cái gì? Vẫn là nói mấy năm nay, Khuynh Nhi vẫn luôn đều ở Quang Minh Thánh Điện. Phụ thân, Khuynh Khuynh là bị Thánh Linh bắt đi, mấy năm nay ta đang bế quan nàng cũng không có nhàn rỗi, hiện tại thực lực, so trước kia lợi hại hơn, nếu không phải Thánh Linh nếu không phải sử dụng quỷ kế, muốn bắt lấy nàng, quả thực là vọng tưởng. Hàn Ngạo Thần giải thích nói, hắn nếu là không nói ra chân tướng, phụ thân nhất định sẽ thực lo lắng. Mặc Cuồng gật gật đầu, mới vừa thượng nói cái gì, liền nghe được phía sau mắng thanh âm, hắn trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh. Cùng ngươi nương nói, ta không ở nhà. Mặc Cuồng mánh mà đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài, hắn vừa mới rời đi, Diệp Lan liền mở to mắt. Mặc Cuồng. Lao nương. Tiểu Khuynh Khuynh Diệp Lan vốn là muốn mắng Mặc Cuồng, đột nhiên nhìn mép giường đứng hai người, lập tức ngây ngẩn cả người, bên này người là Tiểu Khuynh Khuynh, kia cái này tuấn mỹ nam nhân, chính là con trai của nàng. Con trai của nàng thật là đẹp mắt. Quân Mộ Khuynh trên trán rũ xuống ba điều hắc tuyến, bất đắc dĩ gật gật đầu. Hàn Ngạo Thần cùng Diệp Lan không hổ là lượng mẫu tử. Tiểu Khuynh Khuynh, ngươi có hay không thế nào? Có hay không bị thương? Thánh Linh cái kia lão vương bắt đản quy tôn tử có hay không đối với ngươi thế nào? Diệp Lan đôi tay chống nạnh, giống lớn nói, Thánh Linh cái kia không biết xấu hổ quy tôn tử, cũng dám chảo nàng tức phụ, quả thực chính là tìm chết. Quân Mộ Khuynh khỏe mắt không ngừng run rẩy, lão Vương bắt đảng, quy tôn tử, còn dùng thật chuẩn xác. Ách, ta không có việc gì. Quân Mộ Khuynh nhẹ giọng nói, liền sợ Diệp Lan một hơi phẫn, trực tiếp nhảy dựng lên đi tìm Thánh Linh phiền toái. Ngươi đừng dọa đến nàng. Hàn Ngạo Thần hắc một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn Diệp Lan. Kích động Diệp Lan, nhìn nhi tử cùng nhà nàng tức phụ bộ dáng, cũng nhớ tới chính mình vừa rồi xúc động, nàng ho nhẹ một tiếng, đem cắm ở trên eo đôi tay buông xuống. Không có việc gì liền hảo, tiểu Khuynh Khuynh, mấy năm nay, ngươi sẽ không vẫn luôn ở Quang Minh Thánh Điện đi. Diệp Lan đau lòng nhìn Quân Mộ Khuynh, mấy năm nay mặc kệ nàng có hay không đi Quang Minh Thánh Điện, nhất định ăn rất nhiều khổ, bất quá ở thế giới này, chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, không có, ta chỉ là mới vừa bị Thánh Linh bắt được Quang Minh Thánh Điện, hắn dùng Quang Minh chi lực khóa trụ ta, ta tưởng rời đi, liền phóng hỏa mà thôi. Quân Mộ Khuynh đem sự tình đơn giản hóa, không nghĩ ở vây quanh đề tài vừa rồi nói. Thả một phen hỏa mà thôi, Diệp Lan nhìn Quân Mộ Khuynh, kia chỉ là một phen hỏa mà thôi sao. Màu đỏ ngọn lửa, kim sắc chính là kim ô hỏa, đã là mùi lửa cực phẩm, kia màu đỏ nên là cái dạng gì ngọn lửa, kia lực lượng, nàng chính là kiến thức qua. Nàng đã rất mệt, ngươi có chuyện gì, có thể hay không ngày mai lại nói. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Lan, ở quay đầu nhìn về phía Quân Mộ Khuynh thời điểm, lập tức thay vẻ mặt nhu tình, kia khác biệt đại không phải một chút. Diệp Lan đau lòng nhìn Hàn Ngạo Thần, ngạo tại a, ngươi đây là có tức phụ không cần nương a. Ta biết tiểu Khuynh Khuynh vất vả, nhưng là các ngươi cũng không thể không cho chúng ta mẹ chồng nàng dâu hảo hảo tâm sự. Có tức phụ liền không cần nương, điểm này cùng hắn lão cha cũng quá giống. Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn Diệp Lan, mẹ chồng nàng dâu. Nếu là dọa đi rồi nàng, ngươi giúp ta đi tìm. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, tiểu Khuynh Khuynh tuy rằng không phải dễ dàng như vậy dọa đi, nhưng là nàng nếu là nói thêm nữa, hắn cũng không dám bảo đảm tiểu Khuynh Khuynh ở chỗ này có thể đãi bao lâu. Diệp Lan chạy nhanh nhắm lại miệng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, ngược lại cười ha hả tưởng đối với Quân Mộ Khuynh nói, tức phụ, ngươi sẽ không để ý tới nương hậu. Quân Mộ Khuynh, chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh đi ra ngoài, nữ nhân này, sao lại có thể như vậy vô sỉ. Quân Mộ Khuynh đi theo Hàn Ngạo Thần đi ra ngoài, nhìn Diệp Lan trên mặt hai toán biểu tình, lộ ra một cái tươi cười, tức khắc, Diệp Lan trên mặt lập tức giơ lên tươi cười, vui tươi hớn hở nằm ở trên giường. Hiện tại tức phụ đã trở lại, nàng cũng không lo lắng về sau không có người ta nói lời nói, hiện tại khiến cho tiểu tử này bá chiếm hắn tức phụ, chờ thêm mấy ngày, nàng phải hảo hảo cùng tức phụ nói chuyện thiếm, này thật sự là quá tốt, tốt đẹp sinh hoạt ta. Ngươi nương thật sự rất có ý tứ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, trong mắt hiện lên một mạt thương cảm, kiếp trước kiếp này, nàng đều không có nương. Cái gì là ta nương, kia không phải cũng là ngươi nương, tương lai. Hàn Ngạo Thần ở phía sau hơn nữa ba chữ, tiểu Khuynh Khuynh nên khi nào gả cho hắn đâu. Ngươi, thiếu gia. Nô bá hoảng loạn mà đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, túi đầu kêu lên. Phát sinh sự tình gì? Nô bá là rất ít như vậy kinh hoàng, hiện tại cái dạng này, nhất định là đã xảy ra sự tình gì. Mặc ra người tới, nói là muốn tìm thiếu phu nhân. Mặc gia hạ nhân, đã sớm ở trong lòng cam chịu Quân Mộ Khuynh chính là bọn họ tương lai thiếu phu nhân, tuy rằng hiện tại vẫn là tương lai, thực mau chính là chính thức, bọn họ tin tưởng vững chắc. Quân Mộ Khuynh nhìn nô bá, nàng khi nào biến thành nhà bọn họ thiếu phu nhân, vì cái gì những người này liền như vậy xác định, nàng nhất định sẽ gả cho Hàn Ngạo Thần. Đi xem. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, không tồi không tồi, ít nhất không cần hắn nhắc nhở, bọn họ cũng đều biết tiểu Khuynh Khuynh chính là thiếu phu nhân, làm thực hảo, thực hảo. Thiếu phu nhân, cái này xưng hô, như thế nào nghe liền như thế nào dễ nghe. Đúng vậy, nô bá vui vẻ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn kêu thiếu gia, cùng thiếu phu nhân thật là xứng đôi, trai tài gái sắc, thiên tạo một đôi mà thiết một đôi. Nô bá nhạc ga mà ở phía trước dẫn đường, Quân Mộ Khuynh thấy nô bá không có quay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, ta khi nào thành nhà ngươi thiếu phu nhân. Hắn cũng không cùng nhân gia giải thích một chút, này sẽ làm rất nhiều người hiểu lầm. Nhưng còn không phải là thiếu phu nhân. Ta nương kêu ngươi tức phụ thời điểm, ngươi cũng không có phản đối a. Hàn Ngạo Thần đúng lý hợp tình mà nói, muốn cho tiểu Khuynh Khuynh ngoan ngoãn làm hắn thiếu phu nhân, cần thiết muốn làm như vậy, làm nàng quan thượng Mặc gia thiếu phu nhân danh hiệu, xem những cái đó đào hoa, còn có ai dám tiếp cận tiểu Khuynh Khuynh. Ta kia chỉ là không nghĩ cùng lão nhân ra cái cỏ, lại không phải cam chịu, hắn thế nhưng, kia không phải được, bọn hạ nhân cũng có rất nhiều lão nhân ra. Hàn Ngạo Thần đúng lý hợp tình mà nói, dù sao thiếu phu nhân ba chữ thực không tồi. Tiểu Khuynh Khuynh chính là Mặc gia thiếu phu nhân. Ngươi những người này nói như thế nào không rõ. Nhạ, ngươi xem chúng ta đều nắm tay, ta cũng sẽ không dễ dàng kéo cái nữ nhân tay. Hàn Ngạo Thần đem đặt ở dưới thân, nắm chặt đôi tay, cầm lấy tới, mỉm cười nói. Quân Mộ Khuynh tức khắc một trận vô ngữ, nàng không có nắm hắn, là hắn vẫn luôn liều mạng lôi kéo tay nàng hảo đi, nàng gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua như vậy vô sỉ, nàng muốn như thế nào giải thích mới làm có thể làm chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, nàng thật không phải. Hảo hảo, chúng ta đi xem Mạc gia người muốn làm cái gì. Hàn Ngạo Thần từ trong lòng ngực kia ra một trương mặt nạ mang ở trên mặt, cười ha hả mà nói, không hề cùng Quân Mộ Khuynh cãi cọ, dù sao mặc kệ thế nào, nàng đều là Mạc gia thiếu phu nhân, đây là không thể thay đổi. Quân Mộ Khuynh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hàn Ngạo Thần, không có phát hiện chính mình trong lòng kỳ thật không có như vậy bài xích kia ba chữ. Lưu tại Hoàng Thành Mạc gia một mạch gia chủ, cũng chính là Mạc Tuyết Lan phụ thân, lặng lặng ngồi ở đại sảnh khách quý tòa thượng, biểu tình có chút sốt ruột. Hai năm trước, hắn nữ nhi không thể hiểu được đã chết, Quang Minh Thánh Điện người ta nói, là Quân Mộ Khuynh làm, nhưng hai năm sau, Quang Minh Thánh Điện lại nói, thần nói cho bọn họ, Quân Mộ Khuynh cũng không phải hung phạm có khác người khác, hắn nghe nói Quân Mộ Khuynh tới Hoàng Thành, liền lập tức chạy tới, hắn nhất định phải biết, là ai giết hắn nữ nhi. Nếu là cho hắn biết, là ai làm, Mạc gia nhất định sẽ không bỏ qua người kia, nhất định sẽ không. Mạc gia chủ, nhà của chúng ta thiếu gia cùng thiếu phu nhân tới. Nô bá cười ha hả nói, còn ở trầm tĩnh vừa rồi vui sướng, thiếu gia tìm được thiếu phu nhân, là một kiện cỡ nào đáng giá vui vẻ sự tình. Thiếu phu nhân. Mạc thiếu sa ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn đến Hàn Ngạo Thần, trong tay lôi kéo một cái tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, bọn họ sóng vai đi vào tới, hắn lập tức cảm giác được một cổ mạnh mẽ hơi thở ập vào trước mặt. Ngươi là Quân Mộ Khuynh. Mạc thiếu sa nghi hoặc mà nhìn cái kia tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, Mạc gia thiếu phu nhân, Mạc Ngạo Tà khi nào cưới vợ. Ngươi tìm ta là muốn biết hai năm trước ngươi nữ nhi bị ai giết, ta có thể nói cho ngươi, nàng không phải ta giết, mà là Quang Minh Thánh Điện, mặc kệ ngươi tin hay không, ta đã nói cho ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, chuyện này đích xác nên có một cái kết thúc, Quang Minh Thánh Điện làm nàng bối hai năm hát qua. Quang Minh Thánh Điện. Mạc thiếu sa trừng lớn đôi mắt, nét mặt biểu lộ tức giận. Quang Minh Thánh Điện, là bọn họ giết hắn nữ nhi, bọn họ thế nhưng còn dám nói là Quân Mộ Khuynh giết, Quang Minh Thánh Điện thật sự là quá không biết xấu hổ. Chuyện này, Mạc gia nhất định sẽ không liền như vậy tính, hắn nhất định phải đem chuyện này nói cho gia chủ. Ta không cần phải lừa ngươi, hiện tại nói cho ngươi, chẳng qua bổn cô nương, không nghĩ thay người bị hát qua, nếu là các ngươi Mạc gia người không tin, hoặc là muốn tới tìm ta báo thủ, ta nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. Chê cười, cho nhân gia bối hai năm hát qua, nàng đã đủ nghẹn quất, Mạc gia người nếu là tìm nàng báo thủ, nàng còn muốn nhẫn mại, nàng liền không phải Quân Mộ Khuynh. Mạc thiếu sa hơi hơi sửng sốt. Nhìn Quân Mộ Khuynh trong mắt hàn quang, hắn trong lòng thế nhưng sẽ phát run. Nhìn Quân Mộ Khuynh, Mạc thiếu sa trong lòng vẫn là có chút may mắn, lúc trước cũng không có lập tức phái ra người, làm người đuổi theo giết Quân Mộ Khuynh, nếu không hôm nay bọn họ liền không thể hảo hảo ngồi ở chỗ này nói chuyện, chỉ sợ hắn vừa tới, đã bị Quân Mộ Khuynh cấp giết. Xem ở Mạc tương thủ phân thượng, sự tình trước kia, ta không cùng Mạc gia so đo, bất quá, Mạc gia gia chủ, ngươi nếu là không tin ta nói, lời nói mới rồi, ngươi cũng nghe tới rồi. Hy vọng ngươi cũng nhớ kỹ. Mạc gia mấy năm nay không có đuổi giết nàng, nhất định cùng sư phụ có rất lớn quan hệ. Hiện tại nàng cũng xem ở sư phụ hắn lão nhân gia phân thượng, phóng Mạc gia một con ngựa, nếu là bọn họ không phân xanh đỏ đen trắng, vậy không thể trách nàng. Tương thủ đại nhân. Chẳng lẽ truyền đến tin tức là thật sự, Quân Mộ Khuynh bái tướng thủ đại nhân vi sư. Không biết Mạc gia gia chủ còn có hay không sự tình gì. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng hỏi, nếu tiểu Khuynh Khuynh đều nói không theo chân bọn họ so đo, vậy quên đi. Bằng không những người này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, dám để cho tiểu Khuynh Khuynh chịu ủy khuất. Mạc thiếu sa lập tức hoàn hồn, chạy nhanh nói, đã không có, là Mạc gia hiểu lầm Quân cô nương, về sau Quân cô nương có cái gì là sự tình, chỉ cần phái người đến Mạc gia cấp cái tin tức, Mạc thiếu sa nhất định toàn lực tương trợ. Này rốt cuộc cũng là nhà bọn họ thiếu Quân Mộ Khuynh. Quân Mộ Khuynh cũng không nghĩ tới sẽ được đến Mạc gia lớn như vậy nhân tình, nàng nhẹ nhàng cười, Mạc gia gia chủ nếu khách khí như vậy, kia Quân Mộ Khuynh cũng không để phòng nói cho ngươi một tin tức, các ngươi không phải vẫn luôn ở tìm Mạc Tuyết Mị sao? Ngươi biết Mị Nhi rơi xuống? Mạc thiếu sa chạy nhanh hỏi, Mạc Tuyết Mị đã biến mất mấy năm, vẫn luôn đều không có nàng rơi xuống, Quân Mộ Khuynh. Cư nhiên nàng ở nơi nào? Biết một chút, bất quá ngươi nếu là muốn biết chân tướng, nên đi hỏi Quang Minh Thánh Điện Thánh Chủ, hắn so với ta càng thêm hiểu biết. Một cái Quang Điện bị ma thú dẫm bình, không tính cái gì, một cái Quang Minh Thánh Điện bị thiêu, cũng không tính cái gì. Nếu muốn đem Quang Minh Thánh Điện trên thế giới này biến mất, không hề tồn tại, liền phải đem bọn họ chân thật một mặt, nói cho thiên hạ, đảo thời điểm nàng đảo muốn nhìn, Quang Minh Thánh Điện, còn có phải hay không có như vậy nhiều người sùng kính. Thánh Linh mặc dù là đáp ứng quá Hàn Ngạo Thần, nàng mới sẽ không tin tưởng, Thánh Linh liền sẽ không bởi vì như vậy liền tính, có một số việc lo trước khỏi họa, còn có một câu kêu tiên hạ thủ vi cường, nếu Quang Minh Thánh Điện không khách khí, kia nàng cần gì phải khách khí. Lại là Quang Minh Thánh Điện. Mạc Thiếu Sa sắc mặt đã phi thường kém, Quang Minh Thánh Điện liền như vậy nhằm vào bọn họ Mạc gia, đầu tiên là Mạc Tuyết Mị, lại là Mạc Tuyết Lan, Quang Minh Thánh Điện muốn cùng Mạc gia là địch không thành. Nếu Quang Minh Thánh Điện không khách khí, kia bọn họ Mạc gia liền càng thêm sẽ không khách khí. Có chuyện gì, ngươi vẫn là đi hỏi Quang Minh Thánh Điện, hôm nay nàng mệt mỏi. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng mà nói, hôm nay lại mau sáng, Tiểu Khuynh Khuynh còn không có nghỉ ngơi, những người này một chút đều không tự giác. Ách! Ta đây liền trước cáo tử. Mạc Thiếu Sa lập tức nói, Mạc gia thiếu phu nhân, Mạc Ngạo ta có quân mộ khuynh, Mạc gia nhiều quân mộ khuynh, đó chính là như hổ thêm cánh, về sau Mạc gia so hiện tại càng cường đại hơn, nói không chừng về sau liền hoàng thành hạng gia, cũng so ra kém Mạc gia. Mạc Thiếu Sa trong lòng tưởng, Hàn Ngạo Thần trước nay liền không có nghĩ tới, hắn muốn cưới Tiểu Khuynh Khuynh, cũng cùng Mạc gia không có quan hệ, này đó đều là bọn họ suy nghĩ nhiều mà thôi. Ta đây liền đi nghỉ ngơi. Quân mộ khuynh tránh ra Hàn Ngạo Thần tay, hướng nàng lần trước trụ phòng đi đến, thật là rất mệt, nàng còn muốn nhìn nguyên tố không gian, chuyện vừa rồi qua đi, nàng cảm giác thân thể so trước kia lỏng hơn phân nửa, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hàn Ngạo Thần nhìn quân mộ khuynh đi phía trước đi đến bóng dáng, không có theo sau, nàng thật là mệt mỏi, làm nàng đi nghỉ ngơi cũng hảo, hắn cũng có một chút việc cần hoàn thành. Quân mộ khuynh trở lại phòng về sau, nhìn không nhiễm một hạt bụi, bài trí cùng trước kia giống nhau như lúc phòng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Nàng đi đến trên giường, nhắm mắt lại, tìm tòi nghiên cứu nguyên tố không gian, nguyên bản màu xanh biển nguyên tố không gian, lúc này thế nhưng trở nên đỏ bừng, thấy toàn bộ nguyên tố không gian chiếu sáng lên, mà cái kia tiểu hắc điểm cũng càng lúc càng lớn. Quân mộ khuynh nhăn lại, mày, nàng đến bây giờ cũng không biết cái kia đến tột cùng là cái thứ gì, giống như nàng mỗi lần kích phát ra một ít tiềm năng, cái kia tiểu hắc điểm liền sẽ lớn một chút. Chi? Bén nhọn thanh âm làm quân mộ khuynh mở choáng mắt, liền nhìn đến trong lòng ngực vật nhỏ. Nàng lúc này mới nhớ lại tới, cái này là ở luyện khí chủng tiểu bạch thử. Ngươi cũng cảm giác được sao? Quân mộ khuynh vươn ra ngón tay, điểm điểm tiểu bạch thử, chẳng lẽ nó cũng cảm giác được, tiểu hắc điểm rốt cuộc là cái thứ gì, đây là làm ma thú nghe nàng hiệu lệnh nguyên nhân sao? Kia vì cái gì tiểu hắc điểm sẽ xuất hiện ở thân thể của mình bên trong? Tiểu khuynh, huyết điểm suy yếu thanh âm ở không gian vang lên. Huyết điểm, quân mộ khuynh vui vẻ kêu lên, ngươi không phải ngủ say sao? Hiện tại như thế nào? Ta là muốn ngủ say, bất quá ở ngủ say phía trước, ta muốn nói cho ngươi, ngươi trong thân thể cũng không phải cái gì tiểu hắc điểm, mà là có thể cảm nhiễm ma thú lực lượng, này hẳn là chỉ có ma thú mới có, ta cũng không biết ngươi vì cái gì sẽ có loại này lực lượng sống nhờ ở thân thể của ngươi, khả năng ngươi đôi mắt tóc biến thành màu đỏ, chính là bởi vì cái này lực lượng. Nó mới vừa nhớ lại chuyện này, khó trách nó sẽ cảm giác ở khế ước thời điểm, kia bình đẳng khế ước, sẽ có một ít không giống nhau, chính là bởi vì này lực lượng. K. Quân mộ khuynh lập tức nhìn chính mình ở trong thân thể tiểu hắc điểm, thứ này, có thể cảm nhiễm ma thú, kia ma thú tấn trước, còn không phải là bởi vì nàng, nhưng là cũng rất kỳ quái, chỉ có huyễn thú có thể tấn trước linh thú trở lên, liền không được. Kia nó đại ở ta bên người cũng có mấy ngày rồi, vì cái gì không có tấn trước. Quân mộ khuynh nhìn trong tay tiểu bạch thử, nếu là nói kia lực lượng, cùng ma thú có quan hệ, kia trước mắt ma thú, nên cũng có thể tấn trước mới đúng, hiện tại là một chút phản ứng đều không có. Ta như thế nào biết, chính ngươi lực lượng, hảo hảo nghiên cứu, ta đi trước ngủ, không có gì sự tình, đừng tới quấy rầy ta. Huyết điểm ngạo mạn mà nói, ngay cả không biết, đều nói như vậy đúng lý hợp tình. Dựa, quân mộ khuynh hắc một khuôn mặt, này ma thú cũng quá không phụ trách, sự tình gì, chính là nói một nửa, sau đó lại đến một câu, hắn cũng không biết, liền chạy lấy người, cái gì thái độ à, huyết điểm rốt cuộc là cái gì ma thú. Chi, tiểu bạch thử lại lần nữa kêu lên. Tiêu thanh âm cùng chi chi rất giống, lại không có nó như vậy đa tình tự, nó cũng chỉ sẽ một tiếng, chi. Quân mộ khuynh thật đúng là không biết nàng đang nói cái gì, chỉ biết, nó ở chi, hiện tại luyện khí tỉ thí hẳn là bắt đầu rồi, đáng chết chi chi, địa phương nào không hảo đãi, chạy đến khoáng thạch bên trong đi. Hiện tại nàng lại không ở, muốn như thế nào đem nó thắng trở về, mặc kệ, quản hắn là ai thắng tỉ thí, chi chi nàng là muốn định rồi. Chi. Tiểu bạch thử thấy quân mộ khuynh không để ý tới chính mình. Lại lần nữa kêu một tiếng, nho nhỏ đôi mắt. Mở to một chút. Ngươi liền tính kêu lại lợi hại, ta cũng không biết ngươi nói cái gì nữa. Quân mộ khuynh cầm tiểu bạch thử, tùy tay liền ném tới một bên, đôi mắt lại lần nữa nhắm lại, nhìn màu đỏ không gian nguyên tố, nàng còn có kim ố hỏa kim sắc quan mang, trong lòng vẫn là có chút kỳ quái. Nàng ngưng thần tĩnh khí, chung quanh nguyên tố liền quần quận không ngừng hướng nguyên tố trong không gian mặt rũ đi, đồng thời Quân Mộ Khuynh cũng phát hiện, này đó nguyên tố, đều là bị tiểu hắc điểm cấp cắn nuốt, cái khác vài loại nguyên tố, liền một chút đều không có đụng tới. Quân Mộ Khuynh nhìn tiểu hắc điểm, có chút bất đắc dĩ, vẫn luôn như vậy đi xuống, kia cái khác nguyên tố phun không đến nguyên tố, kia nàng muốn như thế nào tấn trước, nàng đã dừng lại ở kỹ tôn sư thật lâu thời gian, vẫn luôn không có cơ hội tấn trước, hiện tại nguyên tố còn bị tiểu hắc điểm toàn bộ cắn nuốt, kia nàng muốn tới khi nào mới có thể tấn trước. Bất quá có tiểu hắc điểm ở, nguyên tố giống như cũng có thể càng mau tích cóp thân thể của nàng, nàng cũng so trước kia càng thêm dễ dàng hấp thu đến trong không khí nguyên tố. Cứ như vậy, Quân Mộ Khuynh lẳng lặng nhắm mắt lại, đem hết thể ngăn cách bên ngoài, không biết bên ngoài sự tình, mà bên ngoài người cũng không biết bên trong sự tình. Ngạo Tà, Khuynh Nhi đây là làm sao vậy? Đều một tháng, như thế nào còn ở bên trong, chẳng lẽ là phát sinh sự tình gì sao? La Tác tò mò nhìn nhắm chặt cửa phòng, Khuynh Nhi đều đi vào một tháng, cái gì cũng chưa ăn, cái gì cũng chưa nói, càng thêm không biết đã xảy ra sự tình gì. Ngạo Thần lười biếng mà ngồi ở đình hóng gió bên trong, nhìn nhắm chặt cửa phòng liếc mắt một cái, ta còn chưa nói, ngươi mang nhiều người như vậy tới nhà của ta, muốn làm cái gì? Bọn họ bất quá là trở về trong nhà mấy ngày, những người này liền truy lại đây, cũng không biết từ địa phương nào được đến tin tức, biết Tiểu Khuynh tới rồi hoàn thành. Tiểu tử thúi, ngươi làm sao nói chuyện, đây là Tiểu Khuynh Khuynh sư phụ, muốn khách khí điểm. Diệp Lan cười ha hả cùng chiến sĩ trò chuyện thiên, trong lòng cũng một trận khinh bỉ, này sư phụ đương. Không cần khách khí, không cần khách khí. Dù sao hắn đều thói quen, bảo bối của hắn đồ đệ đối hắn cũng không phải như vậy khách khí, làm đồ tế đối nàng khách khí, hắn đều đã không hy vọng xa vời. Bất quá cái kia Quang Minh Thánh Điện, chó má. Con mẹ nó. Dám đối với hắn bảo bối đồ đệ ra tay, đem hắn bảo bối đồ đệ bắt được nơi này, còn không nói cho bọn họ, nếu không phải kia Quang Minh Thánh Điện bị hắn bảo bối đồ đệ thiêu, hắn nhất định phải đem nơi đó làm cho trương khí mù mịt. Chiến sĩ ngẫm lại đều cảm thấy phi thường tức giận, Quang Minh Thánh Điện, này sống núi bọn họ kết hạ, lần sau nhìn đến Quang Minh Thánh Điện người, trực tiếp tấu, không cần quá khách khí. Bá mẫu, ngươi đây là quá khách khí, liền hắn còn sư phụ. Hạng Võ lắc đầu, hiện tại bọn họ mỗi ngày đều hướng Mặc ra chạy, liền muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuynh khi nào ra tới, lại qua một thời gian, Âm Nguyệt Thành tỉ thí liền phải bắt đầu rồi, Quân Mộ Khuynh nếu là còn không tỉnh lại, vậy muốn bỏ lỡ. Chiến sĩ nheo lại đôi mắt, nhìn Hạng Võ, thò lại gần nhẹ giọng nói, ta không giống, không biết ai giống. Tiểu tử này, dọc theo đường đi, nhưng không thiếu cùng hắn làm trái lại, thật là càng lúc càng lớn mật. Không có, không có. Hạng Võ cười nói, liền tính là có, hắn cũng sẽ không thừa nhận. Thiết. Chiến sĩ ném lại đây một cái xem thường. Bá Hiêu đứng ở Quân Mộ Khuynh cửa, trong lòng cũng không rõ nàng vì cái gì đột nhiên liền bế quan, một bế quan liền một tháng, chủ nhân nói qua muốn đi Âm Nguyệt Thành, nàng lại không tỉnh lại. Thực mau lại một tháng muốn qua đi, đến lúc đó muốn đi, thời gian thượng cũng không đủ. Các ngươi đứng ở chỗ này lại có ích lợi gì? Thiểm Điện nói thầm mà nói, chủ nhân hiện tại còn ở bên trong, liền tính bọn họ mỗi ngày thủ tại chỗ này, kia cũng vô dụng, dù sao cô nương không ra tới, chính là không ra tới. Cũng không biết chủ nhân thế nào. Chờ nàng cùng đi Âm Nguyệt Thành. Lam Phong nhẹ giọng nói, bọn họ đem hết thể sự tình xử lý tốt, chính là vì đi Âm Nguyệt Thành, theo thời gian càng ngày càng tiến. Khuynh Nhi cũng nên muốn ra tới. Các ngươi không cần đến lo lắng, nàng là nhất định phải đi Âm Nguyệt Thành. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng mà nói, Quân Mộ Khuynh không đi Âm Nguyệt Thành, kia Xích Quân cũng không có khả năng trở về, cho nên nàng nhất định sẽ đi, cũng sẽ đem Quân Lạc Phàm đánh bại. Chi chi tên kia còn đang ngủ đâu? Hạng Võ tiến đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, tên kia thật là quá đáng yêu, bất quá từ khoáng thạch bên trong ra tới lúc sau, liền mỗi ngày ngủ, cũng không biết nó là thật không biết, vẫn là giả không biết. Quân Mộ Khuynh so Quang Minh Thánh Điện mang đi lúc sau, nó liền đã tỉnh, sau đó phá tan khoáng thạch, nên ngang đi đến Thiểm Điện trước mặt, bò đến trên mặt hắn, lại đã ngủ. Nói đến chi chi, Thiểm Điện liền tức giận không thôi, tên kia vừa tỉnh tới, liền tìm đến hắn, sau đó bò đến trên mặt hắn ngủ, làm thú cũng không thể như vậy quá mức, thật sự là thật quá đáng. Tên kia nếu là tỉnh, ta nhất định. Ân. Mọi người tò mò nhìn Thiểm Điện, hắn muốn thế nào? Ta nhất định giáo dục hảo nó. Dị linh thú à? Liên tính nó không phải chủ nhân sủng vật, kia cũng phi thường lợi hại, một đạo thiểm điện lại đây, vậy thực khủng bố, thiên phạt đều không có như vậy lợi hại. Ta còn tưởng rằng ngươi phải đối nó thế nào. Hài hước thanh âm vang lên, nhắm chặt một tháng môn, rốt cuộc mở ra. Tiểu Khuynh Khuynh, Khuynh Nhi, Quân Mộ Khuynh, cô nương. Các loại kinh hỉ thanh âm vang lên, nhìn đến kia đỏ đậm thân ảnh, trên mặt đều lộ ra một mạt may mà. Các ngươi nói ta đều nghe được, chi chi đâu. Quân Mộ Khuynh trong lòng vẫn là có chút lo lắng chi chi, cái kia đồ tham ăn, trừ bỏ ăn, nàng thật đúng là không biết có ích lợi gì, đúng rồi, còn có chính là quấy rối. Ở Ngạo Tà trong phòng ngủ, Quân Mộ Khuynh, ngươi có hay không cảm giác được không thoải mái? Hạng Võ đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, tò mò hỏi, đều bế quan một tháng, còn tưởng rằng nàng tân chức mới ra tới, may mắn không có tân chức, bằng không bọn họ lại muốn một phen kinh hãi. Ta không có việc gì, còn có một tháng Âm Nguyệt Thành tỉ thí liền phải bắt đầu, chúng ta cũng nên là thời điểm đi Âm Nguyệt Thành. Nàng cũng phải nhìn xem cái kia Quân gia gia chủ, rốt cuộc có phải hay không lòng lang dạ sói. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều có chút chần chờ. Cuối cùng Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Tiểu Khuynh Khuynh, cái này, ta cùng ngươi nói, ngươi không cần quá kích động, chúng ta mấy ngày hôm trước được đến tin tức, nghe Sở Quân gia gia chủ, phái người đến Phù Thủy Trấn đi, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Hắn phái người đi Phù Thủy Trấn. Quân Mộ Khuynh đôi mắt nheo lại, trên người nháy mắt sôi trào ra sát khí. Mọi người nuốt nuốt nước miếng, sôi nổi lui về phía sau một bước, vì chính mình nhân thân an toàn, bọn họ vẫn là ly xa một chút hảo. Mang ta đi. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nàng biết hắn có thể nháy mắt đến Phù Thủy Trấn, mặc kệ thế nào, nàng đều phải đuổi ở những người đó phía trước về đến nhà, nàng đảo muốn nhìn Quân gia gia chủ, rốt cuộc có cái gì mục đích, đem chủ ý đánh tới đại ca trên người. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng cửa đi đến, bước chân càng lúc càng nhanh. Cuối cùng bọn họ chỉ nhìn đến một cái tàn ảnh, Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh liền biến mất ở mọi người trước mắt. Làm cho bọn họ đi, chúng ta đi Âm Nguyệt Thành liền hảo. Bá Hiêu lạnh lùng nói, hiện tại chủ nhân càng thêm sẽ không bỏ qua Âm Nguyệt Thành người. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, bất quá kia Quân gia gia chủ rốt cuộc có cái gì mục đích, vì cái gì muốn đi Phù Thủy Trấn. Hạ Trúc Thanh tò mò hỏi, lúc trước đem bọn họ đuổi đi, hiện tại lại muốn phái người đi Phù Thủy Trấn, nói không có việc gì, ai cũng sẽ không tin tưởng. Đi chẳng phải sẽ biết. Lam Phong nhẹ nhàng cười, đôi mắt meo lại một cái tươi cười, đem kia băng hàn giấu ở tươi cười dưới. Hảo, ai về nhà nấy, ngày mai đi Âm Nguyệt Thành, cuộc sống này quá, thực chính là thực sung túc ca. Chiến sĩ đứng lên, duỗi người, thở dài mà nói, có bao nhiêu lâu hắn sinh hoạt không có như vậy sung túc qua. Nhìn mọi người thu thập một màn, Hỏa Linh Nhi đứng ở một bên, muốn nói lại thôi. Ngươi làm sao vậy? Bá Hiêu nhìn đến Hỏa Linh Nhi bộ dáng, tò mò hỏi. Ta không biết có nên hay không đi. Hỏa Linh Nhi xả ra một nụ cười, nàng thật sự không biết có nên hay không đi. Mấy ngày này nàng nhìn đến Quân Mộ Khuynh sinh hoạt, nhưng là nàng vẫn là tưởng đi theo nàng bên người, thậm chí là so trước kia cái càng thêm hy vọng đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, chính là không có gì có nên hay không, đi theo chủ nhân bên người, liền điểm này kiên nhẫn đều không có, vậy ngươi liền không cần suy nghĩ, đi thu thập đồ vật đi. Bá Hiêu lạnh lùng nói, Hỏa Linh Nhi kỳ thật vẫn là có thiên phú, chủ nhân làm nàng suy xét, liền nhất định là có nàng chủ ý, bọn họ vẫn là không cần nghĩ nhiều. Ân. Hỏa Linh Nhi gật gật đầu, lộ ra một nụ cười. Luôn luôn tự tin tràn đầy nàng, mấy ngày qua, nhìn đến Quân Mộ Khuynh sinh hoạt, thế nhưng trở nên không tự tin, nàng không tự tin Quân Mộ Khuynh sẽ lưu lại chính mình. Bá Hiêu nhìn thoáng qua Hỏa Linh Nhi, xoay người rời đi, Hỏa Linh Nhi nhìn Bá Hiêu đi xa bóng dáng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tiểu thư, ngươi cũng đừng lo lắng, quân cô nương nhất định sẽ lưu lại ngươi. Tiểu Thiến an ủi nói, kỳ thật nàng cũng không dám xác định. Cái này ngươi không cần an ủi ta, bởi vì ngươi cũng không biết, còn có, ta đã không phải tiểu thư, về sau ngươi đã kêu ta Linh Nhi thì tốt rồi. Muốn đi theo Quân Mộ Khuynh bên người, nay chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Tiểu Thiến gật gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười, tiểu thư, không đúng, Linh Nhi lại không giống nhau, đây đều là quân cô nương công lao. Chương 64 nữ nhân giấm hắn cũng ăn. Ngày xưa Phù Thủy Trấn một chút thay đổi đều không có. Nếu là nói lớn nhất thay đổi, chính là quân gia không còn có ẩu đả cùng châm trọc thanh âm, màu đen thân ảnh ở không trung hiện ra, lọt vào quân gia, như vậy làm không ít người đều sôi nổi cảm thấy kinh chỉ. Thư Hiển Thuần Cử. Ở trên phố Du đã Ngọc Phát nhìn đến quân gia trên không động tĩnh, hơi hơi sửng sốt, đi nhanh hướng bên kia đi đến, Ngọc Phát hiện giờ có rất lớn thay đổi, không bao giờ là 3 năm trước đây mập mạp, chỉ thấy hắn hoàng cẩm đai ngọc, phong độ nhẹ nhàng, từ trên đường đi qua, khiến cho không ít thiếu nữ đều sôi nổi si mê kinh ngạc cảm thán. Quân Mộ Khuynh trở lại quân gia về sau, nhìn trống rông phòng ở, trong lòng trào ra một cổ bất an, nàng lập tức khắp nơi tìm kiếm, hy vọng nhìn đến kia một mặt như giống như trích tiên thân ảnh. Hàn Ngạo Thần nhìn bận rộn tiểu thân ảnh, trong lòng thật sâu bị đau đớn một chút, quân gia đã không có người, nói cách khác Quân Mặc đã không ở nơi này, có khả năng đã xảy ra ngoài ý muốn, cũng có khả năng bị quân gia gia chủ trói biết quân gia chủ gia, cũng chính là Âm Nguyệt Thành. Bận rộn màu đỏ thân ảnh, không ngừng xuyên qua, luôn luôn bình tĩnh Quân Mộ Khuynh, cũng rốt cuộc không còn nữa bình thường bình tĩnh, nhìn trống rỗng nhà ở, một loại kêu phẫn nộ cảm xúc nảy lên trong lòng. Nàng cúi đầu, đôi tay rũ xuống, không biết nàng suy nghĩ cái gì, trên người chung quanh tản ra màu đỏ hơi thở, Hàn Ngạo Thần lập tức kêu một tiếng, "Tiểu Khuynh Khuynh." Quen thuộc thanh âm làm Quân Mộ Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, Hàn Ngạo Thần kinh ngạc phát hiện, nàng đôi mắt giống như mới gặp khi giống nhau, ngay cả đồng tử đều biến thành màu đỏ. Hắn trong đầu đột nhiên liền hiện lên cái kia cao lớn thân ảnh, hắn lập tức đi qua đi, gắt gao đem kia vờn quanh khủng bố màu đỏ hơi thở nhân nhi ôm chung trong lòng ngực. "Tiểu Khuynh Khuynh, không thể, Tiểu Khuynh Khuynh không thể sinh khí, không thể." Hàn Ngạo Thần gắt gao đem Quân Mộ Khuynh ôm lấy, nhẹ giọng nói, hắn đột nhiên sợ quá trong lòng ngực người biến mất. Trên người vờn quanh màu đỏ hơi thở Quân Mộ Khuynh, đột nhiên bừng tỉnh, nàng trong mắt huyết hồng cũng nháy mắt tan đi, nhìn ôm lấy chính mình người, thị huyết trên mặt rốt cuộc trở nên nhu hòa, nàng vươn tay, nhẹ nhàng thay Hàn Ngạo Thần phía sau lưng. "Ta không có việc gì." Ở vừa rồi như vậy trong nháy mắt, nàng thật là muốn giết tiến người trong thiên hạ, làm cho bọn họ biết thương tổn chính mình, thương tổn nhà nàng người, sẽ có cái dạng nào hậu quả. Lúc ấy, nàng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, ở trong thân thể hình như là ở một người khác giống nhau, nếu không phải Hàn Ngạo Thần, nàng hiện tại chỉ sợ đã biến thành sát nhân của ma, gặp người liền sát, dùng người khác máu tươi tới ấm áp chính mình lạnh băng thân thể. Hàn Ngạo Thần nhắm mắt lại, trong lòng vẫn là có chút lo lắng, liền ở như vậy nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong lòng ngực người muốn biến mất giống nhau, cái loại này sợ hãi, là hắn chưa từng có quá, hắn tuyệt đối không thể làm Tiểu Khuynh Khuynh biến mất. "Phanh!" Kịch liệt thanh âm vang lên. Một cái kim sắc thân ảnh vội vàng đi vào tới, mở miệng, vừa định nói chuyện, liền nhìn đến như vậy một màn. "A, ta cái gì cũng chưa nhìn đến." Ngọc Phác lập tức xoay người, đỏ mặt một đôi mắt khắp nơi nhìn quét. Quân Mộ Khuynh thực bình tĩnh chui ra Hàn Ngạo Thần trong lòng ngực, bình tĩnh nhìn người tới, "Ngươi là người nào?" Ngọc Phác chậm rãi xoay người, nhìn đến bọn họ tách ra lúc sau, ngượng ngùng cười nói, "Cái này, ta không phải cố ý, ai sẽ biết các ngươi ở chỗ này." Thân ảnh màu đỏ hiện lên. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn người tới, cả người tản ra lạnh băng hơi thở, hỏi lại một lần, "Ngươi là người nào?" Nếu là quân gia người, nàng liền nhất định sẽ không khách khí. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh còn có thể hỏi trước người tới, vui mừng mà nhẹ nhàng thở ra, nàng không có vừa thấy đã đến người liền động thủ, bọn họ trở về không có vài người.